Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Bạch Hổ Đại Thần A, ban đầu kia chi quốc Bạch Hổ Đại Thần, đương nhiệm Hổ Nước Quốc Vương A. Ngươi không có thể giết ta. Ngươi không có thể giết ta. Nhìn qua từng bước một đi hướng mình hai vị cả gù dạ. Bạch Hổ Đại Thần sụp đổ, trực tiếp sợ hãi ngã ngồi dưới đất. Nước mắt chảy ngang. Bành. Đáp lại vị này Bạch Hổ Đại Thần, chỉ là một tiếng giống như chèn phá thủy khí bóng trầm đục thanh âm. Sau đó, tại cái này âm thanh trầm đục âm thanh bên trong, Bạch Hổ Đại Thần trực tiếp hóa thành một vũng máu. Vĩnh viễn ly khai mảnh này chân thế. Yêu quái a. Nhìn thấy một màn này, ban đầu kia chi quốc binh lính nhao nhao kinh hãi muốn tuyệt kêu lên sợ hãi. Sau đó, tất cả đều lảo đảo hướng ra phía ngoài chạy trốn ra ngoài. Đối với những đảo vong đó địch binh, hai vị cả gụ dạ hoàn toàn làm như không thấy, cảm thụ được các nàng trong lòng bàn tay cái kia chỉ có lấy một chút ý lạnh tay nhỏ, hai vị cả gụ dạ quay đầu ngóng nhìn hướng giữa các nàng yêu dã, nhẹ giọng hỏi đến nói: "Ngươi là đang sợ sao?" À, không đợi yêu dã đáp lời, vẫn đứng đứng ở cả gụ dạ cùng yêu dạ sau lưng một vị khác thị nữ, đang nghe được cả gụ dạ bỗng nhiên sau khi mở miệng, đúng là trực tiếp e ngại giống kêu lên. Im ngay. Lúc này, yêu dạ liền đối với vị thị nữ kia quát lớn đứng lên, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Có thể. Thế nhưng là, vị thị nữ kia sợ hãi hơi liếc liếc một chút một bên cả gụ dạ, sợ hãi không phải nói cái gì mới tốt. Tốt. Ngươi đi xuống trước đi, nhớ kỹ, đêm nay sự tình, không cho phép ngươi thổ lộ ra mảy may ra ngoài, nếu không hậu quả chính ngươi hiểu được. Yêu dã nghiêm nghị cảnh cáo người thị nữ này nói. Vâng. Là. Nô tỳ minh bạch. Người thị nữ này liên thanh đáp ứng, cũng không dám lại đi nhìn hai vị cả gù dạ sắc mặt, liền cứ như vậy vội vã thoát đi nơi đây, phảng phất ở sau lưng nàng có hồng hoang manh thú đang đuổi lấy nàng chạy. Xử lý tốt thị nữ đến sự tình về sau, yêu dã lúc này mới trọng lại đem ánh mắt phóng tới bên cạnh hai vị cả gù dạ trên thân. Chỉ thấy yêu dã phản tay nắm chặt hai vị cả gù dạ tay, hướng hai người bọn họ khẽ mỉm cười nói: "Ta chỗ nhận biết hai vị cả gù dạ đại nhân, vẫn luôn là xinh đẹp như vậy, mê người, ôn nhu, hào phóng, cho dù là phát sinh hôm nay dạng này sự tình, nhưng này cũng là bởi vì địch nhân bức bách chúng ta quan hệ, hai vị cả gù dạ đại nhân đơn thuần tự vệ, cho nên, đối mặt dạng này hai vị cả gù dạ đại nhân, ta lại làm sao lại cảm thấy sợ chứ?" Chương 215, bị chi hoàng nguyên nhân cái chết, canh 3, cầu đặt mua. Yêu dã đang an ủi một phen hai vị cả gù dạ ôn sụt sủ kỳ về sau, lại là hơi có chút chần chờ một chút, sau đó tại hai vị cả gù dạ ôn sụt sủ kỳ hơi có vẻ khẩn trương trên nét mặt, yêu dã có chút lo lắng nhắc nhở lấy hai vị cả gù dạ nói: "Chỉ bất quá, liền sợ tiên nhân biết được việc này lời nói, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có chút hỗn loạn." Lời nói chưa lại, nhưng ý đã công khai: "Yên tâm, các ngươi tiên nhân biết được, xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn, đối với hắn, ngươi không cần phải lo lắng." Hai vị cả gù dạ gặp lo lắng, liền tất cả đều mười phần bình tĩnh lắc đầu, cũng hướng không hề cố kỵ thoáng lộ chút đi ra, để tránh nàng suy nghĩ lung tung. "Ờ, thật sao? Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi." Quả nhiên, đang nghe được hai vị cả gù dạ chi ngôn về sau, yêu dã thần sắc sắp đến khắc thời gian liền hoàn toàn thư giãn xuống tới. Bình minh sắp đến, Sở Thiên đại quân cùng ban đầu kia chi quốc Thanh Long đại thần quân đội lẫn nhau giằng co. Hai quân trước trận, Sở Thiên cùng Thanh Long đại thần ngồi đối diện nhau. "Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ngài nhanh chóng triệt binh." Sở Thiên quanh thân tản mát ra một cỗ kinh người uy áp, tại đoạn này thời gian tiên nhân kiếp sống bên trong, hắn đã bắt đầu dần dần thích ứng thân phận bây giờ. "Tiên nhân các hạ giống như lầm biết một chút sự tình, ta bố trí quân đội không phải vì tác chiến, mà chính là làm thủ hộ quốc cảnh." Thanh Long đại thần nhẹ giọng cười nói: "Thủ hộ biên giới cần phải tình cảnh lớn như vậy?" Sở Thiên bên cạnh mập lùn quan viên lúc này liền tức giận đối hướng Thanh Giờ Dạ Gượng đại thần: "Nước ta cũng không muốn tác chiến, chứng cứ chính là liên quan tới kia chi quốc quốc vương gặp chuyện một chuyện, ta đã phái người ra ngoài cực lực bác bỏ tin đồn." Sở Thiên lạnh giọng tiếp lời nói: "Ờ, là thế này phải không?" Thanh Long đại thần khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến: "Ngươi nếu là khăng khăng muốn chiến, như vậy ta tổ chi quốc tiếp lấy là được." Mắt thấy Thanh Long đại thần đúng là thái độ như thế, lúc này Sở Thiên hai mắt cũng là phát lạnh, nhưng là mong rằng ngươi có thể biết được, trận chiến này cùng một chỗ, hiệu chết vào tay ai không chỉ có còn cũng còn chưa biết, quan trọng hơn là, cho dù đến sau cùng các ngươi thật có thể thắng được ta tổ chi quốc, ta cũng có lòng tin băng các ngươi một mặt máu đi ra, chờ đến lúc đó, chúng ta bên ngoài ta quốc gia lại sẽ như thế nào đối phó nguyên khí đại thương các ngươi đâu. Ta hy vọng trong lòng ngươi có thể có cái so đo. Huống chi, Sở Thiên lạnh lùng mà cười nói, ngươi phải biết, nếu như tổ chi quốc quả thật đến không đành lòng nói thời điểm, ta là không ngại vận dụng tiên nhân thủ đoạn tự mình xuất thủ, chờ đến lúc đó, có lẽ các ngươi kia chi quốc mới có thể đối ta tiên nhân thân phận có càng thêm chính xác nhận biết. Có lẽ ngươi nói tiên nhân thủ đoạn đều là thật đi, nhưng là trận chiến tranh này cũng không phải ta muốn đánh hoặc là không muốn đánh liền có thể quyết định, ban đầu kia chi quốc tất cả mọi người dân đều đang ngẩng đầu mong mọi trận chiến tranh này. Ta nếu là lúc này thu tay lại, hội mất dân tâm. Bởi vậy, Cho dù ta cũng không muốn đụng tới ngươi tiên nhân thủ đoạn, nhưng là, sự tình đến trình độ này, ta lại cũng đã là không có lựa chọn nào khác. Thanh Long Đại Thần nhìn qua tức giận bành trướng Sở Thiên. Cuối cùng nói ra bản thân lo lắng. Bởi vậy có thể thấy được, thực sự hắn ở sâu trong nội tâm, Thanh Long Đại Thần cũng hình như là không muốn đánh trận chiến này. Ngươi đừng dùng dân tâm đến gạt ta, nếu là ngươi thật không muốn đánh trận chiến tranh này lời nói, ta tin tưởng, y theo ngươi thủ đoạn, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất chuyển di sở hữu dân chúng chú ý. Sở Thiên cười lạnh nói, điểm này, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, nếu không, ngươi bây giờ cũng không có khả năng đạt đến như thế cao vị cũng ngồi ngay ngắn này. Ngài thật đúng là coi trọng ta à, ta thật sự là không dám nhận a. Thanh Long Đại Thần khoát tay, biểu thị chính mình nhận lấy thì ngại. Ngươi đừng tại đây nhi cùng ta hư đầu ba nào nói chút lời xa giao. Hiện nay, kia chi quốc đều bởi vì ngươi cùng vị kia Bạch Hổ Đại Thần duyên cớ mà hoàn toàn hủy diệt mất, liền liền kia chi quốc danh hào đều không tồn tại ở thế gian. Ta cũng không gặp đến những ban đầu đó kia chi quốc các thần dân phạm thượng làm loạn a. Hiện tại, ngươi cùng ta nói cái gì dân tâm không dân tâm, ngươi là đang trêu đùa ta sao? Ẩn ẩn nhưng ở giữa, Sở Thiên trong hai con ngươi đã tràn ngập một cỗ dọa người hung lệ ánh sáng. Nếu như thế, vậy ta liền muốn nói với ngươi lời nói thật đi. Thanh Long Đại Thần khẽ thở dài một cái nói, ngươi cũng biết, trước kia chi quốc từ ta cùng Bạch Hổ Đại Thần riêng phần mình chấp trưởng một nửa cương thổ cùng binh lính, nhưng là vài ngày trước, Bạch Hổ Đại Thần nói với ta, chỉ cần ta giúp hắn báo thù, diệt sát đi các ngươi tổ chi quốc về sau, hắn liền sẽ vô điều kiện ủng độn tại ta, cho nên, như thế lợi ích trước đó, ta lại làm sao có thể không dốc hết toàn lực giúp đỡ hắn đâu. Nguyên lai là thế này phải không? Sở Thiên song mi nhíu chặt, có chút không hiểu hỏi đến nói, thế nhưng là ta muốn biết là, ta tổ chi quốc có đắc tội qua hắn Bạch Hổ Đại Thần sao? Vì sao? Hắn lại như vậy oán hận tại ta. Ta nghĩ, hắn hẳn là không thể nào bởi vì bị chi hoàng duyên cớ từ đó mới như thế căm thù tại ta đi. Ngươi vậy mà không biết Bạch Hổ Đại Thần vì sao căm thù ngươi. Lần này, Thanh Long Đại Thần là thật có chút kinh ngạc, giống như là Sở Thiên không biết được Bạch Hổ Đại Thần cừu hận hắn duyên cớ là một kiện cỡ nào làm cho người cảm thấy thật không thể tin sự tình. Ta, hẳn phải biết sao? Sở Thiên không khỏi đưa tay xoa bóp chính mình thái dương. Ha ha ha ha. Nhìn qua Sở Thiên nhất mặt mộng nhiên thần sắc, Thanh Long Đại Thần lúc này liền cười to lên. Các ngươi giết con trai của người ta, bây giờ lại còn đến hỏi ta Bạch Hổ Đại Thần vì sao như thế căm thù cho các ngươi. Thật sự là buồn cười a. Ngươi cũng đừng nói mỏ. Sở Thiên lúc này liền bị hù nhảy một cái này có lẽ có sự tình ngươi cũng không nên mù vu oan a. Ta vu oan. Thanh Long Đại Thần cười lạnh một tiếng nói, bên trên một tràng chiến dịch, ngươi còn nhớ chúng tuyển có một vị theo quân xuất chinh bạch giáp võ sĩ. Ừm. Thật là có như vậy một vị. Sở Thiên kinh ngạc đến ngắm nhìn Thanh Long Đại Thần. Ngươi cũng đừng nói với ta, vị kia bạch giáp võ sĩ chính là Bạch Hổ Đại Thần. Không sai, vị kia chính là Bạch Hổ con trai của Đại Thần. Thanh Long Đại Thần cho khẳng định, cho nên. Hiện tại ngươi biết được Bạch Hổ Đại Thần vì sao thể sống chết cũng phải tiêu diệt hết các ngươi tổ chi quốc. Bên trong đặc biệt ngươi là nhất thịnh A. Chẳng lẽ, liền thật không có gì có thể tránh cho biện pháp sao? Sở Thiên không khỏi khẽ thở dài, nói thật, nếu như có thể, hắn thật không muốn lại đánh nhau, bởi vì rất rõ ràng, nếu như không tự mình ra tay lời nói. Trận chiến tranh này bọn họ tổ chi quốc thực cũng không chiếm ưu thế. Không cách nào tránh khỏi. Thanh Long Đại Thần cười khổ nói, ngươi phải biết, vì cho con của hắn báo thù, hắn nhưng là phát rồ liền kia chi hoàng đều cho hại chết đâu. Kia chi hoàng là bị hắn hại chết. Sở Thiên kinh ngạc. Không sai. Thanh Long Đại Thần gật đầu lấy nói. Chương 216, bị hấp dẫn ánh mắt, Bạch Hổ Đại Thần đã chết. Canh 4, cầu đặt mua. Khi Sở Thiên nghe được bị chi hoàng là bị Bạch Hổ Đại Thần cho hại chết thời điểm, có chút ngộng. Thế nhưng là cái này không có lý do a. Y theo ta cho bị chi hoàng làm đủ, hắn về nước về sau nhất định sẽ chăm lo quản lý cùng ta làm một vô lớn. Tục ngữ nói, địch nhân liền là bằng hữu, hắn hẳn là có nhiều chuyện có thể cùng bị chi hoàng thương lượng, kể rõ a. Đến lúc đó, bọn họ chân thành hợp tác, nhất định có thể mặt trận thống nhất, vì sao? Hắn còn muốn ám sát rơi bị chi hoàng đâu? Sở Thiên đối với cái này biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Thực đạo lý rất đơn giản, bởi vì bị chi hoàng cho dù về nước, hắn cũng sẽ không lập tức cùng ngươi thiện động đao binh. Dù sao trừ báo thù bên ngoài, đối với một vị hoàng đế mà nói, quan trọng hơn lại là quốc gia mình vững chắc kiến ổn. Thanh Long Đại Thần ánh mắt phức tạp giải thích nói, cho nên, bị chi hoàng sau khi về nước chuyện thứ nhất nên là vững chắc biên giới phòng tuyến, mà không phải vội vội vàng vàng tìm ngươi báo thù. Cho nên, chờ không thời gian dài như vậy Bạch Hổ Đại Thần vì nhanh chóng khởi binh công phạt ta tổ chi quốc, trực tiếp thẳng diệt sát đi trở ngại hắn xuất binh lớn nhất chướng ngại bị chi hoàng. Sở Thiên cười khổ, không nghĩ tới. Kia chi quốc vị hoàng đế bệ hạ kia lại là bởi vì cái này nguyên nhân mới thân tử rơi, cái này thật đúng là. Để hắn không phải nói cái gì mới tốt. Muốn đến, bị chi hoàng đến chết cũng không có nghĩ rõ ràng, phải cùng hắn cùng một trận chiến dây Bạch Hổ Đại Thần, tại sao lại đột nhiên muốn hắn tính mạng mình. Rõ ràng chính mình cũng nhắc nhở qua hắn có người muốn tính mạng hắn, kết liêu hắn lại như cũ chẳng thèm ngó tới, muốn đến. Bỉ chi hoàng vẫn là đối với hắn thống ngự lấy kia chi quốc thượng hạ trong lòng còn có hoàn toàn trưởng khống lòng tin a. Cho nên, hắn bị chính hắn tự đại cho hại tánh mạng. Bất quá, ngươi cũng chớ ở trước mặt ta đóng vai cái gì vô tội. Đang tiêu hóa rơi bỉ chi hoàng thân tử chi bởi vì về sau, lấy lại tinh thần Sở Thiên lại là có chút lạnh lùng cười nhạo nói, tuy nhiên bỉ chi hoàng tử vong nguyên nhân chính là Bạch Hổ đại thần, nhưng là ngươi ở chính giữa cũng là đóng vai cực kỳ ám muội nhân vật ta. Nếu không, chỉ bằng vào Bạch Hổ đại thần lực lượng một người, chỉ sợ còn không thể như thế mau lẹ, nhanh chóng, không lưu mảy may dấu vết xử lý rơi các ngươi hoàng đế bệ hạ a. Không sai. Thanh Long đại thần cũng không để ý, đồng thời còn rất lợi hại đương nhiên cười nói nói, cho nên, ngươi hẳn là minh bạch, này cuộc chiến tranh là không thể nào tránh cho. Nhìn tới, xác thực lại như thế này không sai đâu. Sở Thiên trực tiếp quả quyết đứng dậy, đã chiến tranh không cách nào tránh khỏi, cái kia còn nói chút cái gì? Trên chiến trường xem hư thực đi. Ngay tại Sở Thiên chuẩn bị trở về doanh chuẩn bị trận này chiến sự thời điểm, bỗng nhiên, Thanh Long đại thần hậu phương trong đại doanh đột ngột truyền ra trận trận tiếng ồn ào vang, mơ hồ trong đó có thể nghe được yêu quái, quái vật loại hình hoảng sợ la lên thanh âm. Chuyện gì phát sinh? Lúc này, sâu cảm giác tại Sở Thiên trước mặt mất mặt Thanh Long đại thần tại chỗ liền hướng phía sau lớn tiếng hỏi ý lên tiếng. Đại nhân, yêu quái. Yêu quái a, chỉ nghe hậu phương đại doanh tại yên lặng một lúc sau, đông dưng. Từ trong thoát ra một đạo tràn đầy vết máu thân ảnh. Chỉ thấy người này lảo đảo hướng về Thanh Long đại thần phương xông về trước mấy bước. Sau đó, trực tiếp thẳng phù phù một tiếng té quỵ dưới đất. Trong miệng như trước đang âu nghẹn ngào nuốt kêu thảm cái gì yêu quái, quái vật loại hình lời nói. Ngươi đây là có chuyện gì? Thanh Long đại thần nhìn lấy trước mắt đạo thân ảnh này, cau lại một chút song mi. Đại nhân, ta là đêm qua đi theo Hạ Cửu Hổ đại nhân ra ngoài tấn công tổ chi quốc hoàng cung binh lính. Ai ngờ, vị này binh sĩ mở miệng câu nói đầu tiên, lại buộc ra như vậy một kiện sự tình tới. Im ngay. Thanh Long đại thần sắc mặt đổi biến. Sau đó, hắn có chút xấu hổ quay đầu hướng về phía Sở Thiên cứng ngắc cười nói nói, người tiểu binh này nói mò mê sảng đâu, ngươi đừng quá mức để ý. Sau đó, Thanh Long đại thần liền hướng về phía vị này binh sĩ giống giận nói, còn không nhanh xuống dưới. Sở Thiên nhàn nhạt liếc liếc một chút tựa như kinh lịch cái gì chuyện kinh khủng người lính này. Giống như cười mà không phải cười hướng về phía Thanh Long đại thần trêu tức mà nói, vì sao không cho người lính này đem nói cho hết lời đâu. Nhìn hắn bộ dáng này, ta tin tưởng, bọn họ tấn công ta tổ chi quốc hoàng cung một trận chiến này khẳng định cũng không thuận lợi, không biết. Ta nói có thể có đạo lý. Sau cùng một câu nói kia, lại là Sở Thiên hướng về phía quỳ trên mặt đất người lính kia nói. Thanh Long đại thần mày nhíu lại càng thêm lợi hại, bất quá, hiển nhiên chính mình binh lính bộ dáng này. Lại thêm Sở Thiên lại là như thế một loại thần sắc, Thanh Long đại thần ngược lại cũng không dễ lại đi để người lính này rời đi. Nếu không, ngược lại tốt giống hắn Thanh Long đại thần tại kiêng kỵ trước mắt vị này tiên nhân. Thanh Long đại thần hơi liếc liếc một chút có chút bồi hồi không tiến lên người lính kia. Có chút bất đắc dĩ A Xích nói, đã tổ chi quốc tiên nhân đều bị ngươi mở miệng, còn không mau nói. Vâng. Là. Kịp phản ứng tên lính này liên tục gật đầu. Sau đó, tại ngẩng đầu liếc về Sở Thiên nhất mắt về sau, nhưng lại lập tức có chút sợ hãi cúi đầu. Chúng ta theo Hạ Cửu Hổ đại nhân qua tấn công tổ chi quốc hoàng cung, nguyên bản hết thảy đều vẫn là rất lợi hại thuận lợi, rất nhanh, chúng ta liền công phá hoàng cung, đem tổ chi quốc hai vị kia trong truyền thuyết tiên nữ cho bao vây lại. Thế nhưng là tiếp xuống. Tiếp xuống. Nói đến đây, tên lính này trên mặt đống dưng hiện ra một vòng hoảng sợ sợ hãi chi sắc, lắp bắp lại tựa hồ cũng có chút nói không ra lời. Tiếp xuống thế nào? Nghe được một nửa liền gặp tạm ngừng Thanh Long đại thần lúc này liền rất là không kiên nhẫn thúc giục. Tiếp xuống. Tiếp xuống. Đại nhân, hai vị kia thiên nữ là yêu quái. Hai vị kia thiên nữ là yêu quái a. Tên lính này lại là vào lúc này hướng về phía Thanh Long đại thần lại tiếp tục rú thảm đứng lên. Có ý tứ gì? Ngươi đem lời nói cho ta rõ một điểm, cái gì gọi là hai vị kia thiên nữ là yêu quái à? Thanh Long đại thần nhìn qua thần trí hình như có chút không thanh tỉnh binh sĩ, lúc này liền có chút tức giận tiến lên cũng là một chân. Đại nhân, hai vị kia thiên nữ? Không đúng, này hai cái yêu quái, các nàng. Các nàng trừng mắt, những cái kia tiến lên muốn bắt cầm hai người bọn họ các huynh đệ liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau đó người khác tại Hạ Cửu Hổ đại nhân hô quát dưới lại đi tiến lên muốn bắt cầm hai người bọn họ gặp thời đợi, vậy mà tại hai người bọn họ nhìn chằm chằm dưới tất cả đều trực tiếp hóa thành dòng máu. Liên liên Hạ Cửu Hổ đại nhân cũng không thể với may mắn thoát khỏi tại khó a. Nói, tên lính này lại tiếp tục rú thảm đứng lên, đại nhân a. Này hai nữ tử cũng là yêu quái a. Các huynh đệ chết thật sự là thái thảm a. Người nói là Bạch Hổ đại thần chết. Thanh Long đại thần đôi mắt sáng lên, không để ý đến tên lính này trong miệng hai vị kia yêu quái giống như thiên nữ, ngược lại hắn chú ý lực tất cả đều bị Bạch Hổ đại thần tử vong hấp dẫn. Chương 217, đêm nay qua kia chi quốc hoàng cung nhậu nhẹn, trường, cầu đặt mua. Không có. Không sai. Hạ Cửu Hổ đại nhân. Cũng bị này hai cái yêu quái cho sát hại rơi a. Vị này binh sĩ như trước đang âu nghẹn ngán ướt, rất lợi hại, hiển nhiên cũng không có chú ý tới Thanh Long đại thần cái kia có chút không giống bình thường ngữ khí. Thanh Long đại thần chuyển mắt, ra hiệu một phen bên cạnh mình một vị võ giả, sau đó, vị võ giả kia liền trực tiếp tiến vào quân doanh bên trong dò xét Bạch Hổ đại thần phải trang trở về tình huống qua. Không bao lâu, vị võ giả kia liền lại tòng quân trong doanh đi tới, vội vàng đối Thanh Long đại thần thì thầm vài câu. Lúc này, Thanh Long đại thần nụ cười trên mặt đều nhanh muốn nứt đến bên tai. May mắn, Thanh Long đại thần vẫn là biết rụt rè, chỉ thấy hắn tại khục ho khan vài tiếng về sau, liền ra vẻ thương cảm chảy ra mấy giọt nước mắt cá sấu. Ô ô ô ô, Bạch Hổ hiền đệ, ngươi làm sao lại dạng này đi đâu? Thực sự là anh niên tào thệ, thiên đố anh tài a. Ô ô ô ô. Nhìn qua Thanh Long đại thần giả khóc, nhất thời Sở Thiên cảm giác được một trận dính nhau. Xin nhờ, tại chảy nước mắt thời điểm, có thể hay không thu vừa thu lại ngươi trên mặt sắp nở hoa bộ kia vẻ mặt vui cười a. Nam dạp trên mặt đất vị kêu binh lính có thể không nhìn thấy lúc này Thanh Long đại thần biểu hiện trên mặt. Đang nghe được Thanh Long đại thần như thế tình chân ý thiết tiếng khóc về sau, lại còn thật cho là bọn họ ở giữa cảm tình tình so kim kiên, bởi vậy, vì cho hắn kính yêu Bạch Hổ đại thần báo thù, tên lính này cắn răng một cái, lúc này liền hướng về phía Thanh Long đại thần lớn tiếng đề nghị lấy nói: "Thanh Long đại nhân, ngài cần phải vì nhà ta Hạ Cụ Hổ đại nhân làm chủ a." "Nhà ta Hạ Cụ Hổ đại nhân, cũng không thể như vậy chết vô ích a." Nghe được vị này binh sĩ trần thuật về sau, nhất thời, Thanh Long đại thần tiếng khóc đều trực tiếp thẻ đến trong cổ họng: "Xin nhờ ngươi cũng nói hai vị kia nữ tử là yêu quái, ngươi còn nhớ ta làm thế nào? Chẳng lẽ cũng phải giống Bạch Hổ đại thần như vậy uổng tử ngươi mới phát giác được cam tâm?" Không biết Thanh Long đại thần trong lòng nghĩ pháp người lính này, không đợi Thanh Long đại thần tổ chức tốt lời nói, liền lớn tiếng nói ra ý nghĩ của mình: "Đại nhân, tổ chi quốc tiên nhân đã cưới như thế hai cái yêu quái, như vậy, làm này hai cái yêu quái trợ phu, hắn liền có cần phải gánh vác trừ yêu nặng thì, nếu không, tổ chi quốc cũng là cấu kết yêu vật họa hại nhân loại tội nhân, sinh sống trên thế giới này sở hữu quốc gia, tất cả mọi người đều có thể đối lại tiến hành chế tài." Cho cười. Không đợi Thanh Long đại thần mở miệng phát biểu chính mình ý kiến, Sở Thiên liền đi đầu lớn tiếng quát lạnh đứng lên: "Hai vị cả gụ dạ đều là thiên nữ, có này thần uy đương nhiên, tương phản, Bạch Hổ đại thần cũng dám công nhiên làm ra binh chỉ thiên nữ như thế đại nghịch bất đạo sự tình đi ra, bị thiên nữ làm thần phạt mà chết, là gieo gió gặt báo hạ chẳng, làm sao đến trong miệng ngươi? Liên thành thiên nữ là yêu vật hoang đường ngữ điệu đâu? Ngươi có biết, ngươi đây là đối thiên nữ đại bất kính chi ngôn." Thế nhưng là, đối mặt Sở Thiên miệng lưỡi dẻo quẹo, người lính này lúc này liền cứng họng đứng lên, ấy không biết nên làm sao phản bác Sở Thiên là: "Ngươi mặc dù là cao quý tiên nhân, nhưng là lời lại không thể nói như vậy." Thanh Long đại thần liếc nhìn liếc một chút quỷ trên mặt đất binh lính, ánh mắt nhất chuyển, đống nhiên nhẹ cười rộ lên: "Ngươi hai nữ nhân kia đến cùng có phải hay không thiên nữ còn không có kết luận, bất quá, Bạch Hổ đại thần cùng rất nhiều binh lính mệnh tang tay nàng lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự thật. Bởi vậy, chỉ bằng ngươi một câu hai nàng là thiên nữ, liền muốn đem việc này cho mã sát quá khứ, có vẻ như liền có chút khi dễ người a. Này, ngươi muốn như nào?" Sở Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thanh Long đại thần, như là hỏi. "Rất đơn giản, ta mặc kệ nữ nhân ngươi là thiên nữ cũng tốt vẫn là yêu quái cũng được, ta chỉ cần đầu nàng." Thanh Long đại thần ánh mắt bên trong tràn ngập dọa người sát khí. "Điều đó không có khả năng." Đối với Thanh Long đại thần ánh mắt bên trong sát ý, Sở Thiên nhìn như không thấy: "Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Về phần ngươi muốn hai nàng đầu lâu, chỉ cần ngươi có bản sự kia, ngươi đại khái có thể trực tiếp phái người đi lấy, về phần có thể hay không mang tới, nay liền là chính ngươi sự tình. Thế nhưng là, tiên nhân ngươi cũng phải biết, nếu muốn tránh cho chiến tranh, vậy thì phải dùng nữ nhân ngươi thủ cấp đến đổi. Nếu không, ta vô pháp hướng thủ hạ ta các huynh đệ bàn giao a." Thanh Long đại thần hai con ngươi nhắm lại, cảnh cáo ý vị lộ rõ trên mặt. "Nếu như ta không thể dùng nữ nhân ngươi thủ cấp qua cảm thấy an ủi ta Bạch Hổ huynh trên trời có linh thiêng, về sau ta còn thế nào mang binh, làm sao để thủ hạ ta các huynh đệ vì ta thể sống chết hiệu lực a? Ta cảm thấy ta rất lợi hại, có cần phải cường điệu thanh minh một chút, hai vị kia thiên nữ cũng không phải là nữ nhân ta." Sở Thiên trừng mắt nhìn mặt mũi tràn đầy ý uy hiếp Thanh Long đại thần, trong lời nói tràn ngập sục sôi đấu trí. "Về phần chiến tranh, chúng ta tổ chi quốc tận lực bồi tiếp." Sau đó, Sở Thiên kính ngồi dậy, buồn bực thanh âm hướng về phía bên cạnh mập lùn quan viên nói một tiếng nói: "Chúng ta đi." Sau đó, Sở Thiên hướng phía tổ chi quốc đại quân phía doanh địa cất bước tiến lên quá khứ. Nhìn qua trở lại tổ chi quốc trong đại doanh Sở Thiên một nhóm người, Thanh Long đại thần bỗng nhiên đối với mình sau lưng một vị mưu thần trang phục nam tử đặt câu hỏi: "Ngươi nói, hắn hội dựa theo ta yêu cầu đi làm sao? Hắn có đi hay không làm thì thế nào?" Mưu thần trang phục nam tử nhẹ giọng cười một tiếng nói: "Cái kia tiên nhân hai nữ nhân, không thể nghi ngờ cũng là hai cái đáng sợ vô cùng yêu quái, nếu là hắn nguyện ý ngoan ngoãn đi giết yêu lời nói, như vậy vừa vặn chúng ta có thể thừa dịp tổ chi quốc chống rông thời điểm chiếm lấy nó hết thảy, mà nếu như hắn không thức thời lời nói, chúng ta cũng có thể dùng tổ chi quốc cấu kết yêu vật danh nghĩa, hiệu triệu toàn thiên hạ chư hầu quốc cộng lấy yêu nghiệt quốc độ. Không tệ. Nghe được Mưu Thần lời nói về sau, Thanh Long Đại Thần lúc này liền cười lên ha hả, vô luận hắn làm gì lựa chọn, lần này, tổ chi quốc đều cuối cùng rồi sẽ trở thành lịch sử. Một bên khác, mập lùn quan viên làm theo có chút chần chờ hỏi đến Sở Thiên nói, tiên nhân à, vị kia binh lính nói tới sự tình. Ngài cảm thấy có mấy phần có thể tin. Làm sao? Người muốn nói điều gì? Sở Thiên hơi liếc liếc một chút mập lùn quan viên, không có trả lời hắn vấn đề. Theo ý ta, vị kia binh sĩ nói tới có độ tin cậy 10 phần cao. Cả cụ gia đại nhân sát hại Bạch Hổ đại thần cùng đông đảo vây cánh một chuyện nên không giả. Mập lùn quan viên do dự đáp trả nói. Cho nên. Sở Thiên cười nhạt hỏi đến nói. Cho nên tiên nhân A, ngài đến tột cùng ý như thế nào đâu. Mập lùn quan viên có chút khẩn trương nhìn chăm chú Sở Thiên, chẳng lẽ. Thật muốn giao ra hai vị cả cụ gia đại người thủ cấp hay sao? Vị kia Thanh Long đại thần. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Thiên khép cười một tiếng, bỗng nhiên trực tiếp nói sang chuyện khác, như là hỏi ý lấy nói. Nói thật. Vị kia Thanh Long đại thần. Tại đối mặt hắn thời điểm, ta luôn cảm thấy, có lẽ hắn không hề giống hắn biểu hiện ra như vậy hiền lành. Mập lùn đại thần đang trầm tư một hồi về sau, có chút không xác thực tin đến cho ra bản thân đáp án. Người tin tưởng ta sao? Sở Thiên vấn đề lần nữa chạy hướng trước kia quỹ đạo. Đương nhiên, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, mập lùn quan viên bất chợt tới miệng mà xuất đạo. Vậy thì tốt, để sở hữu binh lính đều chuẩn bị một chút, đêm nay, chúng ta liền đi ban đầu kia chi quốc trong hoàng cung nhậu nhẹt. Sở Thiên vô vô mập lùn quan viên bả vai, sau đó tại có chút chết lặng cùng khó có thể tin trong ánh mắt, bước dài tiến người trong trướng. Chương 218, kịch chiến, Thanh Long đại thần muốn lui, canh thứ 6, cầu đặt mua. Đêm đó, Sở Thiên cùng mập lùn quan viên hai người, xuất lĩnh lấy dưới trướng 300 tinh nhuệ, tại sườn núi miệng hai bên mai phục xuống tới. Tiên nhân. Mập lùn quan viên nhìn qua lâu không thấy động tĩnh Thanh Long đại doanh, có chút lo lắng hỏi đến Sở Thiên nói, ngài xác định Thanh Long đại thần đêm nay hội đem người đột kích ta tổ chi quốc sao? Hắn tới hay không lại có quan hệ gì? Sở Thiên cười nhẹ an ủi hắn nói, hắn như đến, như vậy, nơi đây chính là hắn đại quân mai cốt chi địa, hắn như không tới. Như vậy chúng ta đêm nay liền trực tiếp tập doanh, đem bọn hắn tất cả đều cho tận diệt. Thế nhưng là, mập lùn quan viên vẫn như cũ có chút chần chờ, ta thống binh cũng có chút thời đại, lại chưa từng nghe qua hoặc là thoáng có nghĩ qua ngài loại này chiến pháp, tuy nhiên nghe rất hợp lý, nhưng, thật có thể đạt tới hiệu quả dự chủ. Sao? Ngươi đã lựa chọn tin tưởng ta, như vậy, ngươi vẫn tin tưởng vững chắc đến đi. Sở Thiên quay đầu liếc mắt một cái mập lùn quan viên, nhàn nhạt trả lời một câu. Đã ngài đều nói như vậy, này, ta tất cả đều nghe ngài. Mập lùn quan viên quyết tâm, lúc này liền gật đầu biểu trung tâm nói. Lần này ta tổ chi quốc mới quên binh lính hơn 400 người, bên trong còn có 200 người là vài ngày trước vừa đào thải ra khỏi binh doanh lao binh, vì sao? Không để bọn hắn cũng cùng một chỗ đến lần này chiến dịch ở trong đâu. Người nhiều một chút, phần thắng tóm lại là hội lớn hơn như vậy một số A. Hiển nhiên mập lùn quan viên cùng Sở Thiên hai người đều muốn đã định xong tất cả mọi chuyện, thế là, Nguyên Thiên Tử gần tùy tùng nhịn không được đứng ra nhắc nhở hai người bọn họ nói. Ta nhớ được ta vài ngày trước đã từng nói, binh quý tại tinh mà không ở chỗ nhiều, như loại này mai phục chiến, nhiều những cái kia chưa thấy qua máu người tân binh đã tử, trong bóng đêm ngược lại sẽ mười phần vướng chân vướng tay. Sở Thiên cười nhạt nói, cho nên, trận chiến này chủ lực là bên người chúng ta cái này 300 tinh nhuệ chi binh, về phần những tân binh kia. Các loại đến chúng ta tại kia chi quốc trong hoàng cung suốt đêm uống thời điểm, liền cần làm phiền bọn họ giúp chúng ta phòng thủ một chút thành tượng. Nhìn qua mập lùn quan viên cùng Nguyên Thiên Tử gần tùy tùng như có điều suy nghĩ bộ dáng, Sở Thiên trong lòng lại là hơi có chút từ được lên, nói thật ra, người ở thế giới này đối với dụng binh một đạo thật sự là quá mức nông cạn, tuy nhiên hắn Sở Thiên cũng không có làm sao hệ thống học qua binh pháp sách lược cái gì, nhưng cùng những người này so sánh, Sở Thiên lại mười phần cảm giác được dụng binh phương diện IQ nghiền ép. Phải biết, Sở Thiên kiếp trước tốt xấu là thân ở tin tức đại bạo tạc thời đại bên trong một viên. Chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy à. Tại thời đại tin tức mưa dầm thấm đất, những này tại mang binh đánh giặc lúc chỉ biết là thảo luận đến tuột cùng nên dùng quần khởi mà công vẫn là cùng nhau tiến lên sách lược tướng xoáy nhóm, thực không bị Sở Thiên cho để vào mắt. Đến. Đột nhiên, phía trước truyền đến lính truyền tin hạ giọng thông báo thanh âm. Lúc này, tất cả mọi người tại trong nháy mắt đem tự thân điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Sở Thiên ngắm mục đích nhìn về nơi xa, trực tiếp liền nhìn thấy cầm trong tay từng nhánh bó đuốc Thanh Long đại quân. Đông đông đông đông. Chỉ chốc lát sau, trận trận hơi có vẻ tán loạn cước bộ thanh âm trực tiếp thẳng tại đám người bên thai về vang lên. Gần, thêm gần, Thanh Long đại quân càng ngày càng tiếp cận tổ chi quốc đại quân mai phục chẳng sợ. Lúc này, tổ chi quốc 300 tinh nhuệ chi sĩ tất cả đều nín hơi ngưng thần trốn ở hai bên đường lõm câu bên trong. Mượn cự thạch, cây cao các loại che đậy vật che lấp, nỗ lực tiêu trừ lấy tự thân tồn tại cảm giác. Đương nhiên, vì bảo đảm lần này phục kích sát suất thành công, Sở Thiên thậm chí còn cố ý sử dụng hắn một mực cất giấu bí mật vũ khí, trang phục sặc sỡ. Mặc vào trang phục sặc sỡ tổ chi quốc đại quân. Vào lúc này Thanh Long đại quân trong mắt liền càng thêm hiện không ra mảy may dị dạng tới. Khi Thanh Long đại quân hành quân hơn phân nửa thời điểm, Sở Thiên bắn ra trận chiến này mũi tên thứ nhất. A. Nương theo lấy một tiếng này gấp rút kêu đau thanh âm, ẩn nút tại lõm câu bên trong tổ chi quốc 300 tinh nhuệ. Giống như là nghe được chiến tranh hào giác đồng dạng. Lúc này liền nhao nhao từ riêng phần mình tránh né vật bên trong thoát ra thân ảnh, đứng vững liền trực tiếp đối giữa sân Thanh Long đại quân một trận bắn phá. Mà trên thực tế, đây cũng là Sở Thiên nhất bắt đầu liền định ra hiếu chiến đấu chỉ lệnh. Địch tập. Nên kích. Nên kích. Một số Thanh Long trong đại quân các tướng lĩnh nhao nhao hướng về phía bốn phía các binh sĩ hô to tiểu kêu lên, nhưng là tại chiếm cứ có lợi địa hình tổ chi quốc các binh sĩ áp chế xuống. Thanh Long đại quân mấy cái không còn sức đánh trả. Chỉ chốc lát sau, lúc trước vẫn là hơn 1000 người đại quân, qua trong giây lát liền bị thu gặt gần như một nửa tánh mạng, còn lại binh lính cũng phần lớn là năm bẻ bảy mảng, căn bản cũng không có một tơ một hào phản công chi lực. Xông lên a. Sau đó, hiển nhiên thắng cục đã định, Sở Thiên lập tức phát ra cho Thanh Long đại quân một kích cuối cùng tín hiệu. Nhất thời, tổ chi quốc các binh sĩ nhao nhao vứt xuống trong tay mình trường cung mũi tên, trực tiếp quất ra bên hông trường kiếm, kêu gào hướng về Thanh Long đại quân khởi xướng tấn công. Giết a! Giết a! Giết a! Hô tiếng hô giết rung trời vang lên. Phúc! Phúc! Phúc! Từng tiếng kiếm nhập huyết nhục trầm đục thanh âm. Nay đã bị tổ chi quốc binh sĩ mũi tên cho bắn phá sợ hãi Thanh Long đại quân. Tại tổ chi quốc binh lính không sợ sinh tử trùng kích phía dưới, trong nháy mắt liền triệt để sụp đổ mất. Lúc này, Thanh Long đại quân quân doanh chủ trướng bên ngoài, Thanh Long đại thần hơi nghi hoặc một chút cùng lo sợ lắng nghe nơi xa kêu giết thanh âm. Trong lòng tràn ngập vô hạn lo lắng, hắn biết, sự tình chính từng bước một chậm rãi thoát ly hắn trường khống, mà hắn lại bất lực. Đại nhân. Một bên, vị Tiêu Mưu thần trang phục cách ăn mặc nam tử cũng mất đi hắn trong ngày thường tự tin, một bộ giống như thịt nổi bên trên con kiến vội vàng sao động bộ dáng, nếu không, chúng ta trước tạm thời rút lui. Lui? Còn có thể lui đi nơi nào a? Thanh Long đại thần đắng chát cười một tiếng. Tràn đầy đều là tự giễu ý vị. Lui về ban đầu kia chi quốc hoàng thành, lợi dụng hoàng thành tường cao theo cao mà thủ, chưa chắc không có lực đánh một trận a. Ngưu thần bộ dáng nam tử cực lực an ủi lấy Thanh Long đại thần nói: "Nơi xa trận chiến kia, ta Thanh Long đại quân chưa chắc sẽ thua, ngươi sao có thể để đại nhân cứ như vậy hốt hoảng mà đi đâu? Ngươi đến tụt cùng ăn là mục đích gì?" Một vị khác võ tướng trang phục đến nam tử lại là bất mãn tại hai người này thái độ, lúc này liền đối vị kia Ngưu thần trang phục nam tử tức giận quá khứ, hắn không dám chỉ trích Thanh Long đại thần, bởi vậy đành phải đem mở xé đầu mâu chỉ hướng vị này mưu sĩ. Đối với vị này võ tướng lời nói, người mặc mưu thần phục sức vị nam tử này thực cũng không phải là đặc biệt để ý, nhưng là, cân nhắc đến lô mãng, xúc động tính tình, mưu sĩ trang phục nam tử cảm thấy mình có cần phải đối tiến hành giải thích, dù sao, không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đồng đội, để tránh chuyện xấu, hắn cảm thấy mình nên gánh vác giáo dục chức trách. Chương 219, dưới hoàng thành. Nơi xa trận chiến kia, chiến cục tình huống tuy nhiên còn không rõ, nhưng là ta lại có thể xác định một trận chiến này nên là chúng ta bại. Mưu sĩ trang phục nam tử nhìn qua vẫn như cũ xóa giận không thôi võ tướng, thật sự nói lấy nói, từ chiến trường phát sinh điểm cũng không phải là ta đợi trước kia chế định vực điểm này liền đó có thể thấy được, tổ chi quốc vị kia âm hiểm vô cùng tiên nhân, chỉ sợ sớm đã đoán được chúng ta hội tiến hành dạ tập, cho nên hắn chỉ sợ vẫn luôn tại loại kia lấy chúng ta binh lính ngoan ngoan đi chịu chết đâu. Một nói đến đây, người mặc mưu sĩ phục sức nam tử chính là một trận xấu hổ, vưởng hắn ngày bình thường tự khoe là trên trời ít có mặt đất vô song tài trí chắc tuyệt chi sĩ, không nghĩ tới hắn trung quy là khinh thường người trong thiên hạ, hôm nay lại ở chỗ này cắm cái lớn như vậy té ngã, thực sự là xấu hổ mà chết hắn vậy. Chiến trường địa không phải trước kia chế định chỗ kia, cũng chỉ có thể nói tổ chi quốc bên trong cũng có người tài ba, nhưng là bất kể như thế nào, cắt trường chiến đấu thủ trọng vẫn là binh lính nhân số cùng sĩ khí, còn chưa thấy đến cuối cùng chiến báo, lại há có trực tiếp đánh tơi bời mà chạy đạo lý. Võ tướng bộ dáng nam tử vẫn như cũng là một mặt xem thường, ta tin tưởng ta Thanh Long đại quân binh uy vô địch, nhất định có thể tùy tiện xóa bỏ rơi những muốn đó muốn ngăn đường tổ chi quốc binh lính. Nếu như sự tình thật sự là như lời ngươi nói như thế ngược lại là tốt, ta cũng sẽ không vội vội vàng vàng như vậy muốn đại nhân đi suốt đêm về hoàng thành. Mưu sĩ cười khổ mà nói, nhưng là ngươi nhìn kỹ một chút, những cái kia đang dần dần dập tắt bó đuốc. Bất chính đại biểu cho ta Thanh Long đại quân đang bi thảm giết hại sao? Ta đợi lại không trên chiến trường, thế nào biết chỗ ấy phát sinh cái gì đâu? Có lẽ đột nhiên bị đánh bất ngờ Thanh Long đại quân là vì cùng địch quân buông tay đánh cược một lần mới dập tắt trong tay bó đuốc đâu. Dù sao, có bó đuốc nơi tay trung quy là có chút không thi triển được thân thủ đến nha. Võ tướng vẫn như cũ có chút không tin lắm phục, vẫn tại cương ép tranh luận lấy. Huống chi, vị kia tiên nhân tại ngày ở giữa bộ dáng các ngươi cũng nhìn thấy, tại đại nhân uy áp phía dưới, mặc dù hắn 10 phần không xóa, nhưng là thẳng đến sau cùng, hắn không phải cũng không dám cãi lại sao? Liên như thế, thật có thể có bản lĩnh đánh bại chúng ta Bách Chiến chi sư sao? Ngươi không nên quên, Chu Tước đại nhân cùng Huyền Vũ đại nhân dưới trướng binh sĩ mặc dù hơi yếu hơn ta Thanh Long đại quân, nhưng cũng rất có hạn, nhưng là, bọn họ bây giờ gắn ở. So với Thanh Long đại quân càng thêm cường đại cận vệ quân. bọn họ bây giờ lại đang ở đâu? Ngưu sĩ cười khổ liên thanh hỏi lại vài câu, nói thẳng võ tướng cứng họng đứng lên. Nhưng này cuộc chiến tranh bọn họ tổ chi quốc không phải cũng là thương vong thảm trọng sao? Võ tướng vẫn còn đang ý đổ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá, nghe ngữ khí, lại lộ ra nhưng đã bắt đầu dần dần tin phục đứng lên. Nhưng bọn hắn vẫn còn có lưu khoảng 300 tinh nhuệ chi sĩ. Lại thêm bọn họ gần đây chiêu mộ tân binh. Chưa chắc không có lực đánh một trận. Lúc này, Ngưu thần khắp khuôn mặt là đắng chát. Huống chi, trận chiến này chúng ta ngay từ đầu liền muốn quá mức mỹ hảo, cho nên, chúng tướng sĩ khó tránh khỏi sẽ có lười biếng chi tình, lại thêm. Địch tối ta sáng, kết quả. Có thể nghĩ, lần này, võ tướng cũng bắt đầu hoảng lên. Nhưng là, tuân theo thua người không thua trận lý niệm hắn, lại là không lưu tình chút nào nói móc lên mưu sĩ trang phục nam tử. Không nghĩ tới, tự khoe là thông minh tài trí viễn siêu người khác ngươi. Lại cũng không gì hơn cái này thôi, xem ra. Ngày bình thường ngươi cái gọi là viễn siêu người khác bên trong hắn. Đoán chừng cũng liền vẹn vẹn chỉ là tại chỉ một mình ta. Nhìn qua mặt lộ vẻ trào phúng võ tướng. Ngưu thần lại là có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đều đến lúc này, lại còn muốn cùng hắn tranh cái cao thấp, quả nhiên là không biết cái gọi là. Ngưu thần cũng không cùng hắn làm nhiều tranh luận mới bút thú các vạn 20 bậc quê ghe. Vì, dù sao, lập tức lớn nhất chuyện trọng yếu, là muốn thuyết phục Thanh Long Đại Nhân lui giữ hoàng thành. Thanh Long Đại Thần nhìn ra Ngưu thần trong mắt chờ mong chi ý, mà chính hắn cũng là rõ ràng. Vì kế hoạch hôm nay, thực chỉ có lui giữ con đường này có thể để cho lựa chọn. Nhưng là, rõ ràng về rõ ràng. Thanh Long Đại Thần cũng thật là không muốn đi con đường này. Bởi vì, một khi thối lui, vậy liền chứng minh hắn thất bại, mà thất bại, là hắn chỗ không thể chịu được một việc. Thanh Long Đại Thần vẫn cho là chính mình là kiêu ngạo, cũng vẫn cho là chính mình là có thể trực diện thất bại cùng tử vong. Nhưng là, khi hắn thật trực diện lúc sinh tử, hắn lại phát hiện, có lẽ, hắn cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Sau cùng, ở bên người Mưu Thần thuyết phục phía dưới, hắn lựa chọn từ tâm. Đáng chết, cái kia tự xưng là tiên nhân sở thiên, hắn cũng là cái đại âm hàng. Nguyên lai từ đầu đến cuối, hắn đều không có bị ta cho uy hiếp được, hắn ở trước mặt ta chỗ biểu hiện ra này hết thảy, đều là hắn muốn cho ta nhìn thấy diện mạo, từ vừa mới bắt đầu, hắn mục đích, chính là dẫn dụ ta khinh địch liều lĩnh, từ mà rơi vào đến hắn bố trí bên trong, mà ta thằng ngu này, vậy mà, thật sự bị hắn cố ý giả ra đến bộ dáng cho lừa gạt, hoàn toàn tiến vào hắn thiết kế bên trong, ta, thật sự là quá bất cần a. Sau cùng, Thanh Long Đại Thần tại nguyên chỗ lưu lại dưới cái này rít lên một tiếng. Thanh Long Đại Thần chạy. Khi Sở Thiên xuất lĩnh lấy đại bộ đội đi vào Thanh Long Đại Quân đóng quân doanh trại trước đó lúc, nhìn thấy chỉ có vội vàng rời đi đầy đất bừa bộn. Truy. Sở Thiên ra lệnh một tiếng, đại quân hướng phía Thanh Long Đại Thần thối lui phương hướng cấp tốc thẳng tiến. Tuy nhiên so với tổ chi quốc mà nói, ban đầu kia chi quốc chiếm diện tích vì gấp 3, nhưng là liền thực tế diện tích mà nói, cũng bất quá là lớn hơn một số nông thôn mà thôi, đều không thể cùng Sở Thiên kiếp trước vị trí hương trấn diện tích làm sự so sánh, dù sao, một cái thôn trấn lại thêm địa bàn quản lý thôn trang, thực tế lãnh thổ vẫn là rất lớn. Bởi vì tổ chi quốc cùng kia chi quốc tiếp giáp quan hệ, cho nên, rất nhanh, Sở Thiên xuất lĩnh tổ chi quốc đại quân liền đã xâm vào đến ban đầu kia chi quốc lãnh địa bên trong. Bởi vì ban đêm duyên cớ, ban đầu kia chi quốc dân chúng sớm đã an giấc xuống tới, cho nên, đang đuổi đánh Thanh Long Đại Thần trên con đường này, tổ chi quốc đại quân cơ hồ liền hơi ra dáng một chút chống cự đều chưa bao giờ gặp, tại nguyên kia chi quốc dân chúng không phát giác gì phía dưới, Sở Thiên bọn người một đường truy kích đến ban đầu kia chi quốc dưới hoàn thành. Đã mệnh lệnh hoàng thành quan bế Thanh Long Đại Thần tại vẫn chưa hết sợ hãi về sau, liền mười phần khủng hoảng nghe được binh lính đến báo, nói tổ chi quốc đại quân lại nhưng đã xâm nhập vào hoàng thành bên ngoài, cũng đem chọn cái hoàng thành cho bao vây lại. Lần này, Thanh Long Đại Thần vừa rồi thư giãn xuống tới trái tim nhỏ nhất thời lại đông cấp tốc nhảy lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tổ thiên tử tên kia, vậy mà thực có can đảm được ăn cả ngã về không, tại không có hậu viện, không có tiếp tế tình huống dưới, ngang nhiên đến đánh tới ban đầu kia chi quốc hoàng thành bên ngoài. Hắn chẳng lẽ liền không lo lắng, ngoài hoàng thành dân chúng hội hiện lên vây kín chi thế đem bọn hắn cho vĩnh viễn lưu ở khu vực này phía trên. Sao? Chương 220, hỏa diễm tàn phá bờ bãi, cầu đặt mua. Lúc này, ban đầu kia chi quốc dưới hoàng thành, Sở Thiên ngắm nhìn mảnh này thấp bé thành tường, trong lòng có vô hạn phân chấn chi tình, tuy nhiên ban đầu kia chi quốc hoàng thành thật có thành tường cái này một sự vật, nhưng là, cái này cũng có vẻ như thái thấp nhỏ một chút ta. Lời như vậy, cuộc chiến tranh này không thể nghi ngờ liền muốn tốt đánh lên rất nhiều, như vậy tổ chi quốc binh lính tỷ số thương vong không thể nghi ngờ cũng hội giảm mạnh rất nhiều. Có lẽ, so với tiểu thổ sơn núi, tiểu thành thung lũng loại hình công sự phòng ngự, mảnh này thấp bé thành tường còn tính là hơi có chút chỗ độc đáo, bất quá. Cũng liền như thế a. Trận chiến này, tổ chi quốc tất thắng. Sở Thiên hiện tại cơ hồ có thể nhìn thấy thắng lợi thiên bình đang theo phía bên mình trên diện rộng nghiêng mà đến. Trên hoàng thành, Thanh Long đại thần sắc mặt khó coi nhìn qua thành trì phía dưới tổ chi quốc binh lính, bình sinh lần thứ nhất, hắn cảm giác được tử vong vậy mà cách mình gần như thế. Thanh Long đại nhân, Dưới thành tổ chi quốc binh lính đã lúc trước trải qua một trận huyết chiến, hiện tại, bọn họ lại lặn lội đường xa truy kích mà đến, chỉ sợ, lúc này bọn họ sớm đã là tình trạng kiệt sức, bởi vậy, mong rằng đại nhân cho Ti Hạ một chi quân đội, Ti Hạ cam đoan, tất đại phá tổ chi quốc quân đội. Vị kia hộ tống Thanh Long đại thần cùng một chỗ đào vong võ tướng lúc này liền trực tiếp xin chiến đứng lên. Không ổn. Ngưu thần trang phục nam tử lúc này liền phản đối lấy nói, tổ chi quốc binh lính thật là trước kinh lịch một trận huyết chiến, hiện nay lại lặn lội đường xa mà đến, nhưng là, đại quân chúng ta cũng là quân tâm đã mất, lại thêm bọn họ cũng cùng tổ chi quốc các binh sĩ một dạng, đi qua ngang nhau lộ trình 43, đem hai cùng so sánh về sau, chúng ta binh lính thực cũng không chiếm cư ưu thế, huống chi thành tưởng tịnh không đủ bằng, cứ như vậy tùy tiện đem quân đội phái xuống dưới, vạn nhất chiến sự thất bại, như vậy, chúng ta liền lại không thể thủ chi binh a. Nay chẳng lẽ ta đợi còn muốn ở đây bị động phòng thủ hay sao? Võ tướng rất là bất mãn nghiêng liếc Ngưu thần liếc một chút, liền nương tựa theo dạng này thành phòng, có vẻ như cũng không thể với ngăn cản được tổ chi quốc đại quân thật lâu a. Tại lui về đến dọc theo con đường này, ta đã phái tín sử hướng chung quanh quốc gia phát ra cầu việc hiến, chắc hẳn hiện tại bọn hắn bên trong cũng đã có người đến tới gần quốc gia, vận khí tốt một điểm, nói không chừng đã có quốc gia phái binh gấp rút tiếp viện. Cho nên, chỉ cần ta đợi ở trên tường thành dùng khỏe ứng mệt, giữ vững cái này liền quan khóa mấy canh giờ. Như vậy, dưới thành chi binh liền lại không một tia uy hiếp. Ngưu thần một bộ vạn sự tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Ban đầu kia chi quốc cho tới nay thừa hành đều là xâm lược chiến sách, cùng chung quanh quốc gia đều có lãnh thổ phía trên tranh chấp. Thậm chí bên trong một số quốc gia cùng bọn ta còn thuộc về kẻ thù chuyển kiếp, bọn họ không giúp tổ chi quốc đến đánh chúng ta đều xem như chuyện tốt. Làm thế nào có thể đến trợ giúp chúng ta thủ hộ chúng ta thành trì? Võ tướng đối với Ngưu thần những an đó xếp thành công tính biểu thị cực độ hoài nghi. Nếu như là tại một đoạn thời gian trước, bọn họ gấp rút tiếp viện nước ta sự tình tất nhiên là sẽ không phát sinh, nhưng là, bây giờ lại khác biệt. Ngưu thần rất là tự tin cười nói, đầu tiên, chúng ta bây giờ cũng không phải là kia chi quốc, mà chính là Thanh Long đế quốc, lần, bọn họ trước kia bởi vì kia chi quốc mà thâm thụ khổ, hiện tại, bọn họ chỉ sợ cũng không hội ngồi nhìn so ban đầu kia chi quốc càng thêm cường đại quốc độ sinh ra, lại thêm hiện tại chính là tiêu diệt cái này nhất chính tại từ từ bay lên cường đại quốc độ thời cơ tốt nhất. Ta nghĩ, bọn họ nên là không hội bỏ qua cơ hội này mới đúng. Đương nhiên, ta xác thực tin bọn họ tuyệt đối sẽ đến gấp rút tiếp viện trọng yếu nhất một nguyên nhân, lại là bởi vì ta đã để tín sử đem tổ thiên tử cưới hai cái khủng bố yêu quái tin tức truyền ra ngoài, đến lúc đó. Vạn quốc công tổ, ta nhìn nó tổ chi quốc còn có thể nhảy nhót bao lâu thời gian. Ngưu thần trong ánh mắt tràn đầy trêu tức ý cười. Phảng phất, hắn đã thấy tổ chi quốc sụp đổ này một cảnh tượng. Nghe được Ngưu thần lời nói, võ tướng cùng Thanh Long đại thần cũng không khỏi đến khẽ thở phào, xem ra. Cái này vừa thành lập còn không có bao lâu thời gian Thanh Long đế quốc có vẻ như còn có thể cứu. Cùng lúc đó, dưới tường thành đã hơi chút nghỉ ngơi tổ chi quốc binh sĩ bắt đầu tập kết, cũng làm tốt công thành chuẩn bị, chiến sự. Hết sức căng thẳng. Châm lửa. Sở Thiên bên người mập lùn quan viên hét lớn một tiếng, sau đó, liền nghe được ông không ngừng bên tai, chỉ thấy nhiều đám hỏa quang từ tổ chi quốc bọn mũi tên phía trên một chút đốt, trong chốc lát liền chiếu sang cái này mảnh hắc ám hoàn cảnh. Bắn tên. Bắn tên. Bắn nhanh tiễn. Lúc này trên tường thành vị kiêm Ngưu thần bỗng cảm giác không ổn, lúc này liền hò hét còn thừa không có mấy binh lính đối dưới thành tổ chi quốc đại quân tiến hành xạ kích. Tại Ngưu thần gấp giọng la lên dưới, trên tường thành bọn tiễn như mưa xuống, nhưng là bởi vì tổ chi quốc binh sĩ kéo ra giữa song phương khoảng cách, cho nên trên tường thành mũi tên căn bản cũng không khả năng bắn trụm đến tổ chi quốc đại quân phụ cận. Ha ha ha ha, nhìn qua căn bản là bắn không đến chính mình một phương này quân trận những cái kia mũi tên, tổ chi quốc các binh sĩ nhất thời liền phát ra trận chế nhạo chế rêu thanh âm. Bảy trận. Mập lùn quan viên lại là một tiếng trung khí mười phần hét lớn thanh âm. Sau đó, tổ chi quốc các binh sĩ tại trong chốc lát liền bảy trận hoàn tất, chỉ gặp bốn nhóm cầm trong tay cự hình một thuẫn binh lính hiện lên hình vuông trận thế đem còn lại binh lính cho toàn đều bao bọc ở bên trong, mà trong tay bọn họ một thuẫn, hoặc trái, hoặc phải, hoặc trước, hoặc bên trên bảo hộ lấy trận thế bên trong tất cả mọi người, xa xa nhìn lại, tựa như là một cái tiến lên chậm chạp nhưng cũng phòng ngự lực mười phần ô quý xác. Tiến lên. Mập lùn quan viên lại một lần nữa lệ uống. Vâng. Vâng. Tổ chi quốc các binh sĩ chậm rãi tiến lên, cự đại cước bộ tiếng oanh minh vang vọng tại nguyên kia chi quốc đô thành trên không. Hiu. Hiu. Hiu. Thanh Long đại quân mũi tên rốt cục đến tổ chi quốc quân trong trận. Đông. Đông. Đông. Tại cự đại một thuẫn tre lấp phía dưới, Thanh Long đại quân mũi tên nhất định là tại làm uổng công, liền phá phòng cũng không có thể làm đến. Đứng nghiêm. Mập lùn quan viên thanh âm lại một lần nữa vang vọng toàn trường. Nghe được mập lùn quan viên chỉ lệnh tổ chi quốc binh lính toàn viên đứng vững. Mặc cho ùn ùn kéo đến mũi tên đinh hướng chúng quanh bọn họ một thuẫn phía trên. Mở. Nương theo lấy mập lùn quan viên lại một lần nữa đến hô quát thanh âm, bao trùm tổ chi quốc đông đảo binh lính một thuẫn đột nhiên cũng có chút ít dị động. Chỉ thấy tổ chi quốc quân trận hai bên ở giữa toàn bộ mở rộng, trong thoáng chốc giống như là hai cái mở ra miệng lớn u minh địa ngục, ý muốn thôn phệ hết vô tận sinh mệnh. Bắn tên. Tại mập lùn quan viên mệnh lệnh phía dưới, từng nhánh lóe ra hỏa quang mũi tên thẳng lên mà lên, hướng về nội thành lộn xộn tuôn ra lấy tích lũy bắn xuyên qua. Trong chốc lát, hỏa quang trực tiếp thẳng lan tràn ra, toàn bộ hoàng thành đều trở thành hỏa diễm tàn phá bừa bãi tràn sở. Chương 221, thế địch rất nặng. Nương theo lấy hỏa diễm tàn phá bừa bãi, giờ khắc này, Thanh Long đại quân sĩ khí toàn bộ tiêu tán, liền liên xạ tại một thuẫn bên trên mũi tên cũng lộ ra sốt bất lực rất nhiều. Tổ chi quốc các binh sĩ tiếp tục đi tới, đợi ngày khác nhóm tới gần tại hoàng thành trước đó lúc, liền nhao nhao buông tay ra bên trong một thuẫn, đón trên tường thành dường như bất lực bắn xuống mũi tên, dán chặt lấy mặt tường cấp tốc leo lên qua. Khi tuân ra lên đầu thành tổ chi quốc binh lính càng ngày càng nhiều thời điểm, mũi tên lẫn nhau bắn liền biến thành trận giáp lá cả, sớm đã vô ý chiến đấu Thanh Long đại quân, dễ dàng sụp đổ, chỉ chốc lát sau, ban đầu kia chi quốc hoàng thành trên tường thành liền cắm đầy tổ chi quốc đại kỳ. Ban đầu kia chi quốc trong hoàng cung, Sở Thiên nằm nghiêng tại một trường cự đại hoàng kim trên ghế ngồi, trước mặt thì là bị áp giải quỳ trên mặt đất Thanh Long đại thần, nhìn qua như cha mẹ chết Thanh Long đại thần, Sở Thiên không tự kìm hãm được khẽ cười một tiếng. Sở Thiên có chút không thú vị phất phất tay, sau đó, mập lùn quan viên rút kiếm, tại Thanh Long đại thần hoảng sợ cùng cực trong ánh mắt, trực tiếp đem đầu lâu cho chặt chém xuống tới, nhổ cỏ không trừ gốc, vui sướng thổi lại thâm sâu, cứ việc Sở Thiên biết được đã bất lực phản kháng, nhưng là dù vậy, hắn nhưng như cũng không muốn để lại cho lật bàn bất cứ hy vọng nào. Nương theo lấy Thanh Long đại thần tử vong, tại nguyên kia chi quốc trên phiến đại địa này sẽ không còn có thể uy hiếp được tổ chi quốc tồn tại. Lúc này, Sở Thiên cùng dưới trướng chỉ còn lại 200 tinh nhuệ vui mừng uống đại đạn, về phần mặt khác 200 phổ thông chi sĩ thì là tại uống một phen về sau, liền đi đảm nhiệm lên hộ vệ thành trì tương quan công tác. Báo. Liền đang uống rượu say sưa thời điểm, đột nhiên có binh lính đến báo. Chuyện gì? Sở Thiên có chút kinh ngạc hỏi đến đường, theo lý thuyết, ở thời điểm này, hẳn là không tình huống như thế nào phát sinh mới đúng nha, dù sao liền liền ban đầu kia chi quốc bên trong sau cùng linh hồn nhân vật, Thanh Long đại thần đều đã đền tội, chỗ nào còn sẽ có nó sự tình đáng giá hắn vị này tiên nhân lần nữa cảnh giác, chú ý a. Tiên nhân, thành tường bên ngoài lờ mờ ở giữa có ít mục đích to lớn quân đội đang ẩn nút mà đến. Ừm. Sở Thiên vi vi khiêu mi, tìm hiểu rõ bọn họ lai lịch sao? Hiện đã xác minh, hẳn là kia chi quốc bốn phía quốc gia quân đội. Nghe được binh lính chi ngôn về sau, Sở Thiên lúc này đứng dậy, trực tiếp đại cất bước hướng về thành tường chỗ tiến lên quá khứ, lúc này cũng không phải vui mừng uống đạ đạn tốt canh giờ a. Hắn binh lính thấy thế, cũng đều nhao nhao vứt bỏ rơi trong tay mình chén đũa, theo sát tại Sở Thiên sau lưng, cùng đi đến bên tường thành bên trên. Từ trên hướng xuống nhìn xuống mà trông, quả nhiên, ở phương xa u ám chỗ, mơ hồ trong đó có đại bộ đội ẩn núp tại bên trong, chậm rãi tới gần hướng ban đầu kia chi quốc hoàng thành. 200 tinh nhuệ cùng ta một đạo ra khỏi thành. Còn lại binh sĩ phòng thủ ở đây, mở cửa thành. Sở Thiên quyết định thật nhanh, trực tiếp mệnh lệnh khoảng chừng nói: hiện nay đã đối Sở Thiên vô điều kiện tin phục rất nhiều tổ chi quốc binh lính, không nói hai lời, trực tiếp liền ý theo Sở Thiên mệnh lệnh hành động. Cách. Thành cửa mở ra, 200 tinh nhuệ chi sư theo sát tại Sở Thiên sau lưng. Tấn mãnh nào về phía phương xa chỗ tối những cái kia bóng mở. Hiu. Hiu. Hiu. Phát giác được dốc sức đem mà tới Sở Thiên một nhóm người sau. Những cái kia ẩn nút tại âm thầm đám ra hỏa, rốt cục nhịn không được bắt đầu hành động. Bất quá, rất lợi hại hiển nhiên, những người này trên thực tế cũng không thế nào quen thuộc chiến trận. Tại Sở Thiên một nhóm người còn chưa tiến vào tầm bắn bên trong thời điểm, trong tay bọn họ mũi tên liền đã tất cả đều chuốt xuống ra ngoài. Ha ha ha ha. Đối diện với mấy cái này trên chiến trường gamer, Sở Thiên một nhóm người cho bọn họ không lưu tình chút nào chế rêu đả kích. Sau đó, tại những người này vẫn ở tại thẹn quá hóa giận trạng thái thời điểm, tổ chi quốc các binh sĩ mũi tên lại là đã trực tiếp thoát dây cung mà ra. Trong chốc lát, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Khi những này lệ thuộc vào thế lực không rõ các binh sĩ thật vất vả tại tổ chi quốc binh lính thế công giới gây dựng lại trận hình chuẩn bị phản công thời điểm, nên đón bọn họ, lại là đã sẽ phải đến bọn họ cái cổ ở giữa lưỡi dao sắc bén. Thế là, không thể tránh né, những này thế lực không rõ lệ thuộc nhân viên lại là một trận bối rối cùng bạo động, đợi đến hoảng sợ tỏ khắp tại bọn hắn trái tim, bọn họ muốn nhanh chân mà chạy thời điểm, thời gian đã tới không kịp. Bang! Bang! Bang! Đây là tổ chi quốc binh lính đều nhịp rút kiếm thanh âm. Đây là tổ chi quốc các binh sĩ trong tay lưới dao sắc bén chém vào địch nhân trong nhục thể trầm đục thanh âm. A. A. A. Cái này là địch nhân tại phiến đại địa này phía trên kéo dài không thôi rú thảm thanh âm. Đủ loại tiếng vang đan vào một chỗ, biểu thị mắt Sở Thiên trước chi này thế lực không rõ quân đội sụp đổ. Liền cái này, Sở Thiên cảm giác mình một chút cũng không có tận hứng. Chiến đấu từ lúc vang đến kết thúc, nó chỗ kinh lịch thời gian thật sự là quá mức thiếu hụt, hắn nhiệt huyết đều vẫn chưa hoàn toàn sôi trào lên đâu. Kết quả chiến tranh vậy mà đều đã phân ra thắng bại đến. Tại làm cho người thoáng dọn dẹp một chút chiến trường về sau, Sở Thiên liền có chút nhụt chí xuất quân trở về thành. Bất quá, Ngay tại Sở Thiên mất hết cả hứng trở lại trong hoàng thành thời điểm, đống nhiên, hoàng thành chung quanh vậy mà lại ẩn ẩn hiện ra ba cỗ thế lực đến. Thiên nhân. Mập lùn quan viên có chút khẩn trương đối Sở Thiên nói nói, thế địch quá lớn, như chuyện không thể làm, ta đợi. Vẫn là muốn hơi suy tính một chút đường lui cho thỏa đáng a. Lời nói bên trong tiềm tàng ý tứ, chính là muốn để Sở Thiên chọn máy bay rút lui, rất sợ tổ chi quốc đại quân hãm sâu tại mảnh này vũng bùn bên trong. Yên tâm, tình huống còn chưa tới xấu nhất trình độ. Sở Thiên đạm mạc liếc liếc một chút mập lùn quan viên, có chút hứng hở như là lời nói. Nghe được Sở Thiên lòng tin tràn đầy lời nói, mập lùn quan viên đột nhiên cảm thấy, chính mình lúc trước còn nhảy lên 10 phần kịch liệt trái tim, vậy mà tại trong nháy mắt liền bình ổn xuống tới. Sở Thiên không có truy đến cùng mập lùn quan viên nỗi lòng biến hóa, lúc này, ánh mắt của hắn đã tất cả đều giao cho dưới tường thành các lộ thế lực. Lúc trước, Sở Thiên xuất quân bị tiêu diệt một đường thế lực tình hình chiến đấu, không thể nghi ngờ đã tất cả đều bị những thế lực này nhân mã cho nhìn ở trong mắt, nếu không, tại bọn họ tổ chi quốc binh lính cũng không tính nhiều tình huống phía dưới, thế lực này nhân mã tuyệt sẽ không giống như bây giờ, an an ổn ổn còn không có đi tới gần. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đánh lấy bổng đánh chim đầu đàn, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi loại hình chủ ý, đều không muốn cái thứ nhất nhảy đem mà ra trở thành chiến lược kinh người tổ chi quốc các binh sĩ đến biếng ngắm. Nhìn qua dưới tường thành đông đảo thế lực đối địch, Sở Thiên không sợ ngược lại còn mừng, nhiệt huyết rốt cục có thể lần nữa bốc cháy lên, chỉ mong lần này hiển lộ ra thân hình đến bộ đội có thể làm cho chính mình nhiệt huyết hơi nhiều thiêu đốt một đoạn thời gian. Chương 222. 50 tinh nhuệ bộ đội cùng 100 phổ thông binh sĩ là thứ nhất đội, tiến công phía bên phải thế lực, mà khác 50 binh lính tinh nhuệ cùng 100 phổ thông binh sĩ vì đội thứ hai, trực kích trung gian thế lực, về phần còn lại binh lính tinh nhuệ, làm theo cùng ta một đạo công kích bên trái thế lực. Tại ba phe thế lực chưa hình thành vây kiến chi thế trước, Sở Thiên nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ lệnh hạ đạt hoàn tất về sau, nương theo lấy Sở Thiên giống to một tiếng, ra khỏi thành. Thành môn lần nữa mở rộng. Đông đông đông. Đông đông đông. Không có bị Sở Thiên tự mình xuất lĩnh này hai đội binh mã, một đường lao thẳng tới phía bên phải, một đường khác ở giữa phi nhanh, tất cả đều hung hãn dị thường sẽ rách hướng trước mặt bọn hắn địch nhân. Hiển nhiên hai đường binh mã khí thế như hổ, Sở Thiên không tự kìm hãm được cười khẽ một chút, nhìn tới. Chúng ta bên này cũng phải thêm chút sức, ta cũng không muốn bị bọn họ cho làm hạ thấp đi đâu. Vâng. Sở Thiên xuất lĩnh tinh nhuệ chi sĩ giống như phát giác được Sở Thiên tâm nghĩ, thể hiện ra không gì sánh kịp cường đại binh uy. Nguyên bản, ở cửa thành mở rộng, tổ chi quốc binh lính lộn xộn tuôn ra mà ra thời điểm, ngoài cùng bên trái nhất địch tới đánh còn có chút khẩn trương chờ đợi phóng tới bọn họ tổ chi quốc binh lính, nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy tổ chi quốc đại bộ phận binh mã tất cả đều tuôn hướng mặt khác hai cái phương hướng địch tới đánh lúc, mới đầu còn có loại thở phào nhẹ nhõm. Liên tại bọn hắn chuẩn bị giải quyết hết địch tới đánh cũng đi đầu đánh vào đến trong hoàng thành. Đem tòa này ban đầu kia chi quốc hoàng thành cho bỏ vào trong túi sau đó tọa sơn quan hổ đấu thời điểm, bọn họ lại là nhìn thấy phóng tới bọn họ tổ chi quốc binh lính thể hiện ra viễn siêu mặt khác hai địa phương tổ chi quốc binh lính cường đại binh uy. Đối mặt ngăn cản tại trước người bọn họ tổ chi quốc quân đội, những binh lính này không khỏi lộ ra cực kỳ sợ hãi thần sắc. Bọn họ ít người, chúng ta nhiều người, đại gia hỏa khác sợ, sóng vai lên a. Có người trong đám người hô quát liên tục, ý đồ tỉnh lại những người này trong lòng huyết khí. Chỉ tiếc, cũng không có cái gì chứng dụng. Nên sợ hãi vẫn là sợ hãi, cũng không phải là gào to vài câu liền có thể thu hoạch được dũng khí. Rất nhanh, Sở Thiên cái này một chi đội ngũ cấp tốc tiếp cận bên trái địch tới đánh. Giết nha! Giết nha! Giết nha! Tổ chi quốc các binh sĩ kêu giết thanh âm bên tai không dứt. A! A! A! Địch nhân kêu thảm thanh âm cũng như tổ chi quốc kêu giết thanh âm, đồng dạng bên tai không dứt. Chỉ mấy cái phút chốc thời gian, bên trái cái này cùng một đội ngũ liền đã hết đều là đền tội. Sở Thiên quay đầu nhìn ra xa. Liền thấy tổ chi quốc mặt khác hai đội nhân mã đã cùng khác hai đường địch nhân đưa trước tay, đồng thời quan chiến thế, rất lợi hại hiển nhiên, tổ chi quốc hai đường binh mã tất cả đều chiếm hết thượng phong, không lâu sau, cái này hai nơi chiến dịch nên liền có thể kết thúc rơi. Quả như Sở Thiên đoán trước như vậy, khi bọn hắn cái này một đạo nhân mã chậm rãi đi tới thành môn trước đó lúc, tổ chi quốc mặt khác hai đội binh mã đã đem ngăn cản tại trước người bọn họ địch nhân cho đều giết hại sạch sẽ. Cùng lúc đó, luồng thứ nhất nắng sớm bắn thủng sương mù, chiếu rọi tại đại địa chi thượng, bầu trời thả hạ cụ. Sở Thiên thoáng kiểm lại một chút nhân số, may mắn, vẫn còn tồn tại hơn 350 người, lúc trước trận chiến kia, lại chỉ hao tổn mấy chục người mà thôi. Sở Thiên ngửa đầu ngắm nhìn hơi hiện ạ cạ si trời cao, đang trầm tư một hồi về sau. Đống nhiên mở miệng, quét dọn chiến trường. Đem bọn chiến hữu thi thể đi đầu nhập liệm, về phần địch người thi thể. Tất cả đều cho ta chém xuống đầu lâu, xếp thành kinh quan. Để mà trấn nhiếp kẻ xấu. Lúc này, Sở Thiên sắc mặt một mảnh dữ tợn. Khi một tòa hoàn toàn do đầu người đắp lên mà thành kinh quan đứng lặng tại nguyên kia chi quốc hoàng thành thành tường trước đó lúc, càng ngày càng nhiều chư quốc thế lực bắt đầu khiếp sợ tổ chi quốc vũ lực cùng hung tàn. Không dám khẽ vướt phong mang. Cùng Sở Thiên nhất bắt đầu phỏng đoán giống như lúc là, ban đầu kia chi quốc bản thổ nhân dân quả nhiên không có người nào đến đây tìm tòi nghiên cứu trong hoàng thành chỗ chuyện phát sinh, dù sao, kia chi quốc chính thống đều đã bị Thanh Long Đại Thần cùng Bạch Hổ Đại Thần hai người cho thay vào đó qua. Bọn họ khi đó không dám đứng ra quá nhiều xen vào, lần này, bọn họ cũng giống như thế. Trên tường thành, mập lùn quan viên vội vàng đi tới Sở Thiên trước người, tiên nhân. Kia chi quốc trong quốc khố kim ngân tài bảo đã tất cả đều bị ta đợi thu hết đi ra cũng đóng gói tốt. Nhưng là các loại cây lương thực nhưng bây giờ là không có cách nào trở đi, không biết. Nên làm gì so đo. Cây lương thực trước mặc kệ nó, như đến sau cùng kia chi quốc không thể đặt vào ta tổ chi quốc bản đồ bên trong. Như vậy, những lương thực đó liền đều cho ta trực tiếp thiêu hủy hầu như không còn. Mà nếu như kia chi quốc có thể thuộc về ta tổ chi quốc lời nói. Như vậy, lần này kia chi quốc trong hoàng cung đoạt được. Tất cả đều dùng để khao thưởng tam quân cùng xung làm bỏ mình các tướng sĩ tiền trợ cấp. Sở Thiên phân phó lấy mập lùn quan viên nói, đem ta lúc trước nói thông cáo toàn quân tướng sĩ. Lúc này, tại nguyên kia chi quốc thành tường bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, thống lĩnh lần này chiến dịch các quốc gia, thế lực thủ lĩnh ở đây tề tụ một đường. Vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu thảo luận lấy lập tức thời cuộc. Nói thật, tổ chi quốc các binh sĩ nghịch thiên chiến lực, thật sự là kinh dị đến bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới qua, cường đại như kia chi quốc, vậy mà thật tại tổ chi quốc công phạt dưới hoàn toàn diệt vong rơi. Không chỉ có như thế, liền cao trúc tại bọn hắn trước mắt tòa kia kinh quan mà nói, rất lợi hại hiển nhiên, tại tổ chi quốc đánh hạ dưới kia chi quốc về sau, lại còn có dư lực hủy diệt mất mấy phe thế lực, không thể không nói, bọn họ lúc này thật phải suy nghĩ thật kỹ bọn họ lúc trước đạt được vậy thì truyền tin. Nguyên bản, đối với tổ chi quốc tiên nhân cưới một cái yêu quái tin tức, bọn họ là cầm thái độ hoài nghi. Dù sao tại những này lâu dài liếm máu trên lưỡi dao người xem ra, yêu quái câu chuyện, đúng là lời nói vô căn cứ. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy yếu đuối vô cùng tổ chi quốc tướng sĩ có thể bộc phát ra như vậy khủng bố chiến lược về sau, bọn họ không khỏi bắt đầu hồ nghi, nếu là đem tổ chi quốc lấy được chiến tích toàn bộ áp đặt đến yêu quái chiến thân, bọn họ đống nhiên phát hiện, có vẻ như, hết thể liền đều nói thông được. Thậm chí đã có người bắt đầu ở tâm lý suy nghĩ đứng lên, nếu như vài ngày trước truyền xôn sao hai vị kia tổ chi quốc thiên nữ là yêu quái, như vậy có khả năng hay không được xưng là tổ chi quốc tiên nhân Sở Thiên thực cũng đồng dạng là vị yêu quái đâu. Nếu không, căn bản là nói không thông, trước kia yếu đuối vô cùng tổ chi quốc, bằng cái gì có thể đánh xuống hiện nay như vậy thịnh đại đến uy thế đến. Mặc kệ bọn hắn những người này trong lòng nghĩ pháp đến tột cùng là cái gì, nhưng là, hiện tại bọn hắn lại là đều đã nhận định, bọn họ cuộc chiến tranh này, là chính nghĩa lại thần thánh, dù không được bất luận cái gì yêu tà nói xấu. Hết thảy đều là vì diệt trừ chiếm cứ toàn bộ tổ chi quốc yêu quái, tự xưng là tiên nhân yêu quái Sở Thiên. Cùng hai vị kia được truyền tụng vì thiên nữ nữ quái vật. Chương 223, đại quân tiếp cận bắt đầu hải tặc thế giới địa bạo thiên tinh tác giả, quá trụ. Ngay tại dưới hoàng thành thế lực khắp nơi đạt thành hàng yêu phục ma hiệp định thời điểm, trên tường thành, Sở Thiên lúc trước để mập lùn quan viên ạ cắt sủ kỳ du toàn quân khích lệ chính sách cũng đã toàn bộ truyền đạt đến rất nhiều quân sĩ trong hai, tại thời khắc này, chúng quân trong lòng tất thắng đấu chí đã bị toàn bộ kích phát ra đến. Lúc này, dưới hoàng thành thế lực khắp nơi phân biệt đối riêng phần mình quân đội tiến hành trình độ nhất định chỉnh hợp, chuẩn bị cùng một chỗ quy mô cầm xuống ban đầu kia chi quốc hoàng đô. Mà ở trên tường thành, tổ chi quốc bọn cũng là tại mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị thu hoạch địch nhân đầu lâu, dùng cái này để báo đáp tiên nhân ban ơn. Chiến tranh không thể tránh né bạo phát. Nhưng là, đối mặt dưới tường thành đám người ô hợp này, tổ chi quốc binh lính buộc phát ra không gì sánh kịp vô địch chiến lực. Tổ chi quốc binh lính đầu tiên là ở trên tường thành tiến hành ba ngũ luân bắn phá, lập tức, dưới tường thành địch phe thế lực, vậy mà tại tức thì ở giữa liền trực tiếp sụp đổ rơi. Nhìn qua những cái kia như là cỗ sao trổi cấp tốc mà tới lập tức lại sụp đổ thế lực đối địch, lại ngó ngó dưới tay mình các tướng sĩ chiến lực, Sở Thiên nhất thời đắc chí vừa lòng đứng lên. Chỉ bất quá, Sở Thiên không biết là, lúc này, xung quanh mười mấy cái quốc gia đã tổ kiến tốt lấy yêu liên minh, cũng đã cùng một chỗ hướng phía tổ chi quốc biên cảnh chỗ quy mô tiến gửi tới. Trong hoàng thành, Sở Thiên từ ban đầu kia chi quốc trong hoàng thất chọn lựa ra một tên trẻ sơ sinh, trợ leo lên hoàng vị, hắn dự định cũng diễn bên trên vừa ra hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu tiết mục đến. Bởi vì khôi lỗi hoàng đế xác lập, khiến cho ban đầu kia chi quốc dân chúng lập tức liền trở về tâm tại vị này tân nhiệm hoàng đế bệ hạ, bởi vì ở thời đại này chưa bao giờ có dạng này sự tình phát sinh, cho nên tại kia chi quốc thần dân trong lòng, Sở Thiên đơn giản thành một vị thánh nhân. Không, phải nói là chính thức tiên nhân. Sở Thiên vì xác thực trưởng khống kia chi quốc, không cho ban đầu kia chi quốc người có cho tàn lại cháy khả năng, vụng trộm dưới chu sát lệnh, phàm là cùng kia chi quốc hoàng thất có dính dấp gia tộc, thế lực, tất cả đều bị Sở Thiên lấy đủ loại lý do cho nhổ tận gốc. Thậm chí, liền liền một số có chút hy vọng, năng lực, quyền lực thế gia quý tộc cũng nhận cuộc tao loạn này tác động đến, làm cho không thể lại đi đối kia chi quốc triều đình có ảnh hưởng. Sau đó, Sở Thiên đem mập lùn quan viên lưu lại, để trưởng quản toàn bộ kia chi quốc sở hữu quân đội, chỉ cần quân đội nơi tay, coi như theo Sở Thiên bọn người rời đi từ đó khiến cho kia chi quốc bên trong có mà thay đổi đảng, chắc hẳn mập lùn quan viên cũng có thể dùng tuyệt đối vũ lực đem cho chấn áp lại. Đang bố trí tốt kia chi quốc bên trong sở hữu hạng mục công việc về sau, Sở Thiên xuất lĩnh lấy trong quân tinh nhuệ nhất 200 người về nước, về phần còn lại binh lính, làm theo tất cả đều giao cho lưu tại kia chi quốc mập lùn quan viên thống ngự, làm cho có thể có chỗ dựa vào. Sở Thiên vừa về tới tổ chi quốc, chuyện thứ nhất cũng là qua ngó ngó trong nhà hai vị kia thiên nữ đại nhân, nhìn xem chính mình không ở nhà đoạn này thời gian bên trong, có hay không đem chính mình làm cho người mới xây nhà cho phá hủy rơi. Ba cái. Tại sao lại thêm một cái a? Sở Thiên vừa mở ra nhà mình cửa phòng, liền nhìn thấy ngồi cùng một chỗ ba vị cả gụ dạ ổ sụt sủ kỳ. Cái này là thế nào cái tình huống a? Chẳng lẽ lại có cả gụ dạ ổ sụt sủ kỳ vượt qua thế giới mà đến? Sở Thiên kinh ngạc vô cùng hỏi ý lên tiếng, đồng thời tâm lý càng là thiểm lược qua một vẻ khẩn trương. Nếu là ba cái có thể hoành độ vũ trụ cả gụ dạ ổ sụt sủ kỳ liên thủ thảo phạt chính mình. Nghĩ đến đây, Sở Thiên liền tâm lý thẳng bước lên hơi lạnh, vậy mình còn không bị cuồng loạn mà chết. Ngay tại Sở Thiên tính toán tình thế một có bất thường chính mình liền trực tiếp có cẳng rời đi thời điểm, bên trong một vị cả gụ dạ ô sột sủ ký lại là cực kỳ bình tĩnh mở miệng, mới tới vị này khác với chúng ta. Nàng là cái thế giới này bản thổ cả gụ dạ ô sột sủ ký. Sở Thiên nhìn qua trong ba người thần sắc hơi có vẻ ngây ngô, sợ hãi, tựa như là cái tiểu giống như chim cút cả gụ dạ ô sột sủ ký. Trong lòng lo lắng lại là chậm rãi bình phục lại qua, đương nhiên, cho dù bình phục lại qua, nhưng cũng liền chỉ bình phục một nửa mà thôi. Thừa nửa dưới lo lắng sở dĩ không có bình phục lại qua, là bởi vì Sở Thiên đột nhiên ý thức được. Tuy nhiên hôm nay xuất hiện tại trước mắt mình vị này cả gụ dạ ô sột sủ kỳ chỉ là bản thổ thế giới bên trên cả gụ dạ ô sột sủ kỳ. Nhưng là, nhìn cả gụ dạ ô sột sủ kỳ xuất hiện như thế tấp nập, chưa chừng có một ngày liền lại sẽ có mới cả gụ dạ ô sột sủ kỳ lần nữa buông xuống thế này, vạn nhất các nàng đến lúc đó liên hợp lại. Sở Thiên cảm thấy, chính mình có lẽ hẳn là phải thật tốt địa chủ tính một phen mới được. Sở Thiên nhìn qua chạm mặt tới tam đôi khinh thường, đông cảm giác núi lớn áp lực, tùy ý mượn cớ về sau. Sở Thiên liền đi đầu ra ngoài tránh thanh tịnh qua. Sau đó, Sở Thiên liền lại qua tổ chi quốc hoàng cung chỗ. Chỉ thấy tại tổ chi quốc trong hoàng cung, khắp nơi có thể thấy được đổ nát thê lương, hiển nhiên, vị kia đã chết đi Thanh Long đại thần nói không giả. Bạch Hổ đại thần thật từng dẫn người đến đây muốn hủy diệt rơi tổ chi quốc. Nhưng là y theo tình huống hiện trường suy đoán, rất lợi hại hiển nhiên, Bạch Hổ đại thần lần này nổi đồng rút lương cũng không có khả năng thành công. Mà Bạch Hổ đại thần chuyến này không thành công chỗ ngấu chốc nhất, là bởi vì hắn trêu chọc lúc ấy vừa vặn ở chỗ này, trên thế giới này không thể nhất trêu chọc hai vị nữ tử, hai vị thiên nữ cả gù dạ ở sổ sủ kỳ. Thiên nhân. Ngay tại Sở Thiên suy tư muốn hay không một lần nữa sửa chữa lại tổ chi quốc hoàng cung thời điểm, đột nhiên, một đạo la hét thanh âm đống nhiên từ đằng xa truyền đến. Chuyện gì? Sở Thiên vi như mày, ở thời điểm này, chẳng lẽ lại còn sẽ phát sinh cái đại sự gì hay sao? Không có cách. Sở Thiên hiện nay vừa nghe đến lớn tiếng la lên thanh âm liền không khỏi rượu cảm giác được một cô ác điểm báo bao phủ tại chính mình trong lòng, làm gì cũng không thể đem cho trừ bỏ. Tiên nhân, việc lớn không tốt, biên cảnh chỗ, vô số đại quân tụ tập, bọn họ nói muốn thảo phạt chúng ta tổ chi quốc cái này yêu quái quốc độ. Vị kia báo tin tướng sĩ lộ ra rất là lòng còn sợ hãi, liền liền thanh âm nói chuyện đều mang lên mấy phần thanh âm rung động. Ngươi nói cái gì? Sở Thiên kinh ngạc, kia chi quốc đều đã bị chúng ta tiêu diệt, nơi nào còn có cái gì đại quân tụ tập? Không phải là lầm a? Không có. Không có. Tuyệt đối không có. Vị này báo tin binh lính tiếng nói đều đã mang lên giọng nghẹn ngào, những cái kia tập kết tại nước ta biên cảnh đại quân, đều là chung quanh quốc gia điều động mà tới binh lính, nghe nói còn có liên tục không ngừng đến đại quân đang các quốc gia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi ở đây, tiên nhân a, toàn bộ tổ chi quốc đều đã bị song bao vây hết ta. Chúng ta tổ chi quốc xong. Bây giờ nói xong, cái kia còn lúc quá sớm, việc cấp bách là muốn đem bọn hắn vây quanh nước ta nguyên nhân cho tìm tới, để đúng bệnh hốt thuốc. Sở Thiên cái chán đều nhanh muốn nhăn thành chữ xuyên. Chương 224, tỷ nữ cáo trạng, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Nguyên nhân ta lúc trước đã nói qua, bọn họ nói là muốn thảo phạt nước ta yêu nghiệt chi đồ. Vị này báo tin binh lính trộm liếc một chút Sở Thiên, do dự mãi về sau, hắn vẫn là quyết định nói thật, mà yêu nghiệt, bọn họ nói, cũng là tiên nhân ngài cùng ngài hai vị kia chắc phi. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Toàn bộ tổ chi quốc nhân dân thậm chí ở trên cái thế giới này tất cả mọi người dân, có vẻ như tất cả đều ngầm thừa nhận mấy vị kia cả gụ dạ ô sột sủ kỳ là mình tiểu thiếp, có thể trên thực tế. Bọn họ là thật quan hệ gì đều không có a. Sở Thiên vì thế bốn nắn thủ hạ nhiều lần, nhưng có vẻ như cũng không có tác dụng gì, thậm chí, chính mình càng là phủ nhận, những tên kia tự mình thì càng truyền tấn nhanh, các loại tin vỉa hè tầng tầng lớp lớp, dần dà, Sở Thiên cũng liền lười nhác xen vào. Bởi vậy, khi người lính này nói yêu nghiệt là hắn Sở Thiên cùng hắn hai vị tiểu thiếp thời điểm, Sở Thiên bất chợt tới miệng mà ra, lại là một câu nói như vậy đến, bây giờ không phải là hai vị tiểu thiếp, mà chính là ba vị. A, nghe được Sở Thiên chi ngôn về sau, người lính này bản năng kinh nghi lên tiếng, lời này là có ý gì? Nghe tựa như là trước kia hai vị thiên nữ đại nhân biến thành ba vị giống như, nhưng cái này lại làm sao có thể? Người lính này cho là mình nghe lầm, cũng không có qua để ý nhiều, huống chi, đối với hắn mà nói, lúc này càng chuyện trọng yếu, lại là tổ chi quốc nên như thế nào giải quyết hiện nay khốn cảnh, nó sự tình tại gặp được chuyện này thời điểm, đều cần cũng phải đứng dịch sang bên mới được. Đối mặt đầy dây tuyệt vọng cùng chờ mong nhìn lấy chính mình người lính này, Sở Thiên chỉ là nghiêm túc vô cùng nhìn qua này có người nói, ngươi cho ta chuyển đi, liền nói. Ta Sở Thiên là tiên nhân, không phải yêu quái, đồng thời, ba vị thiên nữ đại nhân cũng không phải yêu quái, đương nhiên, trọng yếu nhất là, ba vị thiên nữ cũng không phải ta tiểu thiếp. Tốt, trước hết dạng này qua chuyển đi. Thẳng đến lúc này, người lính này lúc này mới xác định, nguyên lai mình lúc trước cũng không có nghe lầm, thiên nữ đại nhân. Thật biến thành ba vị. Khi người lính này chóng mặt qua truyền Sở Thiên chi ngôn thời điểm, Sở Thiên lúc này mới có chút bực bội nhào gấp sông mi. Đương nhiên, Sở Thiên bực bội nguyên nhân, cũng không phải là cái gọi là đại quân áp cảnh, vậy đối với Sở Thiên mà nói, bất quá là chính mình lúc nhàn hạ rảnh rỗi vật điều hòa. Tranh thức khiến cho Sở Thiên cảm thấy phiền muộn. Là càng ngày càng nhiều hiện lộ ra thân ảnh đến cả gù dạ ổ sụt sù kỳ. Liền xem như hiện nay, Sở Thiên đều tự cao không có có thể vì đối phó ở tại trong nhà mình này ba vị cả gù dạ ổ sụt sù kỳ. Có lẽ bản thổ thế giới vị kia cả gù dạ ô sụt sù kỳ còn có thể tùy tiện chính mình nắm. Nhưng là hai vị khác. Cho dù là đơn độc đối đầu, Sở Thiên đều không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể thắng, càng không nói đến dạng này cả gù dạ ô sụt sù kỳ vẫn là hai vị. Lại thêm bản thổ thế giới bên trong cả gù dạ ô sụt sù kỳ. Ngẫm lại Sở Thiên đều cảm thấy đau đầu muốn nức. Tuy nhiên hai vị kia vượt qua thế giới mà đến cả gù dạ ô sụt sù kỳ ở giữa có vẻ như có mâu thuẫn, nhưng là bất kể như thế nào. Vậy cũng là trong các nàng bộ ở giữa mâu thuẫn. Nếu là mình ở thời điểm này muốn làm chút châm ngòi thổi gió, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình, chỉ sợ đến lúc đó, chính mình cần thiết đối mặt cũng không phải là hiện nay năm bẻ bảy mảng trạng thái dưới cả gù dạ ô sụt sù kỳ. Nếu như lúc này lại có cả gù dạ ô sụt sù kỳ vượt qua thế giới mà đến, Sở Thiên cảm thấy mình đã không còn dám tưởng tượng. Ngay tại Sở Thiên vì thế mà toàn thân không được tự nhiên thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe bên tai truyền đến phù phù một tiếng, rất lợi hại hiển nhiên. Lúc này đang có người quỳ bái với mình đâu? Bởi vì cái này âm thanh quỷ bái thanh âm, hoàn toàn xáo trộn Sở Thiên vốn là rối loạn vô tự suy nghĩ, thế là, Sở Thiên xoa xoa cái chán, thoáng sửa sang một chút trong đầu của chính mình các loại ý nghĩ về sau. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía vị kia quỷ bái với mình ra hỏa. Lúc này, chính lấy đầu chạm đất người. Là tổ chi quốc trong hoàng cung thị nữ, đồng thời. Đối với nàng này, Sở Thiên còn lưu có một ít ấn tượng, nếu như Sở Thiên trí nhớ không có phạm sai lầm lời nói. Nàng này hẳn là cả gũ dạ ô sổ sủ kia yêu thương yêu dã. Đặc điệu từ trong hoàng cung chọn lựa ra trợ giúp yêu dạ phục sức các nàng tỷ nữ. Nguyên bản dựa theo cả gù dạ ổ sổ sủ kia ý tứ, là muốn để yêu dạ giống như các nàng làm chủ tử, nhưng làm sao yêu dạ chết sống cũng không chịu đáp ứng, sau cùng, không có cách nào cả gù dạ ổ sổ sủ kia, vì giảm bớt yêu dạ gánh vác, cố ý lại từ tổ chi quốc trong hoàng cung chọn lựa ra một vị tỷ nữ hiệp đồng yêu dạ phục thị các nàng. Sở Thiên có chút hiếu kỳ nhìn qua quy sát tại trước người mình nữ tử, không biết nàng tại sao sẽ tìm tới chính mình. Đối mặt Sở Thiên tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng này lộ ra càng thêm kinh hoàng mấy phần, quỳ trên mặt đất toàn bộ thân hình đều tại run lẩy bẩy đứng lên. Nhìn qua hơi có vẻ chật vật vị nữ tử này, Sở Thiên không khỏi có chút buồn cười cười khẽ một tiếng. Người tại sao đến đây? Đối với vị nữ tử này tùy tiện quỳ bái, Sở Thiên biết được, người này khẳng định là có lời gì muốn cùng mình nói, nếu không đoạn không sẽ như thế làm dáng. Tiên nhân A. Nô tỳ thực là có ngày chuyện lớn muốn hướng tiên nhân bẩm báo A. Đang nói ra lời nói này về sau. Người thị nữ này quỳ nằm dạp trên mặt đất tư thế càng lộ vẻ điệu hưu mấy phần. Thiên chuyện lớn. Sở Thiên kinh ngạc, vậy ngươi nói nghe một chút. Cái kia. Trên thực tế chuyện này là có liên quan tại tiên nhân ngài hai vị kia tiểu thiếp thiên nữ đại nhân. Người thị nữ này tại do dự một phen về sau, đồng nhiên có chút bi thương, sợ hãi nghẹn ngào lên tiếng. Tiên nhân, hai vị kia thiên nữ đại nhân. Các nàng thật sự là yêu quái a. Ngươi biết ngươi bây giờ chính đang nói cái gì sao? Sở Thiên sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Hiện nay ngoại giới đều đang đồn nói, hắn Sở Thiên vị này tiên nhân cùng hai vị thiên nữ thực đều là yêu quái, hiện nay người này ngay trước chính mình mặt nói thẳng hai vị cả gụ dạ là yêu quái, đây chẳng phải là ngay trước chính mình mặt nói mình vị này tiên nhân Sở Thiên thực cũng là yêu quái. Đương nhiên hiện tại tình huống thực tế lại là còn nhiều hơn tăng thêm một vị yêu quái cả gụ dạ, dù sao hiện tại cả gụ dạ ô sô sủ kỳ đã biến thành ba người. Nô tỳ biết mình đang nói cái gì, trên thực tế, nô tỳ đã từng suy nghĩ qua thật lâu, nhưng là nô tỳ cảm thấy, ta chứng kiến hết thảy. Nhất định phải toàn bộ không giữ lại chút nào nói cho tiên nhân ngài mới được à, để cho tiên nhân ngài có thể công khai tất cả mọi chuyện, để tiên nhân ngài không đến mức bị che đậy bên trong à. Thị nữ trong lời nói để lộ ra là thề sống chết trung thành. Ngươi muốn nói, hẳn là hai vị cả gụ dạ diệt sát bạch hổ đại thần một đoàn người sự tình à. Sở Thiên một chút suy tư, liền biết người thị nữ này muốn nói sự tình là cái gì, bởi vì chỉ có chuyện này, là nàng có thể tiếp xúc đến, về phần nó sự tình. Sở Thiên cho rằng trừ sở hữu cả gù dạ cộng đồng tâm phúc yêu dã bên ngoài, người khác cũng đều là không có cách nào tiếp xúc đến. Nghe được Sở Thiên ngữ điệu, người thị nữ này thân thể kìm lòng không được run rẩy lên, nàng đã nghe ra Sở Thiên lời nói bên trong không ổn chi ý, chẳng lẽ lại, ngoại giới chuyên ôn, Sở Thiên vị này tiên nhân thực cùng hai vị kia được người xưng là thiên nữ gia hỏa một dạng đều là yêu quái. Sự thật ấy là chân thật có thể tin. Chương 225, vô liêm sỉ. Giờ khắc này, vị này cáo trạng tỷ nữ muốn rất nhiều. Rất lợi hại hiển nhiên, tiên nhân nên là đã sớm biết hai vị kia thiên nữ đặc dị chỗ, thậm chí, nói không chừng Sở Thiên vị này tiên nhân thực cũng là yêu quái, chỉ tự trách mình mong muốn đơn phương coi là tiên nhân, thiên nữ là thiên nữ, cho dù thiên nữ là yêu quái, nhưng nhân tử, anh Tuấn Uy Vũ giống như anh hùng đồng dạng tiên nhân Sở Thiên khẳng định cũng sẽ không là yêu quái. Nhưng nhận việc thực mà nói, có vẻ như cũng không phải là như thế. Hiện nay, nàng một giới tiểu tiểu nô tỳ vậy mà đem chuyện lớn như vậy tình cho sáng loáng bày đến rất có thể là yêu quái tiên nhân trước mặt, có thể nghĩ, nàng muốn đối mặt sẽ là như thế nào một cái hạ tràng. Giờ khắc này, vị này tỷ nữ lòng như cho nguội, nàng cảm thấy, biết thái nhiều hơn mình. Hẳn là liền bị diệt khẩu rơi, cũng là không biết vị này yêu quái tiên nhân là chuẩn bị lộ ra bản thân diện mục thật sự ăn hết chính mình, vẫn là hội lấy tiên người thân phận để dưới trướng đem chính mình cho loạn đao chém chết. Ta vẫn luôn đang nói, cả cụ dạ là thiên nữ, đã là thiên nữ, tổng sẽ có được lấy một số quỷ thần khó lường năng lực, cho nên, ngươi không cần thụ ngoại giới những lời đồn đại kia ảnh hưởng, bảo sao hay vậy là không được. Liên tại vị này tỷ nữ đã trong lòng còn có tử trí thời điểm, đột ngột, bên hai lại chuyển tới Sở Thiên an ủi chi ngôn, chẳng lẽ lại là mình muốn xóa. Thực, tiên nhân thật chỉ là tiên nhân, cũng không phải là yêu quái. Về phần hai vị kia thiên nữ đến tột cùng là yêu quái vẫn là thiên nữ. Quản các nàng đâu? Dù sao vị này tỷ nữ đã hạ quyết tâm, không quản các nàng đến tột cùng là cái gì, phản chính tự mình là không thể nào lại hướng các nàng trước người qua đụng. Có lẽ là bởi vì Sở Thiên thái độ cho vị này tỷ nữ lấy dũng khí, cứ việc nàng biết mình lúc này nên làm sự tình hẳn là thuận theo Sở Thiên chi ngôn, dạng này mới có thể bo bo giữ mình, nhưng là, vì báo đáp tiên nhân nhân tử, nàng cảm thấy, có một số việc, nàng nhất định phải sẽ cùng Sở Thiên hảo hảo mà nói một chút. Tiên nhân, ta cảm thấy hai vị thiên nữ đại nhân đến cùng có phải hay không yêu quái đã không quan trọng gì, trọng yếu nhất là, ta nghe nói biên cảnh chỗ đại quân tụ tập, lúc này, toàn bộ tổ chi quốc đều đã là lòng người bàng hoàng A. Thị nữ có chút bi thương tiếng buồn bã lấy nói, bất quá đều là chút một đám ô hợp A. Sở Thiên đối với cái này rất là chẳng thèm ngó tới. Chỉ bất quá, Sở Thiên lúc này khinh thường nhìn tại vị này tỷ nữ trong mắt, liền thành hắn tham luyến chắc phi sắc đẹp không nỡ như vậy buông tay bằng chứng. Tiên nhân A, hiện nay tình thế, đã dung không được ngài do dự nữa A. Việc cấp bách, mong rằng tiên nhân có thể trước cùng hai vị kia yêu thiên nữ đại nhân phủi sạch quan hệ, sau đó lấy vạn quân chi thế đánh tan, hoàn toàn thanh trừ hết thiên nữ đại nhân, chỉ cần hai vị thiên nữ đại nhân vừa chết, tổ chi quốc xung quanh đại quân liền không có lý do gì lại đi vây khốn ta tổ chi quốc. Ta tổ chi quốc chi hạng lập tức có thể giải. Thị nữ vô cùng nóng nảy nhưng cũng mười phần ngây thơ hiên kế nói. Ha ha. Đối với thị nữ ấu trí chi ngôn, Sở Thiên cũng chỉ có ra này mỉm cười thanh âm. Làm sao? Chẳng lẽ nô tỳ nói không đúng sao? Thị nữ hơi nghi hoặc một chút tại Sở Thiên tiếng cười, lúc này, liền nhịn không được mở miệng hỏi ý đứng lên. Chẳng lẽ thẳng đến hiện nay ngươi còn nhìn không ra sao? Cả cú dạ các nàng là không phải yêu quái thực đã không quan trọng gì, những người kia sở cầu, trừ tổ chi quốc cùng kia chi quốc quốc thổ. Nhân dân bên ngoài, còn hy vọng có thể ngăn chặn lại tổ chi quốc phát triển, dù sao, không có người hy vọng giường nằm chi bên cạnh còn có chỉ mánh hổ đang ngủ. Sở Thiên nở nụ cười nhẹ nói. Về phần cái gọi là yêu quái lời tuyên bố. Đơn giản là bọn họ lấy ra dọa người mánh lưới thôi, không biết nhất sái. Thế nhưng là, bọn họ hiện nay xâm lược ta tổ chi quốc lấy cớ cũng là hai vị thiên nữ đại nhân, nếu là giao ra hai người bọn họ, nó quốc gia chẳng phải không có cách nào lại tiếp tục vây khốn ta tổ chi quốc sao. Cái này tiểu tỷ nữ vẫn như cũ có chút không cam tâm ấy ấy mà nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng giao ra thiên nữ về sau, bọn họ liền không có nó yêu cầu sao? Ngây thơ. Sở Thiên đối với cái này tiểu tỷ nữ không thất thời, đã có mấy phần không kiên nhẫn, ngươi chớ có quên. Bọn họ còn nói ta cũng là yêu quái, làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem ta cũng giao ra hay sao? Tiểu tỷ nữ nhìn qua con mắt Sở Thiên bên trong không còn che giấu lệ khí, lúc này liền hoảng sợ phải lần nữa quỳ rạp dưới đất, nô tỳ không dám. Nô tỳ không dám. Ngay tại Sở Thiên nhận vì người nọ rốt cục yên tĩnh thời điểm, lại không nghĩ rằng, cái này tiểu tỷ nữ vậy mà gan lớn ngẩng đầu lên tiếp tục nói, tiên nhân ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, vì tổ chi quốc. Tại sao liền không thể hy sinh một chút đâu? Sở Thiên bị người này vô liêm sỉ cho thật sâu chấn kinh, thật lâu, Sở Thiên tràn đầy đùa cợt nhìn qua này có người nói, như vậy, nếu là đem ta giao sau khi ra ngoài, bọn họ còn nói toàn bộ tổ chi quốc nhân dân đều là yêu quái đâu? Các loại đến lúc đó. Ngươi có phải hay không còn muốn thuyết phục sở hữu tổ chi quốc người tất cả đều nghển cổ liền giết? Sở hữu tổ chi quốc người tất cả đều là yêu quái. Này làm sao có thể? Không ai tin tưởng. Cái này tỷ nữ lúc này liền mở miệng phản bác lấy nói. Vì cái gì không tin đâu? Liền giống với bọn họ nói ta là yêu quái, ngươi chẳng phải tùy tiện tin tưởng sao? Hơn nữa còn nhảy ra để cho ta vì tổ chi quốc qua chịu chết. Nếu là bọn họ hiện tại còn nói sở hữu tổ chi quốc người tất cả đều là yêu quái, vì cái gì liền sẽ không có người tin tưởng cũng lần nữa nhảy ra thỉnh cầu sở hữu tổ chi quốc nhân dân tất cả đều qua chịu chết đâu? Sở Thiên nói cười yến yến hỏi ngược lại trước mặt tiểu tiểu tỷ nữ, vê đút hổ cản sụ. Con đen nhánh hai con ngươi tựa như là đang nhìn một người chết. Cái này tỷ nữ không có cảm giác được Sở Thiên trong hai con ngươi lanh ý, nàng tại thời khắc này chẳng qua là cảm thấy, tổ chi quốc tương lai, chưa từng có giống như bây giờ đồng dạng tối nghĩa ảm đạm qua. Cái này tỷ nữ đi, giấu trong lòng một khỏa đối tổ chi quốc vận mệnh lo lắng phân mảnh chi tâm. Vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Xử lý rơi cái này to gan lớn mật tỷ nữ về sau. Sở Thiên nhìn qua trong phòng một chỗ ưu ám vị trí, nhàn nhạt mở miệng nói ra, tốt, ra đi. Ngươi còn muốn trốn tránh đến khi nào? Bành! Một tiếng vang nhỏ qua đi, một vị người mặc thị nữ phục mỹ lệ nữ tử đột ngột tại Sở Thiên trước người hiện thân, chính là bị mấy vị cả gù dạ coi như là muội muội yêu dã. Tiên nhân quả nhiên lợi hại, cái này đều bị ngươi phát hiện ra. Hiện lộ ra thân ảnh đến yêu dã có vẻ hơi xấu hổ, bắt đầu một thoại hoa thoại nói, ngài là làm sao thấy được đâu? Ta tự hỏi. Ta từ thiên nữ nhóm nơi đó học được cái này biến thân thuật. Dùng con giống như rất tốt bộ dáng. Người coi như phải đổi, cũng tốt xấu biến một cái phù hợp hoàn cảnh đồ vật ra đi. Người biến thành một cái gốc cây. Ta lại làm sao có thể nhìn không ra vấn đề đến đâu. Sở Thiên biểu thị, chính mình sớm đã vô lực đầu đen rau muống. Đương nhiên, yêu dã không biết phải là, vô luận nàng biến thành cái gì, y theo nàng hiện nay thực lực, đều khó có khả năng đào thoát rơi hắn cảm giác. Hắc hắc. Cái gì cũng không biết yêu dã có chút xấu hổ khẽ cười một tiếng, cái kia. Không có cách nào, trừ biến thành một đoạn cây cối bên ngoài. Ta hiện tại cũng sẽ chỉ biến vật này mà. Chương 226, Hồng Nương yêu dã. Nhìn qua mang theo chút hồn nhiên chi sắc yêu dã, Sở Thiên có chút buồn cười lắc đầu, có lẽ là bởi vì mấy vị cả gù dạ cộng đồng yêu chiều quan hệ, khiến cho nguyên bản lộ ra rất là thành thục, ổn trọng yêu dã, càng ngày càng hướng thanh xuân, hoặc bát phía bên kia phát triển. Mấy vị cả gù dạ đối với yêu dã thái độ, Sở Thiên ngược lại là 10 phần công khai, hai vị vượt qua thế giới mà đến cả gù dạ Osusuki, toàn đều trải qua yêu dã cùng các nàng cùng chung hoạn nạn thời gian. Về phần bản thổ thế giới cả gụ dạ Osusuki, thì tại hai vị tỷ tỷ hôn đúc cùng giảng giải dưới, biết yêu dã cùng nàng quan hệ, bởi vậy, hiện nay, có lẽ ba vị này cả gụ dạ Osusuki ở giữa tồn tại đủ loại mâu thuẫn, nhưng là tại đối đại yêu dã phương diện này, ba người các nàng lại là lạ thường. Nhất trí. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, cho nên, Sở Thiên biết rõ, trên thế giới này, thực yêu dã mới là cái kia hậu trường lớn nhất đồng thời cũng là lớn nhất nguy hiểm tồn tại. Sở Thiên cảm thấy, chính mình hiện nay cho dù là cùng bên trong một vị cả gụ dạ Osusuki trực tiếp sinh tử chiến, chỉ sợ nàng cả gụ dạ Osusuki không chỉ có không sẽ hỗ trợ, sẽ còn vỗ tay gọi tốt, thuận tiện nhìn nhìn lại có cơ hội hay không ngư ông đắc lợi. Nhưng nếu là mình đối xử với yêu dã như thế lại không được, dù là chính mình nơi này hơi cho chút yêu dã hủy khuất thụ, cho dù yêu dã bản thân biểu thị không có gì, cũng sẽ không đối với cái này quá nhiều so đo, nhưng việc này nếu là bị mấy vị kia cả gụ dạ Osusuki cho biết được, như vậy, Sở Thiên dám khẳng định, chờ đợi chính mình sẽ là các nàng không muốn sống điên cuồng vây quét. Cho nên, tại đối đại yêu dã phương diện, Sở Thiên cho tới nay cũng không từng lười biến qua. Nói đi, biến thành cái gốc cây mai phục tại cuối cùng là vì này a? Sở Thiên nghiêng liếc liếc một chút yêu dã, gặp cũng không có chủ động mở miệng dự định, bất đắc dĩ, đành phải bất đắc dĩ lần nữa đi đầu phát hỏi tới. Thực cũng không có cái gì á. Yêu dã rất lợi hại không có ý tứ cười nói, chính là ta mấy ngày nay nhìn thấy nha đầu kia luôn luôn mất hồn mất vía bộ dáng, chỉ lo lắng sẽ có mật báo loại chuyện này phát sinh. Cho nên, liên liên nhiều theo dõi nàng một số thời gian. Yêu dã trong miệng nha đầu, là lúc trước được đến Sở Thiên trước mặt cáo trạng vị kia tỷ nữ, chỉ tiếc, nàng hiện nay đã bị Sở Thiên cho dương hôi. Ta nhìn ngươi muốn theo dõi không phải nàng mà là ta. Sở Thiên đương nhiên sẽ không bị yêu dã con bé này cho hồ lộ qua, nếu không, y theo ngươi hiện nay thủ đoạn, có là biện pháp để cho nàng đến không ta trước mặt đến, ta nghĩ, ngươi để ý nhất, có lẽ vẫn là ta đối mấy vị kia cả gù dạ thái độ a. Làm sao? Sợ ta hội bức bách tại áp lực đưa các nàng cho làm kẻ chết thay giao ra. Hắc hắc. Yêu dã có chút ngại ngùng khẽ cười một tiếng, ngài cũng biết mấy vị kia cả gụ ra đại nhân bản tính, cho tới bây giờ đều là bộ kia đạm mạc vô vi bộ dáng, ta ngược lại thật ra không lo lắng ngài hiện tại đối mấy vị cả gụ ra đại nhân cảm tình, nhưng ta chính là sợ. Sợ ngài có một ngày lại bởi vì mấy vị cả gụ ra đại nhân tính khí mà sinh lòng chán ghét, xúc động phía dưới từ đó làm ra chút không lý trí sự tình đi ra, dù sao. So sánh với những nhu tình đó như nước nữ tử. Ta thật sợ mấy vị cả gù dạ đại nhân hội không lấy ngài vui, cho nên ta cái này làm nô tỳ liền cũng chỉ có thể vì nhà ta chủ tử nhiều cầm mấy phần tâm. Nghe yêu dã lần giải thích này, Sở Thiên quả nhiên là dở khóc dở cười, ta đối với ngươi gia chủ cảm tình. Thực không hề giống ngươi muốn như thế, điểm này không cần ngươi làm quan tâm. Lại nói, ta và ngươi nhà mấy vị kia chủ tử mở dạng, cũng là những này nhân khẩu bên trong yêu quái, cho nên, ngươi căn bản cũng không tất lo lắng ta hội bức bách tại áp lực đưa ngươi mấy vị kia chủ tử cho giao ra gánh trách nhiệm. Làm sao ngươi biết nhà ta mấy vị kia chủ tử liền sẽ không vì thế mà cảm thấy lo lắng đâu? Nghe được Sở Thiên ngữ điệu, yêu giá lại là có chút không vui vểnh môi lên nói, tuy nhiên nhà ta mấy vị kia chủ tử tính tình cùng ngươi thường thoáng có chút khác nhau, nhưng là ta biết, các nàng thực đều là người tốt, mà lại, các nàng đối với bên ngoài những cái kia xôn xao lời đồn, nói không chừng cũng là để ý, nếu không, y theo các chủ tử thủ đoạn, nơi nào còn có những người kia kêu gào chỗ trống. Đối với yêu giá lời nói này, Sở Thiên trong lòng chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Các nàng sở dĩ không có đem những cái kia ồn ào người cho dương hôi, cũng không phải là các nàng không muốn hoặc là không có cái kia hành động lực, tình huống thật. Lại là bởi vì các nàng toàn đều có chút cố kỵ hắn Sở Thiên vị này tiên nhân, tại hắn không có tỏ thái độ trước đó, mấy vị kia tự nhiên cũng là sẽ không dễ dàng bộc lộ ra các nàng tính nguy hiểm đến. Yêu dã nhìn ra Sở Thiên giới lung túng khó xử, tưởng lầm là chính mình nói chuyện để Sở Thiên hoàn toàn tình ngộ, bởi vậy, nàng lập tức cười tủm tỉm rèn sắt khi còn nóng nói, cho nên nha. Ngài hiện tại còn không mau hảo hảo mà qua an ủi một chút ta mấy vị kia chủ tử. Sở Thiên. Yêu dã nhìn qua trầm mặc tại chỗ Sở Thiên, có chút khó tin kinh hô lên, ngài vì cái gì còn không mau hành động đâu. Chẳng lẽ lại, có cái gì hồ mị tử mị hoặc ngài cũng không nguyện ý đi gặp mấy vị cả gù dạ đại nhân. Ngài, đây là đang tận lực xa lánh cả gù dạ đại nhân sao? Làm sao có thể? Sở Thiên cảm thấy mình rất lợi hại hủy khuất, vê đút hổ cản sụ. Con nữ nhân xinh đẹp đều chưa từng thấy mấy cái, càng đừng nói cái gì hồ mị tử. Tốt lắm. Ngài vậy mà thật muốn nhận biết hồ mị tử. Ngài dạng này lại đưa mấy vị cả gù dạ đại nhân ở chỗ nào? Nhìn qua lã chã trực khóc yêu dã, Sở Thiên. Sau cùng, bất đắc dĩ Sở Thiên chỉ có thể cường ngạnh vô cùng mở miệng nói ra, ngươi yên tâm tốt, ta đã không có bị bên ngoài hồ mị tử cho mị hoặc, cũng sẽ không đem ngươi mấy vị kia chủ tử cho giao ra. Thật. Yêu dã hai con ngươi sáng long lánh, bức thiết muốn có được Sở Thiên lần nữa xác định. Đương nhiên là thật. Sở Thiên có chút tâm mệt mỏi an ủi nàng nói. Tuy nhiên bên ngoài cục thế rất là nguy hiểm, nhưng ta còn có thể ứng phó tới, lại thêm hiện nay kia chi quốc cũng tương đương với đặt vào đến ta tổ chi quốc bên trong, bên ngoài những binh tôm tướng của đó, căn bản là không nổi lên được quá gió to sóng đi ra, ta lại làm sao lại vì bên ngoài một chút áp lực liền làm ra thỏa hiệp đâu. Ngài còn nói không phải vì mấy vị cả gù dạ đại nhân. Ngoại giới lớn như vậy áp lực ngài đều một mình khiêng đến chính mình trên vai. Đây không phải chân ái cái kia còn lại là cái gì? Yêu dã chế nhạo nhìn qua Sở Thiên, một bộ ta rất lợi hại hiểu biết. Ngài giấu giếm không ta bộ dáng. Đối với cái này, Sở Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ta cùng mấy vị cả gù dạ thật không phải thật sự yêu a. Phi, phi, phi. Liền yêu đều không có yêu, càng đừng nói cái gì chân ái. Sở Thiên hậm hực vô cùng đến nhìn qua đang cười trộm lấy yêu dã, thẳng cảm thấy mình lại cùng yêu dã nói mấy câu, chỉ sợ cũng phải lập tức đến cơ tim tắc nghẽn. Chỉ bất quá, Sở Thiên cũng không hiểu biết là, lúc này, tại yêu dã tâm lý, nhưng cũng đang vì Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ đại nhân vấn đề tình cảm sâu bắt đầu. Chương 227, nữ nhân nơi nào có bài binh bố trận tới thú vị. Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ ôn sổ sủ kỳ cũng không hiểu, tại yêu dạ trong lòng, Sở Thiên là trên cái thế giới này cùng mấy vị thiên nữ đại nhân nhất là xứng nhân vật, cho nên, tập trung tinh thần, yêu dạ liền tại đang nghĩ nên như thế nào tác hợp Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ đại nhân. Chỉ bất quá, khiến cho đến yêu dạ cảm thấy tuyệt vọng là, Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ giữa người lớn với nhau ở chung, luôn cảm thấy giống như là cách tầng thứ gì, vô luận như thế nào đều thân cận không nổi. Tình huống như vậy, làm sao có thể để yêu dã vị này tự cao vì mấy vị cả gù dạ số một tâm phúc đại nha hoàn hài lòng. Cho nên, một có cơ hội, yêu dã liền khuyến khích lấy cho Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ đại nhân dắt hồng tuyến. Có thể kết quả có vẻ như cũng không có đạt tới nàng mong muốn. Thế là, yêu dã cảm thấy, chính mình có lẽ có thể lại chấp chấp hỏa. Yêu dã hơi cả khuôn mặt, cố ý mập mờ, nói quanh co nói một số ý vị khó hiểu lời nói, tiên nhân a, ta cảm thấy lấy đi, có một số việc, cùng ở đây khô tọa. Chẳng trực tiếp phó chư vu hành động cho thỏa đáng, ta nghĩ, tâm động không bằng hành động bốn chữ này đạo lý. Ngay hẳn là so ta càng rõ ràng hơn mới đúng chứ. Lời này của ngươi là có ý gì? Sở Thiên nghe được yêu dã lần này có ý riêng lời nói, không khỏi nhào gấp song mi, hắn là thật tâm nghe không hiểu a. Lão đại, có thể nói hay không đừng nói như thế mịt mờ a. Muốn nói cái gì ngài liền thoải mái, ngắn gọn công khai nói rõ ràng. Chẳng lẽ không được không? Yêu dã thấy Sở Thiên vẫn như cũ là một bộ tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng. Lúc này liền tức giận trực tiếp nói ra, ta cảm thấy lấy ngài tại xử lý cảm tình phương diện sự tình rất lợi hại không đủ quả quyết, đã ngài ưa thích mấy vị cả gù dạ đại nhân, này liền trực tiếp mở miệng mời a. Nói không chừng, mấy vị cả gù dạ đại nhân cũng đang nóng lòng chờ đợi ngài mời đâu. Sở Thiên, uy, uy, uy, ngươi cũng đừng phỉ báng a. Ta Sở Thiên lúc nào nói qua ưa thích mấy vị kia hình người hồng hoang hung thú a. Sở Thiên mở đầu há miệng, muốn vì chính mình cãi lại vài câu, đáng tiếc, còn không đợi Sở Thiên mở miệng nói chuyện, yêu dã liền đã dùng một bộ nàng đã hoàn toàn hiểu bộ dáng nhìn qua Sở Thiên nói ra, ngài cái gì đều không cần nói, ta hiện nay đã hoàn toàn biết ngài thái độ, ngài an tâm liền tốt. Nếu biết, Sở Thiên cảm thấy mình có vẻ như liền không có tiếp tục giải thích tất yếu, nhưng là nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Sở Thiên vẫn là lắm miệng hỏi nhiều một câu, ngươi xác định ngươi thật hiểu. Đương nhiên xác định. Yêu dã tràn đầy tự tin nói nói, ta về sau nhất định sẽ không lại khuyên ngươi cùng mấy vị cả gù dạ đại nhân sự tình. Sở Thiên nghe được đáp án này về sau, nhịn không được tâm lý thở phào xuống tới, nhìn tới. Gia hỏa này hẳn là thật hiểu mới đúng. Ngày thứ hai, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ cùng nhau dạo bước tại sơn gia điển canh ở giữa, nhàn nhã tự đắc. Tự đắc cái giám A. Sở Thiên cũng không hiểu, tại sao mình lại sáng sớm liền bị yêu dã cho kéo tới nơi này. Hơn nữa còn đến buổi càng ngày càng kinh khủng mấy vị nữ bạo long cùng một chỗ làm đạp thanh bực này hơi có chút nhàn hạ thoải mái sự tình. Lúc này, đứng ở đằng xa yêu dã, chính lấy một bộ thâm tàng công cùng tên tư thái nhìn chăm chú lên Sở Thiên, sắc mặt tràn ngập tràn đầy thổn thức chi ý. Rốt cục, Sở Thiên người không biết, đi thẳng tới yêu dã trước thần, lấy một bộ tràn ngập tính nguy hiểm u ám ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng nói, hiện tại đến là cái tình huống như thế nào? Đạp thanh nha, cái này cũng nhìn không ra. Yêu dã mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn qua Sở Thiên. Dường như đang chất vấn Sở Thiên IQ. Ta đương nhiên biết do nói chúng ta hiện nay là đạp thanh, ta muốn hỏi là, hiện nay ta cùng mấy vị cả gụ giả cùng nhau đi ra đạp thanh chuyện này. Ngươi đến tuột cùng là làm sao thuyết phục các nàng bà cái? Sở Thiên hai con ngươi chính muốn phun lửa. Ta liền nói tiên nhân mời 13 người các nàng sáng mai đạp thanh, sau đó các nàng liền tất cả đều đến. Yêu giá hời hợt nói nói. Sở Thiên! Ta tin ngươi cái quỷ! Tốt ta! Tốt ta! Đang nói ngài mời 13 người các nàng thời điểm. Ta thích hợp biểu hiện ra muốn khát vọng thần sắc, ngài biết thiên nữ những người lớn đều rất thương ta. Yêu dã có chút lắp bắp nói nói. Dù sao lừa bịp chủ gia là tội ác tẩy trời chi tội, cho dù nàng lại thế nào được sủng ái, tâm lý trung quy là có chút không có. Lần này chân tướng rõ ràng, nhưng Sở Thiên lại cảm thấy rất là phẫn uất. Ngươi không phải nói ngươi tất cả đều hiểu không? Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Đúng thế, ta đương nhiên hiểu ý ngươi. Yêu dã đương nhiên nói nói. Ngươi không phải liền là sợ mời mấy vị cả gụ dạ đại nhân đi ra sẽ phải gánh chịu đến các nàng cự tuyệt sao? Cho nên, ta liền thay ngươi mời nha. Ngươi nhìn, ta có phải hay không đưa các nàng tất cả đều cho mời mời đi ra? Nhìn qua Dương Dương đắc ý bộ dáng yêu dã, Sở Thiên như muốn thổ huyết. Cũng may, sớm đã hiểu rõ hết thảy mấy vị cả gụ dạ Osusuki, lại là không để cho Sở Thiên khó xử. Rất nhanh, các nàng liền đem đề tài trực tiếp từ hướng này cho dẫn đạo đến nó phương diện. Chư quốc cùng nhau mà đến, ngươi nếu là không tự mình xuất thủ. Nhưng có phá địch nắm chắc. Lữ hành giả cả gũ dạ ô sù sù kỳ trực tiếp nhất, vê đút hổ cản sù. Con tự nhiên, nàng nói sang chuyện khác kỹ xảo liền lộ ra có mấy phần cứng nhắc. Chỉ bất quá, đối ở đây, yêu giá lại là không lấy vì sự. Nói chuyện yêu đương cũng liền này chuyện, chỉ cần có mở đầu, có chủ đề, tự nhiên. Hết thệ cũng liền đều nước chảy thành sông. Liền trước mắt tình thế mà nói, hết thệ còn tại khả khống phạm vi bên trong, sợ là sợ. Đối với mấy vị này cả gũ dạ ô sù sù kỳ, Sở Thiên ngược lại là không có chút nào để phòng ý thức, những này bao vây tại ta tổ chi quốc biên giới chỗ quân đội, phía sau các quốc gia hội liên tục không ngừng tăng binh ở đây, nói như vậy, tổ chi quốc tất cả mọi người dân sớm muộn sẽ bị trận chiến tranh này lôi đổ. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào đi làm? Trực tiếp xuất thủ giải quyết hỗn loạn sao? Nếu là ngươi có điều cố kỵ lời nói, ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay. Lữ hành giả cả gũ dạ ô sụt sủ kỵ vừa nói đùa vừa nói thật vô cùng nói nói. Nay cũng không cần, nếu như thật chuyện không thể làm, chính ta cũng sẽ động thủ. Hiện tại còn lâu mới có được đến trực tiếp lật bản thời điểm. Sở Thiên như là lời nói. Vậy là tốt rồi. Lữ hành giả cả gũ dạ ô sột sủ kỳ khẽ vướt cằm nói, như có cần, theo gọi theo đến. Yên tâm, ta hội. Sở Thiên đối với cái này cũng không khách khí, cười nhẹ đáp ứng. Sau đó, Sở Thiên mở cớ, lại thêm mấy vị này cả gũ dạ ô sột sủ kỳ cũng tất cả đều hưu tâm giải tán rơi trận này mạc danh kỳ diệu đạp thanh, cho nên, rất nhanh, trận này đạp thanh hoạt động liền không chi. Ban đêm. Sở Thiên một thân một mình trong đại sảnh ngắm nghĩa địa đồ, trong đầu diễn luyện lấy sở hữu có thể thực hiện tác chiến phương án, lúc này Sở Thiên thần hái sáng láng, chỗ nào còn thấy lấy sáng sớm làm bạn cả gù dạ bọn người lúc mệt mỏi hình dáng. Theo Sở Thiên, nữ nhân, ha ha. Nơi nào có bài binh bố trận tới thú vị a. Chương 228, tin tức. Tuy nhiên Sở Trời đã rất nghiêm túc tại thôi diễn tràng chiến dịch này, nhưng là mười phần đáng tiếc là, vô luận hắn làm sao thôi diễn, cuối cùng ra kết luận cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ứng phó hiện nay tụ tập tại tổ chi quốc biên giới cho những quân đội kia, mà nếu như những quân sĩ này phía sau quốc gia vẫn như cũ ở vào tăng binh tính áp bách trạng thái cũng hoặc là còn có ta quốc gia muốn từ đó thò một chân vào, kiếm một chén canh lời nói, như vậy, tổ chi quốc liền thật nguy hiểm. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong dần dần trôi qua, hội tụ ở tổ chi quốc biên cảnh chỗ quân đội cũng tại càng lúc càng nhiều, Sở Thiên cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa. Lúc này, tổ chi quốc bên trong, Sở Thiên trắng trợn trưng binh, bất chấp hậu quả tiến hành cả nước trưng binh tổng động viên, đồng thời, hắn còn dùng bồ câu đưa tin tại thân ở kia chi quốc mập lùn quan viên, để cũng tại cảnh nội tận khả năng nhiều trinh triệu chút binh lính, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ bất quá, khiến cho đến Sở Thiên có chút không nghĩ tới là, nhân tâm, thường thường cũng không lấy cá nhân ý chí mà bất công. Khi tổ chi quốc nhân dân nghe nói biên giới châu đóng quân vô số thời điểm, không thể tránh né, bọn họ khủng hoảng, mà khủng hoảng hậu quả, chính là bọn họ tự phát tổ chức mà lên kháng nghị biểu tình. Bọn họ kháng nghị, cũng không phải là địch quốc xâm lược tiến hành, mà chính là bọn họ trước kia kính yêu tiên nhân nuôi dưỡng yêu quái chắc phi thậm chí cả hắn tự thân cũng có thể là yêu quái tà ác sự tình. Tổ chi quốc. Loạn. May mắn, tổ chi quốc quân đội không có loạn. Có lẽ là bởi vì vô số thắng lợi trồng chất vinh diệu, lại có lẽ là tiên nhân anh Tuấn Uy Vũ Thánh Minh, trăm trận trăm thắng hình tượng xâm nhập nhân tâm. Bởi vậy, tổ chi quốc các binh sĩ vẫn như cũ tin tưởng, trận chiến này tất thắng. Tuy nhiên bởi vì tổ chi quốc náo động chi cho nên khiến cho một bộ phận lớn thanh tráng chi sĩ lựa chọn từ bỏ tổng quân, nhưng là, ở đây áp lực phía dưới nhưng như cũng lựa chọn đưa về Sở Thiên dưới trướng bình thường dân chúng, hướng tâm lực cùng lực ngưng tụ lại hoàn toàn không phải những cái kia hôn tạp chi sĩ đủ khả năng đánh đồng. Vì làm dịu trong nước khẩn trương không khí, Sở Thiên quyết định chủ động xuất kích, lấy đại thắng chi thế vãn hồi dân tâm, tốt để bọn hắn biết được, hết thảy thế lực đối địch đều là hư ảo, chỉ có đoàn kết với hắn tiên nhân dưới trướng, mới có thể tránh thức làm đến đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, mới có thể tránh thức đứng ngạo nghệ tại chư quốc phía trên. Đồng thời, vì vãn hồi dân chúng trong lòng cả gụ dạ yêu quái hóa hình tượng, Sở Thiên chủ động sai người tạo thế, cực lực tuyên dương cả gụ dạ thiên nữ thân phận, cũng bởi vậy phát ra thanh minh, hết thể nói xấu, khinh nhẫn thiên nữ thánh minh tồn tại, cuối cùng rồi sẽ phủ phục tại dưới chân, tiếp nhận vĩnh rơi vô gian ngục tai nạn. Đồng thời, vì để ngu muội dân chúng cảm nhận được thiên nữ cả gụ dạ vĩ đại, Sở Thiên còn như vậy chuẩn bị thanh thế hạo đại thiên nữ chúc phúc nghi thức, mà thụ ban thưởng người, tự nhiên là thân là thiên nữ cả gụ dạ trợ phụ, đồng thời cũng là tổ chi quốc trên danh nghĩa người thống trị, tiên nhân Sở Thiên. Tại thiên nữ cả gụ dạ chúc phúc âm thanh bên trong, tại sở hữu tổ chi quốc dân chúng phức tạp khó hiểu nỗi lòng bên trong, Sở Thiên xuất lĩnh lấy sở hữu các binh sĩ, dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này, tổ chi quốc biên giới vị trí, mặc dù các quốc gia binh lính săn sát, có thiên quân vạn mã chi huy, nhưng lẫn nhau ở giữa phân biệt rõ ràng, rất lợi hại hiển nhiên cũng chưa hoàn toàn chủ tính trung hoàn mỹ, đồng thời, quân trận ở giữa cao thấp không đều, binh sĩ phối trí phương diện có mạnh có yếu, thượng vàng hạ cắm trực tiếp liền loạn thành một bầy. Cho dù bên trong có tinh binh cường tướng, nhưng ở như thế hạo đại hỗn loạn trận liệt ở giữa, cũng không phát huy ra phải có thực lực, mà lại một khi phát sinh chiến loạn, những tinh binh kia hãn tướng thậm chí còn có khả năng rất lớn thụ này vũng bùn ảnh hưởng, phản thụ hại. Tại cái này cờ xí san sát trận liệt bên trong, có một chỗ lộ ra cùng nó đại bộ phận trận doanh có rõ ràng khác nhau quân trận doanh trướng bên trong, một tên người thanh niên đang lo lắng hướng chủ vị phía trên lão giả lời nói, đại nhân, theo ti hạ ý kiến, tiếp tục như vậy nữa, nguy cơ lập hiện a. Ở. Lão giả nâng tôn hào hớp một cái, ngươi có gì kiến giải a? Ti hạ cho rằng, việc cấp bách nên là hoàn toàn cùng bốn phía những tạ binh đó hàng ngũ bảo trì giới hạn, thậm chí có thể đi đầu cách chúng mà đi, sẽ cùng chung quanh những này bất nhập lưu chi binh hỗn tạp cùng một chỗ. Đến lúc đó nếu là chiến sự nổ ra, quân ta phản thụ hại a. Thanh niên nam tử đau lòng nhức óc kể do nói, chẳng lẽ đại nhân quả thật không có nhìn ra bên trong tình hình nguy hiểm sao? Đã ngươi đã biết ta nhìn ra tình hình nguy hiểm, như vậy ngươi liền hẳn phải biết, ta đóng quân nơi này là có chính ta dụng ý, những thứ này ngươi cũng không cần quản. Lão giả một lần nữa thịnh một tôn mỹ tiểu, liếc mắt một cái lo lắng cùng không cam lòng thanh niên nam tử, nhàn nhạt đề điểm một câu, ngươi tuy có mưu lược, nhưng lại thiếu khuyết quan sát cục diện, tiểu tử, ngươi muốn đi đường còn rất dài à. Nghe được lão giả chi ngôn, thanh niên nam tử như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, giống nhau sự tình cũng tại nó hai nơi trong doanh trướng phát sinh, nhìn chung toàn cục liền sẽ phát hiện, phát sinh sự kiện này ba khu quân trận, vừa lúc thành hình tam giác hình dạng, đồng thời, lẫn nhau ở giữa góc cạnh tương hỗ chi thế, vê đốt hổ cản sủ. Còn có thể hữu hiệu trong thời gian ngắn nhất lẫn nhau ứng phó, tránh cho phát sinh bất lợi cho chiến cục đột phát sự kiện. Tại tổ chi quốc lãnh địa bên trong, tới gần tại biên giới chỗ khe núi ở giữa, Sở Thiên cùng sở hữu dưới trướng binh sĩ tập hợp tụ tập ở đây, làm sao cùng tĩnh dưỡng, chỉnh đốn cùng trước khi chiến đấu động viên. Tóm lại, Sở Thiên lời nói tổng kết lại liền một câu, cầu thả phú quý, chớ quên đi. Đối với Sở Thiên cam đoan, sở hữu binh sĩ đều rất hài lòng, bọn họ sở dĩ nguyện ý vì Sở Thiên mà chiến, về kết, trừ Sở Thiên biểu hiện ra cá nhân mị lực bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Sở Thiên cho các binh sĩ phúc lợi vậy thì thật là không lời nói, riêng là đi theo sau lưng Sở Thiên trải qua trước mấy cái tràng chiến dịch những binh lính kia, đều kiếm lời gọi là một cái đầy buồn đầy bát. Đồng thời, cho dù là chiến tử xa trường, bọn họ kính yêu tiên nhân cũng sẽ không quên bọn họ, còn sẽ dành cho người nhà bọn họ lấy phong phú tiền trợ cấp, cam đoan người nhà bọn họ thời gian có thể không có trở ngại. Thử hỏi, thời thế hiện nay, lại có quốc gia nào binh lính có thể hưởng này khác biệt gặp đâu. Bọn họ lại há có không đem tánh mạng bán cho tiên nhân đạo lý đâu. Cùng thường ngày, chư quốc quân đội như trước vẫn là như thế tàn mạng, hoàn toàn không có ý thức đến, tại bọn họ đóng quân nơi không xa, bọn họ con mồi đang nhìn chằm chằm nhìn chăm chú bọn họ, tâm lý đánh lấy phản sát chủ ý đâu. Kia chi quốc bên kia nói thế nào, còn không có truyền lại tin tức tới sao? Sở Thiên ở trong lòng thoáng tính toán một chút thời gian, sau đó, không khỏi hơi hơi nhíu mày, có chút gấp giọng hỏi đến cách đó không xa đến gần tùy tùng nói. Gần tùy tùng đi vào Sở Thiên phụ cận, vừa định muốn cho hắn một cái tiếc nuối trả lời, đột nhiên, hai con ngươi sáng lên, không chịu được có chút cao giọng la hoảng lên, đến, tin tức. Chương 229, tướng quân cái chết. Khi Sở Thiên nghe được tin tức kinh hô thanh âm về sau, cùng ngày liền lần theo đường đi trông đi qua. Sau đó, Sở Thiên liền nhìn thấy Lam Thiên Bạch Vân dưới cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, chính là đảm nhiệm tổ chi quốc cùng kia chi quốc hai địa phương ở giữa truyền tin thiết bị bổ câu đưa tin. Cho đến lúc này, nối tiếp nhau tại Sở Thiên tâm ở giữa khối kia đại thạch lúc này mới lặng yên rơi xuống. Bổ câu đưa tin chảo căn chỗ, trói chặt lấy một cái nho nhỏ thư tín, phía trên chỗ sách bên trong cho, vì hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Bổ câu đưa tin mang theo chi thư tín, cực đại ủng hộ đông đảo binh lính lòng tin, lúc này, liền có người bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên chiến tranh thắng lợi sau đủ loại khoái ý sinh hoạt. Theo thư tín đi vào, chiến tranh không thể tránh né buộc phát ra, Sở Thiên dưới trướng đông đảo binh sĩ, lấy thế tồi khô là hủ, vọt thẳng đổ biên giới chỗ đông đảo cao thấp không đều quân trận, thắng lợi thiên bình, tựa hồ vẫn như cũ hướng về tổ chi quốc bên này nghiêng mà đến. Nhìn qua nhất kích liền tan nát địch quân, Sở Thiên không chịu được hơi hơi nhíu mày, luôn cảm giác có vẻ như cũng thái dễ dàng một chút. Sở Thiên dưới trướng tổ chi quốc binh lính cũng không có thừa thắng xông lên, thứ nhất là cân nhắc đến song phương chiến sĩ số lượng chênh lệch, thứ hai lại là bởi vì bọn hắn cũng không có cái năng lực kia qua tiếp tục truy kích xuống dưới. Ba khu quân liệt chi đội chính lấy phẩm chữ hình quân trận từ hướng ngoại bên trong co vào, mà Sở Thiên cùng dưới trướng các binh sĩ vừa lúc bị bọn họ cho vây quanh tại chính giữa. Tiên nhân, trước mắt tình huống này nhìn lấy có vẻ như có chút không ổn a. Gần Thủy Tùng đi vào Sở Thiên phụ cận, vẻ mặt nghiêm túc nhẹ giọng nói, rất rõ ràng chúng ta rơi vào đến bọn họ nằm trong tính toán. Kia chi quốc bên kia nói thế nào? Bọn họ không phải chim bổ câu thư đến nói hết thể chuẩn bị sẵn sàng sao? Vì sao cho tới bây giờ ta đều còn không nhìn thấy kia chi quốc phương diện một bóng người? Sự tình đến bây giờ, Sở Trời đã có thể cơ bản xác định kia chi quốc bên kia mát, nhưng hắn sở dĩ còn hỏi như vậy, chính là còn ôm một chút hy vọng, chờ mong bọn họ là bởi vì mỗi một số chuyện chậm trễ thời gian, mà không phải phát sinh cái gì không chuyện tốt từ đó mới không có thể kịp thời chạy tới. Gần Tùy Tùng đắng chát cười một tiếng, sự tình đến một bước này, đã rất rõ, đối với hắn mà nói, bất quá là đến hắn lấy cái chết đền đáp thời điểm thôi, không có gì tốt đáng tiếc. Chỉ bất quá, cũng là không biết, hắn muốn thể sống chết hiệu trung tiên nhân, có thể hay không chống cự qua được lần này thất bại bóng mờ, cũng tiếp tục chỉ huy còn lại các huynh đệ Đông Sơn tái khởi đâu. Rất lợi hại hiển nhiên, không biết được Sở Thiên chân chính có thể vì người nọ, nên tính là phí công lo lắng. Kia chi quốc bên kia không đến liền không đến đây đi, cũng nhiều như vậy người. Còn lưu không được ta đợi. Sở Thiên nhìn chung quanh một vòng bốn phía địch quân, như là cắn răng nói. Sau đó, ở trong lòng cấp tốc phân tích một phen lợi và hại về sau, Sở Thiên quyết định tiếp tục hướng tổ chi quốc biên giới bên ngoài rất gần. Theo lý mà nói, đối với lúc này tổ chi quốc binh sĩ tới nói, chính xác nhất cách làm nên là lui trở về tổ chi quốc bên này mới đúng, bởi vì bất kể nói thế nào, tổ chi quốc đều có thể coi là Sở Thiên hậu phương lớn, thời khắc mấu chốt, hắn thậm chí còn có thể lôi cuốn lấy tổ chi quốc sở hữu dân chúng cùng một chỗ phản kháng xâm lược giả. Mà một khi rời đi tổ chi quốc đất này, Sở Thiên những binh lính này thì tương đương với là vô căn chi bình, tùy thời đều có lật út khả năng, bởi vậy, đối mặt Sở Thiên cái này một lựa chọn, chẳng những là địch nhân nhìn không hiểu nhiều, liền liền dưới trướng các binh sĩ cũng đều không thế nào minh bạch hắn ý nghĩ, bất quá, sớm thành thói quen phục tùng mệnh lệnh tổ chi quốc binh lính, tất nhiên là sẽ không đi chủ động nghi vấn cái gì, theo bọn hắn nghĩ, theo sát tại bọn hắn kính yêu tiên nhân. Sau lưng liền có thể, về phần nó sự tình, không tới phiên bọn họ qua quan tâm. Đại không đem đời này tánh mạng phó chư vu hắn a. Thực, Sở Thiên chính hắn cũng là minh bạch, lui về tổ chi quốc có thể nói là trước mắt phương pháp tốt nhất, nhưng hắn lại cũng không muốn như thế đi làm. Cứu nguyên do, lại là bởi vì Sở Thiên cảm thấy, tất cả mọi người có thể nghĩ rõ ràng đạo lý, không có lý do địch nhân nghĩ mãi mà không rõ, hơn nữa còn là đem hắn cho gắt gao tính kế địch nhân, cho nên, một khi hắn hướng về tổ chi quốc phương hướng triệt thoái phía sau, Sở Thiên dám khẳng định, chờ đợi lấy bọn hắn, tuyệt đối sẽ là tai họa ngập đầu. Trừ phi mình lựa chọn tự mình xuất thủ, nếu không đoạn không có còn sống đạo lý. Đương nhiên, cho dù Sở Thiên thật muốn trở về rút lui, hậu phương dần dần thu nạp hai nơi binh trận nhưng cũng là vắt ngang ở trước mặt hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ, muốn tại này hai nơi một nhìn qua liền uy thế hiển hách quân trận trước mặt chiếm được xong đi, căn bản chính là chuyện không có khả năng, dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Sở Thiên trực tiếp dẫn người xông về phía trước, ngạnh hãn phía trước này một chỗ binh trận, lấy đánh tổng cộng so lấy một. địch thứ hai đến nhẹ nhõm chúng ta. Đương nhiên, Sở Thiên lựa chọn ngay phía trước cứng rắn nguyên nhân, còn có một chút lại là xuất phát từ hắn tư tâm, hắn không muốn đem những này đao phủ nhóm cho mang về đến tổ chi quốc cảnh nội qua, dù sao, nơi đó tất cả đều là tổ chi quốc tay không tấc sắt bách tính, hắn lại có thể đem thai ách cho mang về tới đó. Sở Thiên một chuyến này động, hoàn toàn xáo trộn những quân địch này trước kia bố trí, bất quá, cũng may Sở Thiên cái này một phản đạo mà đi chi làm cũng tại bọn họ suy tính bên trong, mặc dù vượt quá tình lý bên ngoài, nhưng cũng ở vào trong dự liệu. Tại tổ chi quốc binh sĩ bất kể thương vong, phấn đấu quên mình toàn lực công phạt ở dưới, rất nhanh, này một chỗ chính diện cản đường quân trận liệt kê, đều không có thể kiên trì đến khác hai lộ quân đội đến rút, liền bị Sở Thiên bọn người cho cường ngạnh xông giết ra một đường máu đi ra. Cứ việc, tổ chi quốc binh sĩ vì thế trả giá đắt, là gần như 1/3 đồng đội tánh mạng, nhưng tốt xấu là chạy thoát đến. Chỉ bất quá, sự tình thật có đơn giản như vậy sao? Quả nhiên, đợi đến Sở Thiên bọn người vượt qua tổ chi quốc biên giới tuyến, tại kia chi quốc cảnh nội tiếp tục đảo vòng một đoạn đường về sau, bọn họ liền có chút bi thương phát hiện, phía trước đường vị trí, vê đút hổ cản sụ. Còn có nhất đại cố rất rõ ràng là vừa trải qua chiến hỏa địch binh chính ngăn cản tại bọn hắn tiến lên lộ trình phía trên. Đông. Còn không đợi Sở Thiên mệnh lệnh dưới trướng chuyển hướng, con đường phía trước này đội rất rõ ràng là ngăn cản bộ đội thủ lĩnh, lại là đột ngột đem một cái hình tròn vật thể ném về bọn họ bên này. Sở Thiên thân thể hơi nghiêng, liền muốn hô lên nằm xuống hai chữ, đây đều là hắn kiếp trước nhìn mảng chiến tranh lưu lại hậu di chứng. Lời nói chưa mở miệng, Sở Thiên lại là đột nhiên nghĩ đến, hắn mặc càng mà tới cái thế giới này, cũng không phải chiến hỏa bay tán loạn, hiện đại chiến tranh thiết bị đầy đủ thời đại, cần phải cái này tư thái qua đối mặt không? Sở Thiên nhanh chóng điều chỉnh một chút tư thế cơ thể, miễn cho tại bộ hạ trước mặt mất mặt, nhưng lúc này dưới trướng hắn đã không ai qua chú ý với hắn một chút bối rối. Bởi vì, đường kia ngăn cản bộ đội thủ lĩnh trô vứt ra đồ vật, lại là một cái đầu lâu, một khỏa. Rất rõ ràng còn rất lợi hại mới mẻ đầu lâu. Thiên nhân, cái đầu kia có vẻ như là tạm nhiếp kia chi quốc sở hữu quân củn tướng quân đại nhân. Gần tùy tùng mặt lộ vẻ oán giận cùng vẻ không đành lòng, tại Sở Thiên bên cạnh nhẹ giọng nỉ non nói. Chương 230, hiện thực tàn khốc. Nhìn tới, ta đợi thu đến lá thư này cũng nên là không là thật. Sở Thiên cười khổ, hắn thật đúng là bị người cho một đường tính tới chết, liền liền kia chi quốc bên này cũng không thể đào thoát địch nhân như đồ. Nếu như thế, vậy liền cho bọn hắn nhìn chút vượt qua bọn họ đoán trước sự tình đi, ta nghĩ. Đến lúc đó bọn họ sắc mặt nhất định sẽ rất thú vị a. Sở Thiên khỏe miệng hơi vện, lộ ra một vòng khinh miệt mỉm cười. Sở Thiên làm một phen chỉ thị về sau, lúc này liền một ngựa đi đầu bay thẳng hướng về phía trước cản đường quân, mà dưới trướng đông đảo binh sĩ, thì là tuân theo lúc trước chỉ lệnh, theo sát ở phía sau, lộn xộn tuân ra lấy sông về phía trước cản đường chi địch. Chỉ bất quá, không biết từ khi nào bắt đầu, Sở Thiên bên người, đã xuất hiện một vị thân thể mặc quần đen áo đen ra hỏa, người này, chính là bị Sở Thiên từ mấy vị cả gụ ra ôn xuột sủ kỳ bên người muốn tới yêu dã. Yêu dã trong khoảng thời gian này từ mấy vị cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ này đạt được trả cờ dạ tinh luyện phương pháp cùng nhận thuật chỉ đạo về sau, thực lực trực tiếp đột nhiên tăng mạnh đứng lên. Sở Thiên không nguyện ý tự mình động thủ đối phó phàm nhân, nhưng hắn lại không ngại mượn nhờ vừa mới thoát khỏi bình thường thân thể yêu dã chi lực. Huống chi, mấy vị cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ cũng muốn để yêu dã lịch luyện một chút, không muốn để cho nàng trở thành nhà ấm bên trong đông hoa, bởi vậy, Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ cơ hồ là ăn nhịp với nhau. Đương nhiên, làm mượn dùng yêu giá đại giới, Sở Thiên nhất định phải cam đoan thật yêu giá an toàn, cho dù là tự mình xuất thủ, cũng phải bảo đảm yêu giá không ngại. Sở Thiên đối với cái này tự nhiên là liên tục gật đầu đáp ứng. Tị thần mau dần, hỏa độn long hỏa chi thuật. Yêu giá một bên tiến lên một bên hai tay nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát, liền thấy từng đạo giống như tơ thép đồng dạng thẳng tắp hình vật thể hướng về Sở Thiên trước mặt địch nhân kết nối mà đi, cũng theo yêu giá kết ấn kết thúc từ đó bắn ra cự đại hỏa diễm. A a a. Tiêu thảm thanh âm bên tai không dứt. Cơ hồ là tức thì ở giữa, ngăn cản tại Sở Thiên phía trước địch nhân liền thất linh bát lạc đứng lên. Thị chưa thân hợi buổi chưa dần, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Yêu dã lần nữa kết một cái càng thêm phức tạp khó hiểu thủ ấn, sau đó, mãnh liệt hít một hơi, đem trả cờ dạ tụ tập đến niết hầu chỗ, lại sau đó, một hơi cuồng bắn ra, liền thấy một trái cầu lửa lớn từ trong miệng dâng trào mà hiện, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy trước mặt hắn hết thể sinh vật. Lần này, cả đường chi địch liền kêu thảm thanh âm đều không có thể phát ra. Liền tất cả đều phai mở tại cái này một đám lửa bên trong, trong không khí, khắp nơi tỏ khắp lấy mê người mùi thịt. Theo sát tại Sở Thiên sau lưng rất nhiều binh sĩ lại là có chút kinh ngạc phát hiện, có vẻ như bọn họ không có sinh hoạt có thể làm. Bởi vì đoạn đường này địch nhân, đã tất cả đều bị yêu dã một người giải quyết rơi. Nhìn qua dường như thần uy cái thế yêu dã bóng lưng, không tự chủ được, tất cả mọi người đều chậm dần tự thân tiến lên tốc độ, riêng là khi mọi người hồi tưởng lại lúc trước cái kia có thể xưng thần tích một màn về sau. Liền càng là đối với đạo này bóng lưng giữ kín như bưng đứng lên. Đồng thời, tổ chi quốc những binh lính này, cũng rốt cục không hề mù quáng đối bọn hắn kính yêu tiên nhân tin tưởng không nghi ngờ bốn bốn cho tới nay, Bọn họ đều vững tin tiên nhân cùng mấy vị chắc phi là yêu quái, cái này thứ nhất truyền ngôn không thể nghi ngờ là giả, nhưng là hiện nay, một cái đi theo tiên nhân Sở Thiên mấy vị chắc phi bên người tiểu tiểu thị nữ, vậy mà thi triển đi ra như vậy quỷ quệ thủ đoạn. Bọn họ còn có thể lại che giấu lương tâm nói mấy người bọn hắn không phải yêu quái sao? Sở Thiên quay đầu liếc mắt một cái đám người tâm thần bất định không an thần tình, dường như minh bạch bọn họ lo lắng, không khỏi cười nhẹ giải thích một câu, nàng dù sao cũng là đi theo tại mấy vị thiên nữ bên cạnh thân thị nữ, biết một chút thần tiên thủ đoạn. Không phải rất bình thường một việc sao? Đông đảo binh sĩ hai mặt nhìn nhau về sau, tiếp theo đồng loạt lớn tiếng liên tục gật đầu nói. Đúng vậy a, đúng a, đúng a. Dù sao, không quan tâm Sở Thiên nói là thật là giả, bọn họ hiện nay cũng đều chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận Sở Thiên cái này nói chuyện từ. Mau tới dịu ta một chút. Nhưng vào lúc này, vừa giải quyết xong địch nhân yêu dã hơi hơi nhìn chằm chằm liếc một chút Sở Thiên, để tranh thủ thời gian tới giúp đỡ lấy chính mình một thanh. Sở Thiên lúc này mới phát hiện, lúc này yêu dã sớm đã là lung lay sắp đổ, lúc này không nói hai lời, liền vội vàng tiến lên qua nâng lên yêu dã. Đối với hiện nay yêu dã mà nói, hai cái cấp C nhận thuật liền trực tiếp móc làm trong cơ thể hắn sở hữu trả cơ dạ. Lúc này yêu dã, toàn thân bủn rủn bất lực, nếu không phải Sở Thiên bị hắn quát lớn kịp thời tiến lên đây, chỉ sợ nàng thực sự một cái ngã lộn nhào thức cho trực tiếp ngược lại cắm tới đất bên trên không thể. Nhìn thấy yêu dã như vậy bộ dáng, dưới trướng đông đảo binh sĩ lại ngược lại là khẽ thở phào, nhìn như vậy đến, vị này đại nhân tuy nhiên thực lực cường đại, thủ đoạn sắc bén, nhưng cũng không hề giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy cường hắn mà. Cứ việc đối tại hiện nay tổ chi quốc mà nói, tiên nhân, thiên nữ thậm chí cả yêu dã dạng này thiên nữ thị nữ càng cường đại hẳn là liền càng đối tổ chi quốc có lợi, nhưng chẳng biết tại sao, khi bọn hắn nhìn thấy yêu dã đại nhân suy yếu như vậy bộ dáng về sau, bọn họ ngược lại là không như lúc trước như vậy kiêng kỵ, theo bọn hắn nghĩ, dạng này coi như bình thường, nếu không, cho dù bọn họ quả thật không phải yêu quái, cũng thật khó lấy để cho người ta an tâm a. Yêu dã suy yếu, hoàn toàn cho những này thờ phụng tiên nhân, thiên nữ nhóm các binh sĩ tâm hồn an ủi, thuận tiện lấy rửa sạch thiên bọn người trên thân yêu quái hiểm nghi, mặc dù thu hoạch được vĩ lực, nhưng cũng không thể với không tiết chế lạm dụng, không phải là thân là người bằng chứng sao? Nhiều lắm là, xem như có được chút đặc thù năng lực a. Một lần nữa thu hoạch được quân tâm Sở Thiên, vê đút hổ cản sụ. Con để yêu dã nằm ở trên lưng mình, từ chính mình tự mình gánh vác lấy nàng tiếp tục đi đường. Về phần còn lại tổ chi quốc binh lính, thì là sung làm lên Sở Thiên cùng yêu dã hộ thuẫn, chỉ gặp các binh sĩ đem gánh vác lấy yêu dã Sở Thiên cho bao quanh hộ vệ tại chính giữa, bọn họ dùng chính bọn hắn phương thức hộ vệ lấy bọn họ kính yêu tiên nhân đại nhân cùng lúc trước xa trường khoe vai yêu dã. Thế là, tổ chi quốc bọn người liền lấy dạng này trận hình tiếp tục tiến lên đứng lên. Chỉ bất quá, cùng sớm chút thời gian mờ mịt, bi thương khác biệt, lúc này trước mọi người đường đã sáng tỏ, phía trước lại không mê võng. Hiện nay, kia chi quốc đã phá, lại thêm hậu phương truy binh theo đuổi không bỏ, bởi vậy, biết được đông đảo các binh sĩ tâm lo quê hương Sở Thiên lúc này quyết định thay đổi tuyến đường quân tổ chi quốc biên giới tuyến một vòng, sau đó xâm nhập tổ chi quốc nội địa, từ những quân địch này hậu phương cho bọn họ không tưởng được thông kích. Nhưng, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực lại là 10 phần tàn khốc. Còn chưa chờ Sở Thiên một nhóm người quân trở lại tổ chi quốc biên giới tuyến hậu phương, liền gặp được lại một đợt muốn thừa dịp cháy nhà cướp của không biết tên quốc độ quân đội tập kích. Chương 231, cả cụ già Ôn Xuân Sủ Kỳ xuất hiện tại chiến trường. Đối mặt đột nhiên tao ngộ những này địch binh, nguyên bản tổ chi quốc bọn binh lính nhóm muốn nhẹ nhõm cầm xuống những người này, nhưng chưa từng nghĩ, những người này lại còn là kẻ khó chơi. Tại nỗ lực gần 50 tên lính thương vong về sau, Sở Thiên một nhóm người cuối cùng là giết ra khỏi chúng đây. Chỉ bất quá, bởi vì lần trì hoãn này, theo sát tại tổ chi quốc binh lính hậu phương địch nhân đại bộ đội, lại là càng thêm tiếp cận mấy phần. Vì để Sở Thiên có thể an toàn rút lui ra bực này hiểm cảnh, gần tùy tùng muốn cho Sở Thiên mang theo vẫn không có hoàn toàn khôi phục khí lực yêu dã lên ngựa mà đi, mà chính hắn làm theo muốn mang theo còn lại binh lính hãm hại tàn nhân sĩ, hướng sau lưng địch nhân khởi xướng tử vong tấn công, để cho Sở Thiên bọn người cơ hội bỏ trốn. Cái này đáng tiếc, quyết định như vậy lại bị Sở Thiên cho phủ quyết. Đơn giản là Sở Thiên cho rằng, hiện nay cục diện còn xa mới tới gian nan nhất thời khắc, cần gì phải làm loại này hy sinh vô vị tiến hành đâu. Lúc này, tổ chi quốc nội bộ cũng là tình huống liên tiếp phát sinh, tuy nhiên bởi vì Sở Thiên xuất chinh trước thanh thế hạo đại chúc phúc tiến hành, khiến cho dân chúng trong lòng sát yêu chi niệm đạt được lắng lại, nhưng là, khi Sở Thiên chiến bại tin tức truyền về đến tổ chi quốc về sau, không thể tránh né, tổ chi quốc bên trong dân chúng lại một lần nữa bạo động, đồng thời, so với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Một số ngu muội tổ chi quốc dân chúng thủy chung cho rằng, chỉ cần đem yêu quái cho tiêu diệt hết, rất nhiều địch đội liền sẽ không chiến từ lui, bởi vì bọn hắn tiến công tổ chi quốc nguyên nhân vốn là vì tiêu diệt bọn họ yêu quái tiên nhân cùng yêu quái chắc phi nhóm. Là địch đội không tại chiến hậu thai họa bọn họ những này bình thường dân chúng, tổ chi quốc đông đảo ngu dân nhóm quyết định, bọn họ muốn thay những cái kia trảm yêu trừ ma chi sĩ tiêu diệt hết nối tiếp nhau tại bọn họ tổ chi quốc bên trong yêu quái. Thế là, thanh thế hạo đại trừ yêu hành động lấy ánh sáng đồng dạng tốc độ cấp tốc bao phủ hướng toàn bộ tổ chi quốc cảnh nội. Về phần sinh hoạt tại Sở Thiên trong nhà mấy vị kia cả gù dạ Otsutsuki, tuy nhiên thực lực bọn hắn rất mạnh, muốn thanh lý rơi những bạo dân này bất quá là một ý niệm sự tình, nhưng là cân nhắc đến những người này đều là Sở Thiên con dân, cho nên mấy vị cả gù dạ Otsutsuki tất cả đều khắc chế các nàng sát ý, các nàng quyết định trực tiếp tiến về Sở Thiên nơi đó, xem hắn chuẩn bị xử trí như thế nào những bạo dân kia, sau đó các nàng lại xem tình huống quyết định các nàng chính mình lập trường. Tuy nhiên tổ chi quốc dân chúng tại ngay từ đầu thật là chế định tiêu diệt yêu quái phương châm, nhưng là chính xác thi hành thời điểm, bức bách tại đối yêu quái hoảng sợ, bọn họ vẫn còn có chút sợ hãi rụt rè không dám làm thật, luôn luôn đi tuần tra suy nghĩ muốn chờ đợi người khác đi đầu động thủ, sau đó bọn họ theo sát sau hái quả tử là được rồi. Nhưng là, khi những này ngu muội đám gia hỏa phát hiện, bọn họ chỗ e ngại lấy yêu quái vậy mà trực tiếp đi đường thời điểm, giúp khí liền trọng lại trở lại trên người bọn họ, lần này, bọn họ liền không lại lo lắng lấy trốn ở người hậu sự tình, bởi vì bọn hắn lần này chỗ chờ mong, chính là chính bọn hắn thân thủ đem cái kia yêu quái bắt lại, để đến Chu Yêu Liên quân nơi đó đi lăn lộn cái quân mặt, nói không chừng có thể có được chút khen thưởng cũng còn chưa thể biết được. Trong rừng rậm, mấy vị cả gù dạ ôn sổ sủ kỳ vội vàng đi nhanh, đồng nhiên, các nàng lòng có cảm giác, không tự kìm hãm được quay đầu xa liếc mắt một cái, ngừng lại gặp vô tận bó đuốc bốn lượn mà đến, rất lợi hại hiển nhiên, tổ chi quốc bên trong những ngu ngốc đó nhóm đuổi theo. Hiu, hiu, hiu, vũ tiễn bạch phá bầu trời, trực tiếp bắn về phía mấy vị cả gù dạ ôn sổ sủ kỳ trên thân chỗ yếu hại. Trước tiên liền phát giác được không ổn, mấy vị cả gù dạ Otsutsuki không khỏi cùng nhau lạnh hừ một tiếng. Tiếp theo, bên trong một vị cả gù dạ Otsutsuki trực tiếp tiến lên trước một bước, hất lên trong ống tay, liền thấy cuồng phong gào thét, những cái kêu đùn kéo đến vũ tiễn, liền tại cái này cố cuồng phong bên trong mất đi lực đạo cùng chính xác, giống như dưới như sủi cảo tất cả đều ngã rơi xuống mặt đất. Chỉ bất quá, mấy vị này cả gù dạ Otsutsuki lại là cũng không có thừa thắng xông lên, mà chính là lại một lần nữa đạp vào đảo vong hành trình. Lúc này, Sở Thiên một nhóm người lại là gặp được đại phiền toái, bởi vì các thương binh liên lụy, bọn họ không có có thể kịp thời đến cố định mục tiêu chiến lược, đồng thời càng thêm hỏng bét là, bọn họ lại còn gặp được từ vừa khai chiến liền tại biên giới chỗ bị tổ chi quốc binh lính cho phá tan những tạp binh đó. Có lẽ là bởi vì những này tạp binh nghe nói tổ chi quốc tan tác tin tức, lại một lần nữa nhìn thấy tổ chi quốc những này tàn binh bại tướng về sau, bọn họ vậy mà sinh ra một chút cảm giác ưu việt đến, căn cứ đánh chó mù đường tốn chỉ, những này trước kia bại tướng dưới tay nhóm lúc này vậy mà tất cả đều ngao ngao chu lên phóng tới Sở Thiên bọn người. Chân tướng sự thật vẫn như cũ tàn khốc, những này nhìn qua khí thế phi phàm binh tướng nhóm vừa tiếp xúc liền bị tổ chi quốc các binh sĩ cho thuần thục tất cả đều giải quyết hết. Tuy nhiên giải quyết những này tạp ngư rất là nhẹ nhõm, nhưng không thể tránh né, vẫn là hao phí một chút thời gian, mà liền cái này một chút thời gian lại là đầy đủ sau lưng địch quân lần nữa truy tung mà tới. Lần này tránh cũng không thể tránh, song phương binh lính dương cùng bạc kiếm, không biết là phương nào đi đầu động thủ. Tóm lại, đại chiến cứ như vậy tự nhiên mà vậy phát sinh, chỉ chốc lát sau, máu tươi liền nhuộm đỏ mảnh đất này. Song phương binh lính tuy nhiên hôn chiến với nhau, nhưng là chiến cục cũng đã rất rõ lãng, tổ chi quốc binh lính tuy nhiên dũng mãnh thiện chiến lại hung hãn không sợ chết, nhưng là, thù địch quân cho dù chỉ hơi không bằng, bất quá lại thắng ở nhân số đủ nhiều, bởi vậy, tại rất lợi hại trong thời gian ngắn, tổ chi quốc binh lính liền bại tướng đã hiện. Khi địch quân chủ soái tự nhận là ván này đã vững vàng thời điểm, đồng nhiên, biến cố phát sinh. Chỉ gặp mấy vị dung nhan hoàn toàn giống nhau tóc trắng nữ tử đột ngột xuất hiện tại phía trên chiến trường này. Không có người đã gặp các nàng mấy người là thế nào xuất hiện ở đây, tóm lại, có vẻ như cũng chính là nháy mắt sự tình. Lại sau đó, những cô gái này liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người, đều không làm cho người ta thiết thực thấy rõ ràng thời cơ. Những cô gái này vừa mới xuất hiện, vê đút hổ cản sụ. Con trực tiếp thẳng đi vào gánh vác lấy yêu giã Sở Thiên phụ cận, sau đó hơi khẽ vươn tay, liền tương ái giã đỡ đến các nàng mấy người bên cạnh thân. Nhanh! Bắn tên! Bắn tên, bắn tên. Hiển nhiên những này quỷ dị vô cùng nữ tử làm như thế, địch quân chủ soái tại tức thì ở giữa liền kịp phản ứng, lập tức liên tục không ngừng chào hỏi lên dưới trướng các binh sĩ tới. Đông đảo xạ thủ nhóm lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, lúc này liền đem sở hữu mũi tên tất cả đều nhắm ngay mấy vị kia bạch y nữ tử cùng Sở Thiên. Hiu, hiu, hiu, tiếng âm không dứt, tất cả đều chút xuống hướng cả gù dạ ôn sổ sủ kỳ nhóm cùng Sở Thiên. Hô. Bên trong một vị cả gù dạ Otsutsuki hất lên ống tay áo, nhất thời, cùng phong tàn phá bừa bãi, sau lưng vũ tiễn liền tất cả đều không có chút nào sức lực ngã rơi xuống mặt đất. Chương 232, hai vị thiết chi quốc đại tướng. Đệ nhất quân đoàn ra khỏi hàng, toàn lực bắt mấy vị kia nữ tử, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Địch quân thống soái hiển nhiên cả gù dạ vậy mà như vậy hung hãn, lúc này liền làm ra tương ứng quyết định biện pháp tới. Tại vị này thống soái đem mệnh lệnh được đưa ra không lâu sau, liền thấy một cái phương trận cấp tốc thoát ly địch quân đại bộ đội, hướng phía mấy vị cả gù dạ Otsutsuki phương hướng chém giết tới. Đến chút các huynh đệ cùng ta một đạo trùng sát mà đi. Lúc này liền có tổ chi quốc binh lính vung tay hô to lên. Sau đó, cũng không đợi hắn binh lính hưởng ứng, những binh lính này lúc này liền đơn thương độc mã dốc sức đem hướng cái kia chạm mặt tới cự đại phương trận. Nương theo lấy hơn 20 vị binh lính rời đi, tổ chi quốc một phương này chiến tuyến càng thêm căng thẳng mấy phần. Mấy vị cả gù dạ đại nhân, chúng ta cái này là muốn đi đâu con a? Yêu dã nhìn qua đột nhiên đi nhanh đi đường mấy vị thiên nữ đại nhân, lúc này cũng có chút không hiểu hỏi thăm về tới. Vận mạng chúng ta cùng thần thụ cùng tồn tại, trước đi nơi nào đi? Bên trong một vị cả gù dạ nhàn nhạt trả lời yêu dã một câu, dưới chân tốc độ càng là lặng yên ở giữa tăng tốc rất nhiều. Cứ việc yêu dã cũng không hiểu cả gù dạ nói tới chi ngôn ý tứ, nhưng nàng nhưng không có hỏi nhiều, mà chính là lựa chọn theo sát sau. Lúc này, sở trời đã bị địch quân đệ nhất quân đoàn cho đoàn đoàn bao vây đứng lên, mà càng bên ngoài chỗ, làm theo top 5 top 3 phân bố tổ chi quốc hơn 20 vị binh sĩ, tất cả mọi người giống như là bị thi triển định thân thuật giống như, không người nào dám vọng động mảy may, chẳng diện. Một lần lộ ra đến mức dị thường quỷ dị tinh mịch. Phía ngoài nhất phân bố hơn 20 vị tổ chi quốc binh lính không dám động đậy mảy may, là bởi vì những quân địch này chính bao quanh bọn họ kính yêu tiên nhân, sợ ném chuột vỡ bình dưới, là thật không dám cưỡng ép dẫn đốt chiến hỏa, nếu không, bọn họ cho dù chỉ còn lại có người cuối cùng, bọn họ cũng dám cầm trong tay trường kiếm sông ngang hướng trận địa địch. Về phần bao quanh sở thiên địch quân đệ nhất quân đoàn, lại là bức bách tại mấy vị kia đi xa cả gù dạ uy hiếp từ đó không dám tùy ý làm loạn, bởi vì, ngay tại vừa rồi, bọn họ chuẩn bị bắt được mấy vị kia bạch y nữ tử thời điểm, lại không nghĩ, tại mấy vị kia bạch y nữ tử trừng mắt chi vì dưới, mấy vị đệ nhất quân đoàn binh lính vậy mà trực tiếp hóa thành vô số huyết vụ, vĩnh viễn ly khai coi đời này. May mắn, mấy vị này bạch y nữ tử tựa hồ cũng có chỗ cố kỵ, cũng không có chút nào tiết chế lung tung sử dụng các nàng năng lực. Nếu là các nàng bật hết hỏa lực, không kiêng nể gì cả sử dụng mấy người các nàng năng lực lời nói, chỉ sợ sớm đã đem ở đây tất cả mọi người cho trực tiếp hủy diệt mất. Thế là, những này địch binh nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cả gù dạ ô số sủ kỳ một đoàn người dần dần từng bước đi đến. Không thể làm gì phía dưới, những này địch binh chỉ có thể lui mà cầu lần, đem Sở Thiên cho bao quanh vây khốn đứng lên. Bất kể nói thế nào, Sở Thiên dù sao cũng là tổ chi quốc hiện nay bên ngoài người lãnh đạo tối cao, đem cho vây khốn, cũng coi là có thể thoáng chống đỡ một số bọn họ lúc trước thất bại chi trách. Về phần bên ngoài này hơn 20 vị tổ chi quốc binh lính, đệ nhất quân đoàn người tất cả đều lựa chọn coi thường, cho dù chiến lược mạnh hơn, nhưng nhân số lại hạn chế bọn họ đủ khả năng làm đến cực hạn, bởi vậy, cũng không đáng để lo, có thể lo người, chỉ có những cái kia đã rời đi bạch y nữ tử. Mà càng xa xôi, địch quân đại bộ đội cùng tổ chi quốc binh lính chém giết thanh âm đã bắt đầu dần dần yếu bớt, rất lợi hại hiển nhiên, bên kia tình huống đã nhanh phải có kết quả đi ra. Y gì theo hai phe thực lực sai biệt, không thể nghi ngờ, kết quả đối tổ chi quốc mà nói tuyệt đối bất lợi. Sở Thiên yên lặng nghĩ ngợi, không thể lại tiếp tục mang xuống, nếu không, đợi đến địch quân vây kín ở đây, đối với tổ chi quốc các binh sĩ mà nói, tình trạng sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Cẩn thận, cái này tiên nhân muốn phá vây. Đệ nhất quân đoàn trưởng ngay đầu tiên bên trong liền phát giác được không ổn, lúc này, liền chỉ huy thủ hạ binh lính nhóm bắt đầu đánh lén, cực lực ngăn cản lấy Sở Thiên hành động. Chỉ bất quá, hắn mở miệng thời cơ trung quy là chậm vỗ một cái, đợi ngày khác mệnh lệnh vừa mới phát ra miệng thời điểm, Sở Thiên sớm đã nhảy lên một cái, trực tiếp chui lên bên cạnh một gốc cự mục, sau đó, tại ra lệnh một tiếng, phía ngoài nhất này hơn 20 vị tổ chi quốc các binh sĩ liền bắt đầu điên cuồng vô giết về phía bọn họ trước mắt những quân địch kia. Tại hơn 20 vị trung thành tuyệt đối tổ chi quốc binh lính liều mạng yểm hộ cùng giết chóc, Sở Thiên bọn người rốt cục thoát khỏi đệ nhất quân đoàn truy kích. Chỉ bất quá, nhưng bọn hắn tới gần tại một dòng suối nhỏ bên cạnh thời điểm, Sở Thiên lại là đột ngột dừng bước, bởi vì, tại Sở Thiên bọn người trước mặt, đang đứng vững hai vị người khoác khải giáp võ sĩ. Hai vị này võ sĩ có thể cùng mấy tên binh lính kia nhóm khác biệt, cái kiết như thực chất đồng dạng không khỏi ý vị quanh quẩn tại hai người bọn họ bên người, càng làm cho hắn hai phủ lên bên trên một tầng khủng bố uy thế. Các ngươi là ai? Sở Thiên chậm rãi mở miệng hỏi đến nói. Vũ sĩ chi quốc, Thiết chi quốc đại tướng. Hai người trăm miệng một lời đáp trả nói. Thiết chi quốc. Sở Thiên không khỏi trao lên một chút mi đầu, đối với quốc gia này, hắn lại là biết được. Tại hỏa ảnh ạ nìm bên trong, lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm, Vũ sĩ chi quốc Thiết chi quốc từng có ra sân màn ảnh, đại biểu nhân vật chính là Thiết chi quốc đại tướng Mỹ Phủn bốn vị đánh bại bán thần xạ La Mã Nờ Hàn Rồ truyền kỳ nam nhân. Phải biết, bán thần xạ La Mã Nờ Hàn Rồ, thế nhưng là từng tại lần thứ hai nhận giới đại chiến bên trong lấy sức một mình đánh bại qua gì dễ dạ, họ Rồ Sĩ Mã cùng Su Nạ tồn tại, cũng cuối cùng cho bọn họ tam nhận xưng hào, bởi vậy liền có thể biết rõ người này thực lực sự khủng bố, nhưng chính là như vậy một vị bá chủ, cuối cùng vẫn là thua với Mỹ Phủn, cái này cũng từ khía cạnh phản ứng một số vũ sĩ chi quốc Thiết chi quốc thực lực. Đương nhiên, Sở Thiên chỗ hiểu biết Thiết chi quốc, chính là hậu thế cái kia quốc độ, về phần cuộc sống hiện thời ở thời đại này Thiết chi quốc đến tột cùng như thế nào. Hắn lại là thật không biết Akatsuki. Tuy nhiên hắn hiện nay là cao quý tổ chi quốc tiên nhân, nhưng nói đến, tổ chi quốc chỉ là cái tin tức bế tắc quả dân tiểu quốc, đối với Thiết chi quốc, về đốt cổ cản sủ. Còn hắn vẫn thật là không có một tơ một hào hiểu biết, thậm chí, nếu không phải hai người này tự giới thiệu, hắn cũng không biết ở thời đại này lại còn tồn tại có Thiết Chi Quốc. Đương nhiên, tuy nhiên Sở Thiên cũng không có thời đại này Thiết Chi Quốc tin tức, nhưng là hắn chí ít biết, có thể trở thành Thiết Chi Quốc đại tướng, dù nói thế nào cũng đều khó có khả năng lại là một nhân vật nhỏ, quân không thấy, hậu thế cùng là đại tướng mi phùn, như thế nào một loại lợi hại. Cạ Cụ Già nhắm lại hai mắt, trong chốc lát, khí tức khủng bố tàn phá bừa bãi, sau đó, trực tiếp bao phủ hướng hai vị kia tự xưng là Thiết Chi Quốc đại tướng ra hỏa. Bang! Bang! Hai vị Thiết Chi Quốc đại tướng rút kiếm mà ra, sắc bén kiếm khí trực tiếp liền vỡ ra Sở Thiên chỗ tản ra này cố không rõ khí tức, đồng thời còn có dư lực trực kích Sở Thiên khuôn mặt. Bành! Bành! Sở Thiên giơ ra hai tay, bắt lấy cái này hai đạo kiếm khí, sau đó, giống như là bóp đậu hũ giống như, trực tiếp liền đem cái này hai đạo kiếm khí cho tan thành phấn mạt hình dạng. Chương 233: Thiên Chân Nam Tử. Hai đạo hoàn toàn vỡ vụn kiếm khí tiêu tán trong không khí, phản phất từ trước tới giờ không từng xuất hiện. Thế mà có thể ngăn cản hai người chúng ta liên thủ thi triển cư hợp trảm, hiện tại ta đã bắt đầu có chút tin tưởng ngươi là yêu quái. Thiết Chi Quốc bên trong một vị đại tướng sợ hãi thán phục lấy mở miệng nói nói, y theo nhân loại lực lượng là rất khó làm đến trình độ như vậy. Sở Thiên cũng không đáp lời, thân thể trực tiếp cấp tốc lui lại, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, sử dụng ra bản thân vừa học không bao lâu nhẫn thuật, Tị Thần Mao Dần, Hỏa Độn Long Hỏa chi thuật. Chỉ thấy hai đạo tráng kiện vô cùng, giống như cự đại lôi đỉnh thẳng tắp hình vật thể hướng về phía hai vị kia võ sĩ kết nối mà đi. Sau đó, cự đại hỏa diễm hoành không mà hiện, muốn đem hai người này cho trực tiếp thôn phệ tại mảnh này biển lửa bên trong. Lóe lên, lóe lên. Hỏa diễm bên trong truyền ra hai đạo trung khí 10 phần thanh âm, rất lợi hại hiển nhiên, hai vị này Thiết Chi Quốc đại tướng vẫn là có chút tài năng, tại Sở Thiên như vậy cường đại cải tiến bản Long Hỏa chi thuật dưới, bọn họ lại còn có thể bảo trì có như thế tràn đầy sinh cơ, thật không hổ là được xưng là đại tướng nam nhân. Cũng là không biết, nơi này đại tướng nếu như cùng hải tặc thế giới bên trong đại tướng tao ngộ nghiêng về phía sau lực nhất chiến, đến tột cùng ai thắng ai thua. Vậy thật đúng là hận không thể để cho người ta tận mắt thấy một lần a. Bành! Bành! Hai vị này võ sĩ từ hỏa diễm bên trong trùng kích mà ra, hướng phía Sở Thiên vung ra cường lực chạm kích. Keng! Keng! Tinh thiết giao minh thanh âm đại tác phẩm, chỉ thấy Sở Thiên rỗi ra sóng trường, trực tiếp bắt lấy chạm mặt tới hai thanh kiếm nhận, làm không thể hơi tiến mảy may. Sở Thiên sóng trường có thể sánh ngang hai vị đại tướng vô cùng sắc bén tinh cương binh khí. Tuy nhiên vừa rồi Sở Thiên liền đã bằng vào song trưởng diệt vong rơi hai người bọn họ kiếm khí, nhưng lại kém xa hiện nay đưa cho hai người bọn họ cô này rung động. Bởi vì bất kể nói thế nào, kiếm khí cuối cùng chỉ là từ tự nhiên năng lượng cưỡng ép ngưng tụ mà sản xuất vào thôi, rời đi kiếm gốc dễ thân thể về sau, chính là không có chút nào dựa vào thuần túy cậy mạnh mà thôi, đồng thời, nó sẽ còn theo thời gian chuyển rời mà dần dần yếu bất nội tướng ứng lực lượng, lại thêm phát ra ngoài kiếm khí không dễ thao túng. Kém xa trong tay chi khí vận dụng thuận tiện, bởi vậy, đối với Sở Thiên có thể tay không toái kiếm khí, hai người bọn họ mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh dị, dù sao, loại trình độ này kiếm khí, bọn họ cũng có thể tùy tiện làm đến loại trình độ đó. Nhưng là tình huống bây giờ nhưng lại không giống nhau, hai người bọn họ cầm trong tay tự thân chi khí toàn lực công phạt, lại vẫn là bị cái này một đôi nhìn như chưa ăn qua khổ gì đầu thủ trưởng cho hoàn toàn chống đỡ được, người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Chẳng lẽ người này quả thật là yêu quái hóa thân. Bang! Bang! Hai vị Thiết Chi Quốc đại tướng cưỡng ép từ Sở Thiên trong bàn tay đem trường kiếm cho rút ra đi ra, sau đó, huy kiếm chạm kích hướng Sở Thiên hai tay. Keng! Keng! Sở Thiên hai tay liên đạn, đánh tại trường kiếm kiếm trên lưng, làm cho hoàn toàn chệch hướng cố định quỹ đạo, đồng thời, mượn đánh kích kiếm độc phản xung chi lực, Sở Thiên thừa cơ lui lại. Hoa! Tại hai vị Thiết Chi Quốc đại tướng chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, đồng nhiên, bọn họ nhìn thấy bên cạnh mình cảnh tượng chính đang nhanh chóng hướng về sau cực nhanh quá khứ, nguyên lai không biết từ chừng nào thì bắt đầu, bọn họ không ngờ nhưng bị Sở Thiên cho đánh bay ra ngoài. Đợi đến hai vị Thiết Chi Quốc đại tướng ổn định thân hình về sau, bọn họ liền có chút im lặng phát hiện Sở Thiên tên kia vậy mà theo sát tại những cái kia chạy trốn tổ chi quốc binh lính sau lưng. Nhìn điệu bộ này, hắn rõ ràng cũng là chạy trốn a. Hiển nhiên Sở Thiên chạy trốn, Thiết Chi Quốc hai vị đại tướng tự nhiên là có càng liền truy. Chỉ bất quá, nhưng vào lúc này cực kỳ đột ngột, vị kia lúc trước còn tại chạy trốn lấy Sở Thiên, đột nhiên quay đầu lại hướng về phía hai vị này Thiết Chi Quốc đại tướng trêu tức cười một tiếng, sau đó, chỉ nghe được bành một tiếng, liền thấy Sở Thiên vậy mà tại giây lát ở giữa hóa thành một đạo khói trắng, tại chỗ tiêu tán tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Là yêu pháp sao? Một vị Thiết Chi Quốc đại tướng lúc này liền lên tiếng kinh hô. Cẩn thận ứng đối, xem ra, cái kia tự xưng là tiên nhân gia hỏa thật là yêu quái không thể nghi ngờ, hiện nay, hắn đây là muốn bộc lộ ra hắn nguyên bản yêu tính. Một vị khác đại tướng cũng là thần sắc khẩn trương quan sát lấy bốn phía tình huống, để phòng Sở Thiên trong bóng tối bất chợt tới thì là thủ. Hai vị này đại tướng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hai người bọn họ chiến đấu thật lâu Sở Thiên, thực chỉ là Sở Thiên sớm làm ra một đạo ảnh phân thân mà thôi, Hiện tại, ảnh phân thân thể nội chạ cờ dạ hao hết, tự nhiên cũng liền trực tiếp tiêu tán tại nguyên chỗ. Mãi cho đến thật lâu sau đó, làm sao cũng không có cảm giác được bất luận cái gì nguy cơ, hai vị đại tướng lúc này mới đột nhiên ý thức được, chỉ sợ này yêu quái tiên nhân đã không ở chỗ này chỗ. Hai vị đại tướng liếc nhau, chưa phát giác vì hai người mình lúc trước cùng không khí đấu chi đấu dũng hành vi ngu xuẩn cảm thấy ngượng không thôi. Hai người bọn họ lúc này quyết định, chuyện này nhất định phải mục tại trong bụng, trừ hai người bọn họ bên ngoài, quyết không có thể khiến người khác biết được, nếu không, hai người bọn họ cả đời anh danh, đều muốn tất cả đều phó chư vu nước chảy. Mấy cái kia yêu quái liền tại phía trước, giết chết các nàng, cứu vãn tổ chi quốc. Truy tìm cả gũ dạ bóng dáng đông đảo tổ chi quốc dân chúng bên trong, một vị rất lợi hại hiển nhiên là người dẫn đầu hán tử vung tay hô to, khích lệ đã là lềm mà lềm mề bình dân đội ngũ tiếp tục đi nhanh. Vị này dẫn đầu bộ dáng hán tử, tổ tiên ba bối cũng đều coi là tại hồi hương hơi có chút danh mọi người, vê đốt hổ cản sụ. Com lại thêm ngày bình thường thích hay làm việc thiện, bởi vậy rất được lòng người, hiện nay, trùng hợp sẽ, hắn cho là mình vừa gặp mưa gió liền hóa long thời cơ đã đi vào, thế là, mượn sở thiên cùng mấy vị cả gụ dạ trong vòng một đêm trở thành yêu quái cái này một lời đồn cơ hội, hắn nương tựa theo mình tại dân chúng bên trong hy vọng, lên cao vung tay, quả không ngoài hắn sở liệu, ứng người cùng theo. Lúc này, nhìn qua hội tụ hơn phân nửa tổ chi quốc dân chúng đội ngũ, vị này dẫn đầu nam tử không khỏi hơi hơi tự đắc khẽ cười một tiếng, hắn cảm thấy, tổ chi quốc quốc tộ, có lẽ, hẳn là muốn đổi bên trên một đuổi. Về phần chiếm lấy tổ chi quốc về sau, hắn nên như thế nào qua đối mặt tổ chi quốc bên ngoài những địch đó đội, vị nam tử này cho rằng, này đều không phải là vấn đề. Vị này dẫn đầu nam tử ngây thơ cho rằng, chỉ cần hắn trợ giúp những địch quốc đó tiêu diệt hết bọn họ cái này mục tiêu, yêu quái, những địch quốc đó quân tự nhiên là sẽ chủ động lui quân, đại không. Liên lại nhiều bồi cho bọn hắn một số tài vật cũng chính là. Nghe nói, kia chi quốc cũng đã bị đặt vào đến ta tổ chi quốc quốc thổ bên trong. Vậy thì thật là tốt, chờ ta tiếp thu kia chi quốc về sau, lại đem bồi cho những địch quốc đó đám nhóc con tài vật tính tới bọn họ trên đầu. Nói như vậy, liền không cần ta tổ chi quốc dân chúng đại xuất huyết, ân. Không tệ, không tệ. Ta quả nhiên là một thiên tài. Hoàng một trong vị, bỏ ta người nào. Dẫn đầu nam tử đắc ý mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Chương 234, Vô Hàn Nguyệt. Cùng lúc đó, lúc sắp đến gần tại thần thụ mấy vị cả gù dạ, lại là đột ngột dừng lại hướng về phía trước rào bước tiến lên cước bộ. Thế nào, cả gù dạ đại nhân? Yêu dạ không hiểu, hơi nghi hoặc một chút hỏi ý lấy nói. Hắn đến. Bên trong một vị cả gù dạ nhàn nhạt đáp trả nói. Không nói cũng hiểu, hắn dĩ nhiên chính là tiên nhân Sở Thiên không thể nghi ngờ. Ừm. Yêu dạ hơi nghi hoặc một chút, tiên nhân đến lại thế nào? Thẳng đến lúc này, yêu dạ vẫn không có tránh thức thấy do Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ ô sổ sủ kỳ tránh thức quan hệ. Không chút. Một vị khác hơi hơi nhàn nhạt liếc liếc một chút phương xa, sau đó trực tiếp kêu gọi cả gù dạ nói, tốt, đừng đi nghỉ hắn, yêu dã, tiếp xuống chúng ta phải tăng tốc cất trình, chúng ta cần phải nhanh một chút đuổi tới thần dưới cây. Yêu quái tiên nữ bại trốn, yêu quái tiên nhân tung tích không rõ, tổ thiên tử thì là đã sớm bị yêu quái tiên nhân cho hại chết, kể từ đó, tổ chi quốc cùng kia chi quốc liền đều là chúng ta. Nghe được thiết chi quốc hai vị đại tướng tân trang tính báo cáo về sau, lần này áp dụng toàn diện xâm lược tổ. Kia hai nước chư nhiều quốc gia đại biểu dùm bờ dạ lì người không khỏi thoải mái cười ha hả, phản phất. Hết thể đều đã nhất định. Báo. Ngay tại chúng nhiều quốc gia đại biểu dùm bờ dạ lì nhóm thoải mái cười to thời điểm, một đạo thông báo thanh âm lại vào lúc này từ ngoài trướng truyền lại tiến đến. Chuyện gì? Nói. Một vị đại biểu cười nhẹ phân phó ngoài trướng binh lính. Tìm kiếm đến này mấy tên yêu quái tung tích. Ngoài trướng binh lính lại một lần nữa truyền đạt một tin tức tốt tiến đến. Cái gì? Là thật sao? Vậy quá tốt. Lại một vị đại biểu kinh hỉ run rẩy đứng lên, một khi những yêu quái đó thật rơi vào đến trong tay bọn họ, vậy cũng đã nói, trận chiến này, đã có thể tuyên cáo hoàn toàn thắng lợi. Cùng lúc đó, mấy vị cả gũ dạ ôn xuất sủ kỳ cùng yêu dã đã đi vào thần dưới cây. Mấy vị cả gũ dạ ra hiệu yêu dã tiến lên vươn ra hai tay, giống như là đang nên tiếp lấy nàng tân sinh. Cùng lúc đó, một đạo quang mang từ trên thần thụ chậm rãi rơi xuống, rơi vào đến yêu dã phụ cận vị trí. Yêu dã tại mấy vị cả gũ dạ ôn xuất sủ kỳ dưới chỉ thị, hai tay nhẹ nâng, đem đạo ánh sáng kia cho tiếp ở lòng bàn tay bên trong. Khi lấy được mấy vị cả gũ dạ cho phép về sau, yêu dã hơi hơi há miệng, nhẹ khẽ cắn chặt đạo ánh sáng kia. Khi nàng đem đạo ánh sáng kia từ miệng bên trong xuất ra thời điểm, cái chán đông nhiên vỡ ra một đạo khe hẹp, đồng thời, đạo này khe hẹp tại trong khoảnh khắc liền đột ngột mở lớn ra, bên trong, rõ ràng là một chỉ có được lấy quỷ dị đường vân con ngươi. Khi yêu dã cái chán con ngươi mở ra thời điểm, quanh thân bỗng nhiên bắn ra vô tận quang mang, thần thánh mà tường hòa. Bành! Cũng không thấy yêu dã như thế nào động tác, liền thấy nàng trực tiếp xuất hiện tại trên không trung, khí lãng cuốn sạch lấy khắp nơi, nhấc lên một trận cuồng phong. Yêu quái, thiên nữ, nơi xa, những cái kia truy tìm lấy mấy vị cả gù dạ tung tích mà đến tổ chi quốc thôn dân, tại thấy như vậy tràng cảnh về sau, nhao nhao ở lại xuống bước chân, cũng không dám lại đi vọng động một cái. Trước mắt tràng cảnh, sớm đã siêu vượt bọn họ này cằn cỗi vô cùng kiến thức. Mà vị kia nguyên bản mặc sức tưởng tượng lấy tiên nhân mà thay vào dẫn đầu nam tử, càng là kinh dị chết lặng tại nguyên chỗ. Lúc này, ở buồng tim di đi lại, chỉ có song hai chữ. Mặc kệ những người này là yêu quái vẫn là thiên nữ, rất lợi hại hiển nhiên, hắn vị này người dẫn đầu là sẽ không có kết quả tử tế, làm mê hoặc tổ chi quốc dân chúng ám sát tiên nhân cùng thiên nữ người dẫn đầu, không được chết tử tế đều đã có thể nói là 10 phần nhân từ trừng phạt. Lúc này yêu dã, tựa như là một vị muốn theo gió quay về thiên nữ, hướng lên trời chi cuối cùng phấn khởi mà đi, tựa như cũng không tiếp tục dạy trần thế. Thiên nữ đại nhân, đối mặt như thế tình cảnh, cuối cùng là có người bắt đầu không chịu nổi như thế áp lực đứng lên, kìm lòng không được liền ngã quỳ tới đất bên trên. Cứ việc yêu dã cũng không phải là cả cụ dạ, nhưng là bọn họ nhưng như cũ cố chấp đem cho xưng là thiên nữ. Như nữ tử này nếu như đều không phải là thiên nữ lời nói, như vậy thế gian này còn có thể tồn tại thiên nữ sao? Thiên nữ đại nhân! Thiên nữ đại nhân! Thiên nữ đại nhân! Càng ngày càng nhiều tổ chi quốc dân chúng giống như là thể hồ quán đính giống như, nhao nhao bái quỳ ở, khẩn cầu lên thiên nữ thông cảm cùng phù hộ đứng lên. Nhưng, sự tình thực biết có đơn giản như vậy sao? Ngay tại đám người thành kính quỳ bái thời điểm, vùng trời này đột nhiên bắt đầu rạn nứt ra một cái khe to lớn, đồng thời, theo thời gian chuyển rời, cái này khe nứt chậm rãi mở ra, tựa như là yêu giá lúc trước cái chán xuất hiện này con mắt, đạo này chậm rãi mở ra cái khe to lớn bên trong, cũng là có được một khỏa giống đủ đôi mắt hình tròn vật thể. Chiếu sang cái thế giới này đi, Vô Hàn Nguyệt. Yêu giá ngắm nhìn vô tận khắp nơi, đột nhiên lãnh khốc vô cùng nói ra lời ấy. Ông! Bầu trời đang run rẩy, khắp nơi tại tê mình, sau đó, trên bầu trời cái kia đạo huyết hồng đôi mắt, tại tức thì ở giữa liền đột ngột thư thái ra. Ngay sau đó, huyết hồng trong đôi mắt bắn ra vô tận ánh sáng màu trắng, thoáng qua ở giữa, bạch quang liền bao trùm đầy mảnh thế giới này. Lúc này, bất kể là ai, phàm là tại phiến tinh không này dưới sinh tồn nhân loại, đôi mắt chỗ sâu cũng có hình xoắn ốc giống nhau đồ án lộ ra hiện ra, đồng thời, tại mảnh này quang mang chiếu rọi phía dưới, tất cả nhân loại tư duy giống như tất cả đều sơ cứng, lại không thể cửa quậy mảy may. Bành! Bành! Bành! Lúc này, thần thụ biến đổi lớn, vô tận vụn vặt từ lòng đất mở rộng mà ra. Chúng nó lật tung toàn bộ khắp nơi, đem trên mặt đất tất cả nhân loại tất cả đều cho lôi cuốn đứng lên. Chỉ thấy những cái kia lôi cuốn hướng nhân loại vụn vặt phía trên, tất cả đều sinh trưởng ra từng đầu màu trắng tơ lụa, mà những này màu trắng tơ lụa, làm theo giống như là cuốn vải liệm giống như, từng bước đem tất cả nhân loại cho tất cả đều kiện hàng vào bên trong. Vê đút hổ cản sủ. Con. Khi khắp nơi lần nữa khôi phục tịch diệt về sau, chỉ còn lại mấy vị cả gụ dạ cùng bên cạnh yêu dạ mấy người, về phần Sở Thiên. Vậy mà cũng ở vào bị thần thụ vụn vặt bên trên màu trắng tơ lụa cho bao vây lấy mục tiêu bên trong. Này, bị màu trắng tơ lụa cho bao lấy tay chân Sở Thiên, hết sức tò mò đánh giá quanh thân màu trắng tơ lụa, thậm chí, hắn vậy mà còn có tâm tình hướng về phía cả gù dạ bọn người trêu tức mà cười. Lúc này, Sở Thiên trong lòng không khỏi khẽ thở phào xuống tới, quả nhiên, tại nếm thử thần thụ quả thực trước đó, chuột bạch vẫn rất có tất yếu tồn tại. Quân không thấy lúc trước yêu dã là cỡ nào nhân từ thiện lương một người a. Thế nhưng là hiện nay, khi nàng nuốt viên kia thần thụ quả thực về sau, vậy mà đều có thể ngoan độc vô cùng thi triển ra vô hạn tháng dạng này thuật thức đến. Rất lợi hại hiển nhiên, thần thụ quả thực bị nuốt về sau, ở một mức độ rất lớn, nói không chừng sẽ cải biến nhân tính tình, nếu không, căn bản là vô pháp giải thích yêu dã hiện nay trạng thái. Yêu dã hơi hơi cúi đầu, liền thấy màu trắng tơ lụa khinh động, dường như muốn không lưu tình chút nào đem Sở Thiên cũng cho làm thành xác cướp đồng dạng hoàn toàn kiện hàng ở bên trong. Chương 235, yêu dã sát ý. A. Ai ai ai. Làm gì? Làm gì? Yêu dã, ngươi muốn làm gì? Không muốn. Không muốn. Không muốn. A Sở Thiên nhìn qua đã quấn lên chính mình chỗ cổ màu trắng tơ lụa, ra vẻ kinh hoàng la to đứng lên. Yêu dã. Yêu dã. Ngươi cái này là thế nào à nha? Mất trí. Lúc này Sở Thiên, đều nhanh muốn may mắn khóc ra thành tiếng. Thiên sát, an thần thụ quả thực về sau, lại còn có cái này thật lớn tác dụng phụ. Đã từng cỡ nào thiện lương thuần chân một vị nữ tử a, an thần thụ quả thực về sau, vậy mà đều bắt đầu lục thân bất nhận đứng lên. Liền liền hắn vị này bị ngưỡng mộ lấy tiên nhân, yêu dã vậy mà cũng có thể từ tâm lý sinh ra sát tâm à nha. Tốt, tốt, yêu dã. Ngươi nếu là muốn giết hắn, chỉ bằng vào này một ít tiểu thủ đoạn, nhưng là muốn không tính mạng hắn. Nhưng vào lúc này, đột ngột, một bên ba vị cả gụ dạ bên trong một vị cả gụ dạ ô sụt sủ ký lại là vào lúc này mở miệng nói chuyện. Ừm. Yêu dã hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc nhìn qua vị này cả gụ dạ ô sụt sủ ký. Đợi đến một vị khác vượt qua thế giới mà đến cả gù dạ ô sột sủ kỳ cũng tại gật đầu ứng hòa thời điểm, yêu dã lúc này mới tin tưởng, chính mình là thật giết không trước mắt cái này tự xưng là tiên nhân gia hỏa. Bất quá, yêu dã cũng không cam lòng. Nàng nhìn qua rõ ràng đã bị chính mình cho hoàn toàn ngăn chặn Sở Thiên, nàng cảm thấy, có lẽ Sở Thiên cũng không có mấy vị thiên nữ đại nhân tưởng tượng cường đại như vậy. Ngay tại yêu dã không nhịn được muốn tiếp tục động thủ thời điểm, chỉ nghe xoẹt xẹt vài tiếng, những kiện hàng đó ở Sở Thiên quanh thân màu trắng tơ lụa, trong nháy mắt liền bị Sở Thiên cho từ trên thân giật xuống tới. Cảm nhận được Sở Thiên quanh thân truyền lại đưa mà đến khí tức nguy hiểm, yêu giá thẳng đến lúc này mới xác định, nguyên lai, chính mình thật không phải đối thủ của hắn a. Cho nên nói, ngươi ý thức, ngươi tính tình thực cũng không có bị thần thụ quả thực cho cải biến rơi. Sở Thiên ánh mắt nóng rực nhìn qua yêu giá, như là hỏi đến nói, đương nhiên sẽ không cải biến. Một bên mấy vị cả gũ giả ô sụt sủ ký bên trong một người lại là vào lúc này nhẹ mở miệng cười, nếu như thần thụ quả thực thật cất ở đây đại thiếu hụt, chúng ta làm thế nào có thể để cho nàng nuốt thần thụ trái cây chi? Nguyên lai là dạng này a. Sở Thiên cực kỳ hài lòng gật gật đầu, lần này, chính mình tiếp xuống lại có cơ hội nuốt thần thụ quả thực thời điểm, liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Sau đó, Sở Thiên mắt sáng lên, trọng lại đem ánh mắt nhìn chăm chú đến yêu dạ trên thân. Cho nên nói, ngươi muốn giết ta quyết tâm, thực đều là xuất từ bản thân ngươi ý chí đi. Lúc này yêu dạ, hiển nhiên mình đã bại lộ. Ngay sau đó, lại không che giấu hướng về phía Sở Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, muốn giết ngươi ý chí, đều là xuất phát từ chính ta bản tâm, cùng nó bất luận cái gì hết thảy đều không quan hệ. Vậy ngươi vì cái gì muốn giết ta đâu? Sở Thiên có chút hiếu kỳ hỏi đến yêu gia nói, ta nhớ được. Giữa chúng ta có vẻ như cũng không có cái gì ân oán a. Chẳng lẽ lại, ngươi là tại vì tổ thiên tử báo thù sao? Sở Thiên có chút chế nhạo nhìn qua yêu gia sau lưng mấy vị kia cả gù dạ Osotsuki, dù sao tổ thiên tử cũng không phải hắn Sở Thiên giết chết, muốn tìm kẻ cầm đầu lời nói, đó cũng là tìm cả gù dạ Osotsuki mấy người các nàng. Vì tổ thiên tử báo thù, ta tại sao phải báo thù cho hắn? Yêu giã nghe được Sở Thiên chi ngôn về sau, nao nao, tiếp theo đem tràn đầy ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nàng phía sau mình mấy vị kia cả gù dạ Osotsuki, huống hồ. Thiên tử đại nhân không phải là bị mấy vị thiên nữ đại nhân giết chết sao? Ngươi biết? Sở Thiên kinh ngạc vô cùng. Mấy vị thiên nữ đại nhân đều nói cho ta biết, ta vì cái gì không biết? Đối mặt Sở Thiên kinh dị thần sắc, yêu giã so với hắn càng thêm kinh ngạc. Ngươi đã không phải vì tổ thiên tử báo thù, vậy ta thực sự là nghĩ không ra, ta có chỗ nào đắc tội qua ngươi? Cho tới nay, xem ở mấy vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ trên mặt mũi, ta đều mười phần cẩn thận từng ly từng tí tại đối đãi ngươi, ta không hiểu ngươi vì sao lại như vậy hận ta, vậy mà đều hận đến muốn tự tay giết chết ta. Sở Thiên trăm bề không được hiểu biết, ta muốn ngươi chết không phải là bởi vì đừng, mà là bởi vì có ngươi tồn tại, khiến cho tổ chi quốc liên tiếp đụng phải chung quanh quốc gia công phạt, xâm lược, tổ chi quốc nhân dân gì vô tội. Ngươi làm quan trọng tại Hồng Trần bên trong luyện tâm, vậy mà đem nhiều như thế vô tội phụ nữ và trẻ em, già trẻ tất cả đều kéo vào đến chiến tranh bùn trong đàm, cho nên ta muốn ngươi chết. Yêu giá cực kỳ nghiêm túc hướng Sở Thiên trình bày cái này chính mình muốn hắn đi chết nguyên nhân. Sở Thiên đột nhiên phát hiện, yêu giá gia hỏa này có vẻ như vẫn là vị thánh mẫu. Nhìn qua lòng đầy căm phẫn nhìn lấy chính mình yêu giá, Sở Thiên nhịn không được cười khẽ một tiếng, thế nhưng là, nếu như không có ta tồn tại, cũng không có hai vị kia vượt qua thế giới mà đến cả gù dạ ô sột sủ kỳ tồn tại lời nói, dựa theo cái thế giới này nguyên bản tiến trình, ngươi sẽ chết, toàn bộ tổ chi quốc nhân dân thậm chí ở trên cái thế giới này tất cả mọi người, tất cả đều sẽ đem xa vào đến vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh vô hạn nguyệt chi bên trong. Tựa như là ngươi hiện nay làm ra dạng này, ta tình không để ý chính ta tử vong. Yêu giá nhẹ nhàng địa lắc lắc đầu nói, đến ở trên cái thế giới này sở hữu nhân loại vô tội, ta cảm thấy, bọn họ xa vào đến vô hạn nguyệt bên trong, rong chơi tại chính mình trong mộng đẹp, có lẽ xa so với thực tế tiếp xúc cái này tàn khốc thế giới muốn tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Tốt ta. Tốt ta. Sở Thiên khẽ thở dài nói, ngươi đã cho rằng dạng này càng tốt hơn. Vậy cứ như thế càng tốt hơn. Sau đó, Sở Thiên lại tràn đầy hiếu kỳ hỏi đến nói, đã ngươi muốn ta chết, vậy ngươi lại vì sao muốn thay ta cùng mấy vị cả gù dạ giác hồng tuyến đâu? Sở dĩ sẽ vì các ngươi giác hồng tuyến, đó là bởi vì ta cảm thấy các ngươi mười phần xứng a. Huống chi, ta cho rằng ngài hiện nay sở dĩ sẽ như vậy không an phận, về kết, hay là bởi vì không có một cái nào hoặc là mấy cái giống thiên nữ đại nhân như vậy nữ tử quản thúc lấy ngài, cái này mới khiến ngài giống như là ngựa trứng mất dây trói một dạng bốn phía chơi đùa lung tung. Nếu là ngài cùng mấy vị thiên nữ đại nhân vui kết liền cành về sau, muốn đến tình huống như vậy liền sẽ hòa hoãn rất nhiều a. Chỉ tiếc, có vẻ như vô luận là ngài vẫn là mấy vị thiên nữ đại nhân đều không có dạng này hứng thú, cho nên ta cũng chỉ phải chính mình tự mình động thủ. Sở Thiên nhìn qua hơi có chút tiếc hận bộ dáng yêu dã, mười phần im lặng, bất quá mặc kệ yêu dã lý do là cái gì, đã nàng dám ra tay với mình, như vậy nàng liền phải làm cho tốt bị chính mình trả thù chuẩn bị. Ngay tại Sở Thiên mặt hiện sát ý chuẩn bị động thủ thời điểm, đâm nghiêng bên trong, mấy vị cả gù dạ ô sột sủ ký lại là cùng nhau hướng về phía trước phóng ra một bước, ý không nói cũng hiểu, các nàng chính là muốn bảo đảm yêu dã tính mạng. Đối với dạng này tình huống, Sở Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, xem ra, một trận sinh tử chi chiến là không thể tránh né. Chương 236, nhiều sinh nhiều dục. Lúc này, trên bầu trời cái kia cự đại đôi mắt như trước đang phóng xạ ra vô tận quang mang, ở đây quang mang chiếu rọi phía dưới, bên trong một vị cả gù dạ lạnh nhạt mở miệng, tiếp đó, cái thế giới này để cho ta đợi đến thống trị, ta hy vọng, ngươi có thể cùng yêu dạ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng chúng ta cùng một chỗ thống trị phiến đại địa này. Khi quang mang phía dưới cả gù dạ ôn sột sủ kỳ nói ra như vậy ngữ điệu thời điểm, Sở Thiên trong thoáng chốc nhìn thấy dị thế giới phiên bản võ tắc thiên đang hoành không xuất thế. Sở Thiên không khỏi liếc mắt một cái một bên yêu dạ. Nói thật, cùng lúc trước so sánh, hiện nay yêu dạ biến hóa không thể bảo là không lớn. Trừ cái chán thêm ra một cái đôi mắt cùng trên đỉnh đầu sinh ra một đôi mảnh sừng bên ngoài, nàng khí chất càng là phát sinh long trời lỡ đất biến đổi lớn. Trước kia yêu dã, sạch sẽ, đơn thuần, mà hiện nay yêu dã, làm người hơi có vẻ lạnh lùng, khí chất càng là cao nhã bất phàm, mà lại trên dưới quanh người càng là tản ra vô tận hoảng sợ thiên uy, như thần đê lâm thế, lại không một tơ một hào trước kia ôn nhu hình dạng. Tiếp đó, ta đợi cần muốn cân nhắc, chính là nên như thế nào phát triển mảnh đất này, cùng nên như thế nào tiếp tục trồng ra cái thứ hai thần thụ quả thực đến. Ngay tại Sở Thiên quyết tâm muốn đánh giết yêu dạ thời điểm, một bên cả gù dạ ôn sột sủ kỳ lại là mở ra một cái làm hắn vô pháp cự tuyệt bằng giá, chỉ cần ngươi có thể từ bỏ đối yêu dạ trả thù, như vậy, chúng ta nguyện ý đem trồng ra cái thứ hai thần thụ quả thực giao cho ngươi, ngươi thấy có được không? Các ngươi chắc chắn chứ? Sở Thiên có chút hồ nghi nhìn lấy trước mắt mấy vị này cả gù dạ ôn sột sủ kỳ. Xác định. Mấy vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ đồng loạt gật đầu nói. Xem ra, vì yêu dạ sự tình, mấy vị này cả gù dạ ôn sột sủ kỳ là dốc hết vô liếng. Ta không thể thả mặc cho một cái thời khắc muốn tính mạng của ta người còn sống ở thế. Sở Thiên nghiêm túc vô cùng nhìn lấy trước mắt mấy vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ, như là lời nói. Ngay tại bên trong một vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ sắc mặt đột biến, muốn trực tiếp hộ vệ tại yêu dã trước người thời điểm, một vị khác cả gù dạ ôn sột sủ kỳ lại là vào lúc này đạm mạc mở miệng, ngươi yên tâm, cả thế giới hiện nay đều tại chúng ta thống ngự phía dưới, về phần yêu dã muốn giết chết người động cơ, tự nhiên cũng liền không tồn tại, cho nên ngươi căn bản cũng không cần lo lắng yêu dã ngày sau sẽ tiếp tục tìm làm phiền ngươi. Sở Thiên cũng không nói lời nào, quay đầu cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua yêu dã. Ngươi yên tâm tốt, cả thế giới hiện nay đều tại chúng ta trưởng không phía dưới, vậy ta trước đó lo lắng tổ chi quốc an toàn cùng phân tranh vấn đề, tự nhiên cũng sẽ nhận chúng ta khống chế, ta muốn giết chết ngươi động cơ. Hiện tại đã không tồn tại, cho nên, từ nay về sau, chúng ta còn giống trước đó tại tổ chi quốc thời điểm như thế, sống chung hòa bình đi. Yêu dã mỉm cười hướng phía Sở Thiên lộ ra một cái rực rỡ lún đồng tiền. Sở Thiên liếc liếc một chút yêu dã. Xem ở thần thụ quả thực phân thượng, hắn tạm thời buông xuống đối yêu dã sắc ý, nhưng là, nếu là có một ngày, khi hắn từ trên người yêu dã lần nữa phát giác được nàng không có hảo ý về sau, hắn nhất định sẽ không chút lưu tình đối huy động lên trong tay đồ đao. Đối với cái thế giới này tiếp xuống hướng đi, ngươi có ý kiến gì không? Tại tổ chi quốc bên trong Sở Thiên trước kia chỗ ở bên trong vào chỗ về sau, bên trong một vị cả gù dạ lẳng lặng đi đầu phát hỏi tới. Cái này, thật đúng là có chút khó làm a. Sở Thiên vị thở dài, y đi theo lịch sử trước kia hướng đi, lúc này ngươi nên là đã hoài vũ áo cùng vũ thôn, sau đó chờ ngươi đem hắn hai nuôi dưỡng lớn lên về sau, hai người bọn họ lại đem ngươi cho phong ấn, bất quá. Hiện tại đừng nói là mang thai, trừ ta ra, các ngươi liền xem như muốn tìm cái nam nhân cũng không tìm tới, dù sao trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, tất cả mọi người đều đắm chìm trong vô hạn nguyệt bên trong. Nam nhân. Ha ha. Loại kia sinh vật muốn có ích lợi gì? Bên trong một vị cả gụ giả ôn sột sủ kỳ lạnh lùng mà cười nói, về phần sinh con dưỡng cái gì? Sinh hạ bọn họ chia cắt trên người chúng ta trả cờ dạ thuận tiện lấy độc đâm chúng ta sao? Hừ, hừ, dạng này con gái không cần cũng được. Vậy các ngươi với cái thế giới này tiếp xuống phát triển, lại có ý kiến gì hay không? Sở Thiên có chút hăng hái hỏi đến nói. Cái này tựa như là ta ngay từ đầu hỏi thăm ngươi vấn đề a. Trước kia vị thứ nhất mở miệng cả gù dạ ôn sột sủ kỳ như là lời nói. Ờ, thật sao? Vậy ta còn thật không có chú ý tới đâu. Sở Thiên không thèm để ý chút nào khẽ cười một tiếng. Ta nghĩ các ngươi cũng cần phải rõ ràng, tại ta mà nói, trên thế giới này thế nhưng là tồn tại rất nhiều đủ để địch nổi ta kẻ địch mạnh mẽ. Sau đó, sớm muộn có một ngày, bọn họ hội đi vào mảnh đất này phía trên, tại những cái kia người qua trước khi đến, chúng ta nhất định phải mạnh mẽ đến đủ để địch nổi bọn họ trình độ, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Này phương trong thế giới cả gũ dạ không lo lắng mở miệng nói ra. Những người kia, một bên yêu dã không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi đến nói, những người kia đều là những người nào a? Đối với ôn sột sủ kỳ gia tộc sự tình, yêu dã biết cũng không phải là rất nhiều. Ngươi bây giờ còn chưa tất phải biết những này, sớm biết những người kia tồn tại, chẳng qua là tăng thêm phiền não mà thôi. Lữ hành giả cả gũ dạ ôn sột sủ kỳ nhàn nhạt từ chối yêu dã đặt câu hỏi. Ờ, vậy được rồi. Yêu dã biết nghe lời phải, đã cả gũ dạ không cho nàng biết, như vậy, nàng liền không biết tốt. Tốt, bây giờ trở về chính đề. Lữ hành giả cả gũ dạ ôn sột sủ kỳ bằng vào cường đại vô cùng khí tràng, tương ái dã. Sở Thiên cùng nàng hai vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ chú ý lực cho tất cả đều kéo về đến trên người nàng. Tiếp đó, ta đợi nên như thế nào khai phát mảnh đất này, vê đốt hổ cản sụ. còn các ngươi mấy vị có gì kiến giải? Cái kia, ta chính là cái thị nữ, cao đoan như vậy vấn đề, ta liền không lẫn bảo, như vậy đi, ta đi cấp các ngươi pha trà. Nói, yêu dã liền đứng dậy, đông, đông, đông, đông rời đi căn phòng này. Thế là, cả gù dạ chú ý lực, liền tất cả đều phóng tới còn lại hai vị cả gù dạ ôn sụt sủ kỳ cùng Sở Thiên ba người này trên thân. Đối mặt lữ hành giả cả gù dạ ôn sụt sủ kỳ nhìn chăm chú, nói thật, Sở Thiên thật đúng là cảm giác được có chút áp lực, đang tận lực coi nhẹ lữ hành giả cả gù dạ ôn sụt sủ kỳ cho chính mình uy áp về sau. Sở Thiên kết hợp tự thân kinh nghiệm kiếp trước, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên phát triển mảnh đất này vấn đề này tới. Tục ngữ nói, nhiều người lực lượng đại, chỉ dựa vào chúng ta mấy người chi lực, rất lợi hại hiển nhiên là không thể nào chống cự ngươi những cường địch đó. Bởi vậy, chúng ta tiếp xuống cần phải đi làm bước đầu tiên, bắt đầu từ thần thụ bên trong phóng xuất ra một số hạng người lương thiện đi ra, để bọn hắn cho chúng ta hiệu lực. Sở Thiên hơi chỉnh lý một phen chính mình suy nghĩ về sau, xách ra bản thân cái thứ nhất quan điểm. Điểm này ta cũng biết. Lữ hành giả cả gũ giả ôn sụt sủ kỳ gật đầu, cho khẳng định, phóng xuất những người này, chẳng những mặc cho ta đợi thúc đẩy, mà lại chúng ta còn có thể để bọn hắn nhiều sinh nhiều dục, dùng cái này đến vì thần thụ cung cấp càng nhiều chất dinh dưỡng. Chương 237. Đối với lữ hành giả cả gũ giả ôn sụt sủ kỳ ngựa giống kế hoạch, Sở Thiên nhịn không được hơi hơi nhíu mày, làm như vậy, chỉ sợ có chút không thích hợp a. Sở Thiên phản đối lý do, cũng không phải không đành lòng những sinh mạng này chết đi, chỉ là đơn thuần từ lợi ích góc độ bên trên cân nhắc, Sở Thiên cảm thấy, làm như vậy cũng không thể đem lợi ích cho tối đại hóa. Đương nhiên, quan trọng hơn là, dạng này thời gian, liền liền chính hắn đều có chút hâm mộ, hiện nay hắn lại muốn vì người khác đến tạo nên dạng này một cái hạnh phúc an nhạc ổ tới. Nghĩ như thế nào làm sao đều cảm thấy rất là thiệt thòi. Trên thực tế, Sở Thiên cho tới bây giờ đều không thánh mẫu, thậm chí có thể nói, ở một mức độ nào đó, hắn vẫn là có thể hạ tâm sát đá đến ngon nhân. Dù sao, từ khi vượt qua đến tận đây, tại Sở Thiên thủ hạ mất mạng nhân số cũng đã có thể nói là có vô số cái, bởi vì Sở Thiên mà chết, kia liền càng nhiều, có lẽ chứ ngay từ đầu còn có chút hơi không thích đứng bên ngoài, Sở Thiên cảm thấy, nhìn lấy bọn hắn tử vong, lại cùng hắn kiếp trước tại chợ bán thức ăn nhìn thấy những cái kia gà vịt cá. Theo loại hình nguyên liệu nấu ăn tử vong có gì khác biệt đâu. Khoảng chừng bất quá cũng chỉ là vừa chết ta. Gà vịt cá heo có thể chết, nhân loại tự nhiên cũng là có thể chết, chỉ cần hắn cùng hắn chỗ quý trọng người không ngại, như vậy, cho dù thiên địa lật úp, nhân loại diệt vong. Thì thế nào? Ngươi cảm thấy ta ý nghĩ không tốt sao? Lữ hành giả cả gũ giả ôn sụt sủ kỳ nhìn ra Sở Thiên không thích. Lúc này liền có chút hăng hái truy vấn. Nếu như dựa theo ngươi như thế cách giải quyết, không ra mấy năm, các nơi trên thế giới liền đều sẽ liên tiếp phát sinh bạo động, đến lúc đó, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem toàn thế giới tất cả nhân loại cho lần nữa diệt tuyệt một lần hay sao? Sở Thiên tức giận cho lữ hành giả cả gụ ra ôn sụt sủ kỳ một cái liếc mắt. Có gì không thể? Đem bọn hắn diệt tuyệt về sau, lại thả ra một ít nhân loại đến bắt đầu lại từ đầu không là tốt rồi. Lữ hành giả cả gụ ra ôn sụt sủ kỳ hoàn toàn không để bụng. Này sau đó thì sao? Các nơi trên thế giới lần nữa bạo phát phản loạn, sau đó ngươi lại một lần nữa diệt tuyệt rơi bọn họ. Vòng đi vòng lại. Sở Thiên vi vi phết một chút khóe miệng, có chút cười nhạo cười nói nói. Dù sao diệt tuyệt bọn họ lại hao phí không bao nhiêu thời gian, vì cái gì không làm như vậy đâu. Lữ hành giả cả gũ giả ôn sụt sủ kỳ cũng đang cười, căn bản cũng không đem chuyện nào cho để ở trong lòng. Nhưng lại như thế này lời nói, ngươi diệt thế hành vi liền sẽ càng thêm tấp nập, sau đó sớm muộn có một ngày, chúng ta hội không có tất cả nhân loại hàng mẫu, chờ đến lúc đó ngươi lại nên như thế nào tự xử? Sở Thiên đưa ra một cái căn bản không dung nàng coi nhẹ vấn đề. Vậy ngươi nói, ta ứng làm như thế nào đối đãi những cái kia nhân loại vật thí nghiệm? Lữ hành giả cả gũ dạ ôn sụt sủ kỳ đem vấn đề trọng lại ném trở lại Sở Thiên trên thân. Rất đơn giản, thành lập một cái hoàn thiện thần thụ thông lệ cung phụng chế độ liền có thể. Đối ở đây, Sở Thiên hiện nay đã có phương án suy tính, chúng ta chỉ cần đem thần thụ thông lệ cung phụng lý niệm sâu thực tại tất cả nhân loại tâm lý. Sau đó lại căn cứ bên trong điều lệ tương quan đến sàng chọn ra thí sinh thích hợp, lời như vậy, chúng ta liền có thể tùy tiện thao túng bọn họ sinh tử. Ý nghĩ là tốt, nhưng ngươi lại muốn thế nào đưa ngươi bộ kia thần thụ thông lệ cung phụng chế độ sâu thực tại tất cả mọi người tâm lý đâu? Lữ hành giả cả gũ giả ôn sụt sủ kỳ đối với Sở Thiên một bộ này giải thích cầm nghiêm trọng thái độ hoài nghi, một khi bọn họ bắt đầu bất mãn ngươi chế định bộ này chế độ, như vậy, không thể nghi ngờ, phản nghịch vẫn như cũ sẽ tiếp tục trình diễn. Cho nên chỉ cần ta chế định bộ này chế độ phù hợp đại đa số người lợi ích, như vậy, đến lúc đó đều không cần ta đợi động thủ, bọn họ liền sẽ tự động đem người cho đưa đến dưới cây thần qua thông lệ cung phụng. Đối ở đây, Sở Thiên ngược lại là tràn đầy tự tin. Ờ, nói thí dụ như, lữ hành giả cả gũ giả ôn sụt sủ kỳ lần này thật sự là bị Sở Thiên treo ngược lên khẩu vị đến, không chỉ có là nàng, nàng hai vị cả gũ giả ôn sụt sủ kỳ cùng pha trà trở về yêu dạ cũng đều dùng hết sức cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn qua hắn. Nói thí dụ như cướp bóc đốt giết tội ác chồng chất chi đồ, đem bọn hắn cho đưa đến dưới cây thần tiến hành thông lệ cung phụng, ta nghĩ hẳn là không người hội nói thêm cái gì a. Sở Thiên khẽ cười một tiếng, như là lời nói. Vậy cũng đúng, bất quá. Một chút kia nhân số lại là chưa đủ. Cái thế giới này cả gụ dạ ô sột sụ kỳ chậm rãi lắc lắc đầu nói, đối với bình thường dân chúng mà nói, người phạm tội chung quy chỉ là số ít, một chút số lượng, hoàn toàn không đủ để chế tạo ra đủ nhiều bạch dẹt đại quân đi ra. Nghe được phương thế giới này cả gụ dạ ô sột sụ kỳ nói về sau, trừ yêu dã bên ngoài, người khác không khỏi đem tràn đầy kinh ngạc ánh mắt phóng tới trên người nàng. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Này phương thế giới cả gụ dạ ô sột sụ kỳ có chút ngộng. Chúng ta nói đến bây giờ, ngươi không phải là còn cho là chúng ta là muốn đối phó hội tùy thời truy tung ngươi mà đến những ô sột sụ kỳ đó nhất tộc các tộc nhân a? Sở Thiên mặt mũi tràn đầy cổ quái hỏi ý lấy nói. Chẳng lẽ? Không phải sao? Này phương thế giới cả gụ dạ ô sột sụ kỳ ấy mà nói, nàng biết được, có lẽ chính mình là thật tâm náo ô long. Ngươi hỏi một chút ở đây ngươi này hai vị tiền bối, ngươi cho rằng nàng nhóm lại là sợ hại những chủng trùng khô cốt đó người sao? Sở Thiên ra hiệu này phương thế giới cả gụ dạ ô sột sụ kỳ đến hỏi hỏi ý kiến hai vị kia vượt qua thế giới mà đến cả gụ dạ ô sột sụ kỳ cả gụ dạ. Những tên kia, ta cũng không biết từng giết bao nhiêu lượn, giết ta hiện nay đều muốn ôn. Lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sụ kỳ vẫn như cũng là như vậy bà khí. Những tên kia căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, bọn họ nếu là dám đến, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta liền giết một song. Một vị khác vượt qua thế giới mà đến cả gụ dạ ô sột sụ kỳ như là lời nói. Nghe được hai vị tiền bối chi ngôn về sau, này phương thế giới cả gụ dạ ô sột sụ kỳ tại cảm thấy thư thái đồng thời, tâm lý cũng là có một chút ngượng, vê đốt hổ cản sụ. Còn dù sao, so với hai vị tiền bối đến, chính mình vẫn là lộ ra quá mức non nớt. Mà lại quan trọng hơn là, hiện nay, nàng vẫn không có thể ăn vào qua thần thụ trái cây chi. Ban đầu nên thuộc về nàng thần thụ quả thực, đã bị yêu giá cho ăn, mà viên thứ hai thần thụ quả thực, cũng đã bị Sở Thiên cho dự định, nàng muốn ăn vào thần thụ quả thực, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Hiện nay, nàng đã là trong mấy người thực lực nhất là yếu đuối tồn tại, liền liền lúc trước vẫn là người bình thường yêu dã, cũng bởi vì nuốt qua thần thụ quả thực duyên cớ, thực lực cũng so với chính mình phải cường đại rất rất nhiều. Nghĩ đến đây, này phương thế giới cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ còn không khỏi có chút tiểu yêu thương đâu. Riêng là khi nàng từ hai vị khác đại tỷ trong miệng nghe nói, các nàng vượt qua thế giới mà đến trên đường, đã không biết diệt sát bao nhiêu bên trong tiểu thế giới cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ. Ngẫm lại thật đúng là cảm thấy sợ hãi không thôi đâu. May mắn, đến đây phương thế giới về sau, hai vị kia vượt qua thế giới mà đến cả gụ dạ ô sột sủ kỳ lẫn nhau ở giữa có chỗ cố kỵ, lại thêm thực lực khó lường Sở Thiên. Ba người bọn họ hiện nay tương đương với tạo thế chân vạc trạng thái, bởi vậy, nàng trong lúc nhất thời ngược lại cũng không cần phải lo lắng chính mình tồn vong vấn đề. Chương 238, thần thụ thông lệ cung phụng. Mấu chốt nhất, như trước vẫn là cung phụng thần thụ nhân loại số lượng vấn đề. Đề tài một lần nữa bị lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cho quay lại tới. Hơi suy nghĩ một phen về sau, Sở Thiên nói ra có chút tàn nhẫn đề nghị đến. Này, đem những cái kia sắp đi vào tử vong lão giả cho đưa đến dưới cây thần tiến hành thông lệ cung phụng đâu? Vậy cũng chưa đủ. Lữ hành giả cả gũ dạ ôn sột sủ kỳ vẫn lắc đầu, lão giả vốn là tràn ngập dáng vẻ giàn mua, ngày giờ không nhiều bọn họ, căn bản không thể vì thần thụ cung cấp ra đủ nhiều chất dinh dưỡng. Ta lúc trước nói này mấy thứ, cũng chỉ là thần thụ thông lệ cung phụng chế độ bên trong nhất định sẽ xuất hiện mấy loại điều lệ mà thôi, các loại chính xác chế định nó thời điểm, tất nhiên là sẽ không chỉ có cái này mấy loại điều lệ. Sở Thiên cười ha hả, cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, chúng ta trước tiên có thể dựa theo loại này mạch suy nghĩ chấp hành xuống dưới, chờ đến lúc đó thật xảy ra vấn đề về sau, lại đi giải quyết hết nó cũng chính là. Ừm. Dạng này cũng vẫn có thể xem là một cái mới mạch suy nghĩ. Lữ hành giả cả gũ giả ôn sột sủ kỳ gật đầu, đồng ý Sở Thiên cái này nhìn qua điểm, trước tiên có thể được thi triển nhìn xem, như cũng không thể được, như vậy, lại diệt thế một lần cũng chính là, dù sao diệt thế một lần cũng không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Nghe được lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ như thế chẳng hề để ý nói ra như vậy khủng bố lời nói thật, Sở Thiên đến nay đều không có thích hướng dạng này không khí, mặc dù hắn vốn người đã trở thành một cái tại người bình thường mà nói ác ôn. Còn có đề nghị gì sao? Nhìn chăm chú lên như ngồi bản trông Sở Thiên, lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ nhàn nhạt phun ra dạng này hai chữ đi ra. A, Sở Thiên có chút mờ mịt, không biết nên tiếp tục cái gì, dù sao, hắn lúc trước bộ kia thần thụ thông lệ cung phụng lý luận đã tất cả đều kể xong nha. A cái gì a? Liên quan tới ứng đối cường địch, khai phát cái thế giới này tương quan vấn đề, còn có về sau vượt qua thế giới vấn đề. Vấn đề nhiều nữa đâu, ngươi sẽ không cũng chỉ muốn ra một bộ này lý luận ra đi. Còn có hay không nó cái gì tốt ý tưởng? Có chuyện liền toàn nói hết ra đi, không muốn che giấu. Lữ hành giả cả gũ dạ ôn sột sủ kỳ như là lời nói. Ờ, đúng, đúng, đúng. Ta đương nhiên sẽ không chỉ có điểm này đề nghị. Đã lữ hành giả cả gũ dạ ôn sột sủ kỳ đều muốn lời nói đặt xuống ở chỗ này. Này Sở Thiên tự nhiên là không thể chỉ nói ngần ấy đồ vật đi ra. Muốn tăng cường lực lượng, trừ phát triển chúng ta tự thân ngạnh thực lực bên ngoài, chúng ta còn có thể thu gom tất cả, hướng nó lực lượng hệ thống qua tham khảo một chút tương quan năng lượng ứng dụng. Nó lực lượng hệ thống. Lữ hành giả cả gũ giả ôn sụt sủ kỳ nao nao, sau đó có chút kinh ngạc hỏi ý lấy nói, chẳng lẽ ngươi là muốn nói. Những con cóc đó, rán, tị thế trùng lực lượng. Cũng chính là này cái gọi là tiên nhân hình thức. Không sai. Sở Thiên khẽ cười nói. Tuy nhiên ta bản thân cảm thấy chọn lựa đầu tiên hẳn là tuyển đại cấp mô tiên nhân, phụ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân chỗ Diệu Mộc Sơn, nhưng trừ Diệu Mộc Sơn bên ngoài, Long Địa Động cùng Thấp Cốt Lâm thực ta cảm thấy cũng rất không tệ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể học được. Thực lúc trước một số thế giới lúc đợi, ta đã từng thử qua tiếp xúc loại lực lượng này, chỉ bất quá, loại lực lượng kia nguy hiểm lại không tốt trường khống, lại thêm chúng nó loại lực lượng kia cũng không phải trả cơ dạ, cho nên cuối cùng liền bị ta để thoát khỏi vứt bỏ. Lữ hành giả cả gũ giả ôn sột sủ kỳ hơi hơi như mày, ta lúc trước những thế giới kia bên trong gặp được sở hữu những người xuyên Việt, có vẻ như đều đối loại kia tự nhiên năng lượng chạy theo như vịt, nhưng ta nhưng không có từ những tự nhiên năng lượng đó bên trong cảm nhận được chúng nó cường đại, cho nên có quan hệ tu luyện tự nhiên năng lượng sự tình, đến sau cùng cứ như vậy không chi. Ta cảm thấy lấy đi, chúng ta có thể tiến về những địa phương kia thử tiếp xúc một chút những tự nhiên năng lượng đó, tóm lại cũng là trước học tập một chút, mặc kệ kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào, đối tại chúng ta mà nói. Tóm lại là trăm điều lợi mà không một điều hại. Sở Thiên hơi cười nói ra chính mình đề nghị. Đối với Sở Thiên có quan hệ với thử tiếp xúc tự nhiên năng lượng phương diện đề nghị, mấy vị cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ tất cả đều cầm giữ lại thái độ. Sau đó, mấy vị cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ tiếp nhận Sở Thiên lúc trước có quan hệ với tự dưỡng nhân loại đề nghị. Tại mấy vị cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ yêu cầu dưới, yêu giả đem một ít nhân loại tổng thần nhánh cây mạn bên trên cho săn cứu ra. Sau đó, từ nơi này chút được cứu về tánh mạng trong đám người chọn lựa ra một số tài trí chắc tuyệt người. Tạo thành lấy mấy vị cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ làm trung tâm chế định thần thụ thông lệ cung phụng điều lệ ngành tương quan. Theo thời gian chuyển rời, thần thụ thông lệ cung phụng điều lệ tương quan càng lúc càng thâm nhập nhân tâm. Tuy nhiên, tại trong lúc này bên trong cũng là thụ tới trình độ nhất định trên người loại phản loạn, nhưng là tại mấy vị cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ chấn áp thô bạo dưới, tổng thể tới nói cũng không có sinh ra cái gì thái đại bạo loạn. Khi mấy vị cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ hoàn toàn trưởng khống trên cái thế giới này tất cả nhân loại vận mệnh về sau, tại Sở Thiên mãnh liệt yêu cầu dưới, mọi người cùng một chỗ đem ánh mắt liếc về phía tự nhiên năng lượng phương diện đó. Đối với Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động cùng Thấp Cốt Lâm cái này mấy nơi, Sở Thiên sớm liền hữu tâm dò xét một hai, chỉ bất quá, cân nhắc đến cái này mấy nơi thực lực cũng không thể khinh thường, lại thêm hắn còn phải đề phòng bên người mấy vị kia cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cùng vừa nuốt qua thần thụ quả thực yêu dã, bởi vậy cho tới nay đều không thể thành hàng. Hiện nay, đem mấy vị này kéo lên cùng mình cùng nhau dò xét cái này ba cái địa phương, Sở Thiên cuối cùng là có thể an tâm lại hảo hảo mà thăm dò một phen. Chỉ tiếc, thực tế tìm kiếm cái này ba cái địa phương thời điểm, lại là gặp được vấn đề. Mặc kệ mấy vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ phát động bao nhiêu nhân lực, vật lực, vậy mà đều không có thể đem cái này ba cái địa phương tìm cho ra, thậm chí, đến sau cùng, mấy vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ không tiếc hao phí tự thân đại lượng trả cờ dạ tìm kiếm toàn bộ thế giới, về đốt hổ cản sủ. Còn lại đều không có thể thăm dò đến chúng nó tung tích, phản phất. Trên cái thế giới này căn bản cũng không có chúng nó tồn tại ấn ký. Lại nói, cái thế giới này thời không chẳng lẽ lại đại có vấn đề? Nếu không ba chúng ta vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cùng Sở Thiên ngươi cũng sẽ không ở cái thế giới này chạm mặt. Lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ làm như có thật phân tích nói. Lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ nghi hoặc, cũng là Sở Thiên bản thân nghi hoặc, chẳng lẽ lại. Trong thế giới này liền thật không tồn tại Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động cùng Thấp Cốt Lâm cái này ba cái địa phương. Dù sao, người nào cũng không thể cam đoan, cái thế giới này là một cái nguyên chấp nguyên vị hỏa ảnh thế giới, vạn nhất. Cái thế giới này là cái biến dị hỏa ảnh thế giới đâu. Thật giống như hắn đã từng vượt qua một cái khác hỏa ảnh thế giới như vậy. Cuối cùng, Sở Thiên cùng mấy vị cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm cái này ba cái địa phương dự tính ban đầu. Tại Sở Thiên nỗ lực duy trì cùng mấy vị cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ chấn áp thô bạo dưới, thần thụ thông lệ cung phụng cuối cùng tại sở hữu dân chúng trong lòng lạc địa sinh căn. Chương 239, Diệu Mộc Sơn con cóc tìm tới cửa. Tuy nói tại Sở Thiên cùng mấy vị cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ cường thế quyết định biện pháp dưới, thần thụ thông lệ cung phụng cuối cùng tại đại đa số dân chúng trong lòng hình thành thay đổi một cách vô tri vô giác thông lệ, nhưng là dù vậy, vẫn là hội thỉnh thoảng từ thế giới cái nào đó xó xỉnh bên trong đột nhiên đụng tới mấy cái phản nghịch tổ chức, nhưng là mười phần đáng tiếc là, tất cả đều hình thành không cái gì quá đại khí đợi. Cứ như vậy, tại Sở Thiên cùng mấy vị cả gụ dạ ôn sột sủ kỳ hỗ trợ lẫn nhau bên trong, cái thế giới này bị bọn họ khống chế trọn vẹn 20 năm. Tại cái này thời gian 20 năm bên trong, tuế nguyệt trôi qua cũng không có tại mấy vị cả gụ dạ yêu giá cùng Sở Thiên trên người có chỗ triển lãm, bọn họ vẫn như cũ bảo lưu lấy bọn họ tại vô hạn nguyệt trước đó bộ kia dung mạo. Lại là một cái khí trời sáng sủa sáng sớm, này phương thế giới cả gụ dạ theo thường lệ dựa vào tại ngoài phòng dã rời chỗ, ngắm nhìn nơi xa cây kia tham thiên thần thụ. Tại dã rời một bên khác, Sở Thiên cùng nàng mấy vị cả gù dạ ô sột sủ kỳ còn có yêu dạ mấy người lại là tại nhìn chăm chú suy nghĩ xuất thần vị kia này phương trong thế giới cả gù dạ. Tên kia mỗi ngày đều đang nhìn gốc cây kia, nàng đến tuột cùng tại nhìn cái gì đó đâu. Sở Thiên thần sắc phức tạp hỏi đến bên cạnh nàng mấy vị cả gù dạ ô sột sủ kỳ nói. Vị này cả gù dạ đại nhân cái gì cũng không nguyện ý nói với ta, ta không biết trong nội tâm nàng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, ta nghĩ, trong lòng nàng, có lẽ ẩn giấu đi liền ngay cả chúng ta mấy người đều không thể phỏng đoán ý nghĩ à. Yêu dã cười khổ một tiếng, như là lời nói. Sau đó, Sở Thiên cùng yêu dã hai người chính là lâu dài lặng im, về phần nàng mấy vị cả gù dạ Osusuki, đang nghe được Sở Thiên cùng yêu dã đối thoại về sau, tất cả đều kìm lòng không được ở trong lòng cười nhạo một thân, này phương thế giới cả gù dạ Osusuki thực cũng là già mồm, không có cách, dù sao nàng cùng các nàng những kinh nghiệm này qua xã hội đánh đập cả gù dạ Osusuki nhóm khác biệt, từ trên bản chất mà nói, nàng vẫn chỉ là vị không dành thế sự bạch liên hoa đâu. Chỉ bất quá, vô luận là mấy vị cả gù dạ Osusuki vẫn là Sở Thiên cùng yêu dã, bọn họ tất cả cũng không có chú ý tới là, ngay tại cách mấy người bọn họ cách đó không xa một dòng suối nhỏ bên trong, một cái thanh hoa chính đứng thẳng ở dòng suối nhỏ bên trong đá ngầm phía trên chú ý mấy người bọn họ đâu. So sánh thần dị là, tại cái này thanh hoa trên cổ, vậy mà treo một cái màu đỏ thấm dây thừng, mà nút thắt tại cái này sợi dây thừng ngay phía trước, lại là một cái khắc có dầu chữ viên cầu. Tiên nhân, thiên nữ đại nhân, yêu dã đại nhân, các ngươi nhanh đi theo ta một chút. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận lo lắng la lên thanh âm. Thế nào, vũ dệt? Yêu dã có chút kỳ quái mở miệng hỏi đến nói. Đối ở trước mắt vị này vội vàng mà đến, tên là vũ dệt nữ tử. Sở Thiên có chút ấn tượng, nếu như dựa theo hỏa ảnh bình thường nội dung cốt truyện hướng đi lời nói, trước mắt vị nữ tử này, nên chính là kém một chút nhi trở thành cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ con dâu nữ tử. Không sai, vị nữ tử này, cũng là lục đạo tiên nhân đại đồng mục vũ y người trong lòng. Đồng thời, vị nữ tử này cũng là khiến cả gụ dạ ô sột sủ kỳ con trai của cùng hắn hoàn toàn trở mặt thành thù dây dẫn nổ. Bởi vì cả gụ dạ ô sột sủ kỳ đem nữ tử này thông lệ cung phụng cho thần thụ duyên cớ, lại thêm mô con cóc thừa lúc vắng mà vào chân ngòi, cuối cùng. Mẹ con thành thù, sinh tử tương hướng. Cho nên nói, cưới vợ quên nương câu nói này, vẫn còn có chút sự thật căn cứ, không phải sao, cái này còn không có lấy được đâu, liền náo thành dạng này, nếu là quả thật thành tựu chuyện tốt, cái kia còn đến. Lúc này, vũ dệt một bên dẫn linh Sở Thiên cùng yêu dã hai người hướng về ruộng đất ở giữa đi đến, một bên đem chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật cho bọn hắn hai vị biết được. Về phần mấy vị cả gù dạ Osusuki, các nàng đối cái này dân sự tranh chấp căn bản là để không nổi mảy may hào hứng đến. Bởi vậy, không có việc gì Sở Thiên chỉ có thể bị suốt ngày một bộ lòng nhiệt tình yêu dã cho lôi kéo đi chợ giúp quê nhà điều giải tranh chấp. Tại vũ dệt giảng giải dưới, Sở Thiên cùng yêu dã cuối cùng là minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Hiện thực tình rất đơn giản, cũng là thượng hạ du bách tính bởi vì nguồn nước vấn đề náo mâu thuẫn, bởi vậy vũ dệt lúc này mới vội vội vàng vàng đem Sở Thiên mấy người cho mời đi ra, mục đích chính là vì ngăn lại cuộc phân tranh này. Người ruộng đất đem nước toàn cướp sạch, nước liền chảy không đến hạ du trong ruộng a. Xa xa, Sở Thiên cùng yêu dã hai người liền nhìn thấy một vị dáng người nam tử to con mang theo một vị hơi có vẻ gầy yếu nam tử cổ áo, hướng về phía hắn đoán giận giống giận nói: "Cái này không oán nghiệp ta." Hơi có vẻ gầy yếu tên nam tử kia có chút bất lực gào thét, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn có chút sợ sợ vị kia nam tử to con. Dừng tay. Sở Thiên nhíu mày, một cái thuấn thân trực tiếp thẳng đi vào hai người bọn họ bên cạnh, hơi khẽ vươn tay, liền kéo ra xé lôi kéo cùng nhau hai vị này nam tử. Làm sao? Đến chuyện gì phát sinh? Kéo ra hai người này về sau, Sở Thiên không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi thăm về tới. Ai? Hơi có vẻ gầy yếu nam tử khẽ thở dài, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Còn có thể làm sao? Gia hỏa này đem nước toàn cấp đi. Vị kia dáng người nam tử to con rất là oán giận tức giận gầm thét nói: "Ta ruộng tại thượng du, cái này rất bình thường a." Hơi có vẻ gầy yếu nam tử tại thấy Sở Thiên cùng yêu dã thân ảnh về sau, dũng khí hơi lớn mạnh, lúc này liền phản đối trở về. Nhìn thấy một màn này quen thuộc nội dung cốt truyện, Sở Thiên trong lòng không khỏi nhất động, chẳng lẽ bọn họ tìm 20 năm cũng không có tìm được này ba đại thánh địa, bên trong một trong Diệu Mộc Sơn vậy mà chủ động tìm tới cửa hay sao? Chỉ bất quá, bởi vì thế giới này không có đại đồng mục Vũ Y cùng đại đồng mục Vũ thôn duyên cớ, cho nên những con cóc đó đem châm ngòi ánh mắt phóng tới hắn cùng yêu dã trên thân. Cũng là không biết, bị những con cóc đó cho chọn chúng, đến tột cùng là hắn Sở Thiên vẫn là hắn bên cạnh yêu dã, hoặc là hai người bọn họ. Sở Thiên kềm chế trong lòng kích động nỗi lòng, cũng đem tâm tình thoáng bình phục một chút. Ta nhớ được, trước đó, nước hẳn là đều có thể chạy tới nó ruộng đất ta. Yêu dã ngăn cản lại vị kia muốn tranh luận nam tử to con, hơi nghi hoặc một chút hỏi đến một vị khác hơi có vẻ gầy yếu nam tử. Là như thế này, nước sông chảy đột nhiên thu nhỏ. Hơi có vẻ gầy yếu nam tử lập tức nói ra hắn cướp đi nguồn nước nguyên do. Thế là, vì xác minh dòng nước đột nhiên biến nhỏ nguyên nhân, những nông phu kia nhóm liền dẫn lính Sở Thiên cùng yêu dã hai người tới một chỗ ở dưới chân núi. Nhìn tới, hẳn là trong núi sâu nguồn nước nơi nguồn cội chuyện gì phát sinh a. Yêu dã nhìn qua đã cơ hồ khô cạn nhỏ bé hơi chảy, như là khẳng định nói. Nhìn tới, thật sự là Diệu Mộc Sơn tìm tới cửa đâu. Tại yêu dã nói ra suy đoán ngữ điệu cùng thời khắc đó, Sở Thiên cũng là ở trong lòng làm ra bản thân phán đoán. Chúng ta vốn cũng muốn đi thượng du nhìn xem, có thể ngọn núi này bên trong có cự hùng ẩn hiện, ai cũng không dám tùy ý tiến vào. Vị kia dáng người nam tử to con vì Sở Thiên cùng yêu dã giới thiệu ngọn núi này bên trong tình huống, trước đây không lâu liền có cái lên núi hái rau dại lớn tuổi nữ tử bị thương nặng. Chương 240, Diệu Mộc Sơn con quốc. Biết được trên núi tình trạng về sau, yêu dã chỉ là khẽ gật đầu nói, biết. Sau đó, yêu dã quay đầu nhìn về phía mình bên cạnh Sở Thiên, hai chúng ta cùng đi xem đi. Thật sao? Vậy nhưng giúp đại ân. Vị kia dáng người nam tử to con lập tức mừng rỡ dị thường cảm tạ lấy nói. Cẩn thận a, thiên nhân, yêu dã đại nhân. Đứng tại Sở Thiên cùng yêu dã sau lưng Vũ Dệt có chút lo lắng thở nhẹ lấy nói. Yên tâm đi. Yêu dã quay đầu, cho Vũ Dệt một cái an tâm ánh mắt, sau đó, lần nữa đem ánh mắt phóng tới đứng thẳng ở một bên Sở Thiên trên thân. Chúng ta đi thôi, thiên nhân. Sở Thiên. Ừm. Sở Thiên không để ý đến yêu dã chế nhạo, chỉ là khẽ vướt cằm một chút. Đã biết được tại phía trước chờ đợi hai người bọn họ là Diệu Mộc Sơn khách đến thăm, như vậy, hắn không có lý do gì không qua mở mang kiến thức một chút ta. Thiên nhân, có thể trông thấy cái gì không? Tại tới gần nguồn nước ngọn nguồn trong núi sâu, yêu dã có chút khẩn trương hỏi đến bên cạnh Sở Thiên nói. Cứ việc bởi vì mấy vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ những năm gần đây điều giáo, khiến cho hiện nay yêu dã sớm đã không phải tên ố, nàng này vô cùng to lớn trả cờ dạ lượng, cùng tinh thông các loại nhận thuật cường đại chiến lược, căn bản cũng không phải là đồng dạng cường giả đủ khả năng sánh ngang. Nhưng là, có lẽ là đã từng thân là phổ thông nữ tử lúc một số kiên trì đi, cho đến hôm nay, yêu dã vẫn không thể nào đem trên người nàng lưu lại đến phổ thông nữ tử tập tính cho hoàn toàn gỡ ra ngoài. Đối mặt dạng này một tòa có vẻ như 10 phần hung hiểm sâu trong núi lớn, yêu dã vốn có thể cảm giác được một loại tên là dị dạng tâm tình chính đang lặng lẽ tiếp xúc lấy thân thể nàng. Về phần Sở Thiên, thì là trực tiếp chú mắt mà trông, rất nhanh, hắn liền phát hiện một chút manh mối. Xem ra, là thượng du có khối đá lớn ngăn cản dòng nước tiến lên. Sở Thiên đem hắn phát hiện tình huống nói cho yêu dã. Xác minh tình huống hai người tiếp tục tiến lên, rất nhanh, liền tới đến ngăn cản dòng nước tiến lên khối cự thạch này bên cạnh. Là tảng đá kia ngăn chặn đường sông a. Có thể tảng đá kia lại là từ đâu nhi đến đâu? Trước kia lúc đến Hậu Minh công khai chưa bao giờ thấy qua a. Yêu dã ngắm nghĩa trước mắt khối này tảng đá lớn, hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm lên tiếng. Cứ việc Sở Thiên dĩ nhiên minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là vì không để chính đang âm thầm quan sát lấy hai người bọn họ Diệu Mộc Sơn khách đến thăm sinh nghi, Sở Thiên ra vẻ nghi hoặc phỏng đoán đứng lên, từ trên trời giáng xuống. Vẫn là có người cố ý thả, còn có thể là ai đâu? Yêu dã có chút mơ hồ hỏi đến nói, có thể di chuyển lớn như vậy nham thạch, trừ mấy vị cả gù ra đại nhân bên ngoài, liền cũng chỉ có ta cùng ngài hai vị, chẳng lẽ lại tảng đá kia là ngài chuyển chỗ này, là ta phóng? Đều không cần Sở Thiên trả lời yêu dã vấn đề, phạm nhân cũng đã tự hành nhảy ra nhận gánh trách nhiệm. Sở Thiên cùng yêu dã xoay người lại tứ phương mà trông, nhưng là không thu hoạch được gì. Đương nhiên Sở Thiên là cố ý không có đi nhìn bên cạnh ụ đất bên trên con cóc kia, về phần yêu dã, nàng là thật không có chú ý tới con cóc kia. Uy, không còn xem ta. U đất bên trên con cóc kia rất là không kiên nhẫn hét to lên. Sở Thiên cùng yêu dã đồng loạt quay đầu, cái này mới nhìn đến cái kia chính ngồi chồm hổm ở trên đôn đá nho nhỏ con cóc. Bất quá ta không phải côn trùng, là con ếch. Con cóc nhàn nhạt tiếp tục mở miệng nói. Sở Thiên nhàn nhạt liếc liếc một chút trên người nó vô số vấn đề, không có trả lời. Cứ việc thanh hoa cùng con cóc sở thuộc chủng tộc cũng không giống nhau, nhưng là trong cái thế giới này, những này lệ thuộc vào Diệu Mộc Sơn con cóc nhóm, lại phổ biến ưa thích tự xưng là con ếch. Uy, chẳng lẽ lại là ta não tử xảy ra vấn đề? Làm sao con nít đang nói cười lạnh? Yêu dã có chút kinh ngạc ngóng nhìn hướng Sở Thiên, có chút không biết làm sao hỏi ý lấy nói. Nếu như đầu óc ngươi thật xảy ra vấn đề lời nói, như vậy, ta não tử khẳng định cũng xảy ra vấn đề. Sở Thiên ra vẻ hài hước nhún nhún vai, bởi vì ta cũng nghe đến con cóc này tại nói tiếng người. Các ngươi não tử không có xảy ra việc gì, ta xác thực là nói lời nói. Con cóc rội ra phải chi điểm chỉ một chút Sở Thiên cùng yêu dã. Sau đó song chi vây quanh, ra vẻ thâm trầm tiếp tục nói. Không đúng, ta cười lạnh các ngươi thế mà không có cười, về điểm này khả năng xác thực không thích hợp. Yêu dã vẫn không tin con cóc có thể nói chuyện, khi nàng lại một lần nữa đem cảnh vật chung quanh cho liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, yêu dã lại vẫn như cũ vẫn không thể tin tưởng mình chính thai châu nghe cùng tận mắt nhìn thấy, không ai trốn ở phụ cận, xem ra không phải phúc nữ thuật, chung quanh cũng không có huyễn thuật thi triển qua dấu vết, mấy vị cả gụ gia đại nhân cũng tất cả đều không ở nơi này, xem ra cũng không phải là các nàng tại nhàm chán bắt ta làm cho cười, tiên nhân Sở Thiên thì tại ta bên cạnh cũng không có thi triển thủ đoạn khả năng. Liên nhân loại mà nói, ngươi cũng quá cẩn thận chút ta. Con cóc có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ngươi cái này con nết thật là tự cho là đúng. Yêu dã có chút không xóa về đổi một câu. Các ngươi không biết mà thôi, chúng ta con nết từ cực kỳ lâu trước kia liền ở lại đây. con cóc có chút kéo cao khí dương nói nói. Biết nói chuyện con ít, bắt về mọi người nhất định sẽ vô cùng hiếm có cùng cao hứng. Yêu giã có chút chế nhạo nghiêng liếc con cóc này liếc một chút, ngay trước nó mặt cố ý nói như vậy nói. Ngu xuẩn, bằng các ngươi bản sự có thể bắt lấy ta mới là quái sự. Con cóc hết sức tức giận gầm thét lên. Ngươi nho nhỏ một cái con ít, khẩu khí cũng rất đại. Yêu giã cười khẽ, hiển nhiên cũng không tin con cóc này hồ suy đại khí. Xem ra lại có khách nhân đến. Nhưng vào lúc này, con cóc này lại là đột nhiên chuyển đổi một đề tài. Đang nghe được con cóc nói ra lời ấy đồng thời, Sở Thiên cùng Yêu Giá hai người cũng là cảm giác được sau lưng một chút không ổn, lúc này liền trực tiếp xoay người lại. Chỉ thấy, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, một cái cực đại vô cùng hắc hùng liền đã đứng cách hai người bọn họ cách đó không xa địa phương. Khi con này hắc hùng nhìn thấy Sở Thiên cùng Yêu Giá hai người đã phát hiện nó thời điểm, liền không cố kỵ nữa đấm ngực gào thét. Thật lớn cùm ạ. Yêu Giá thán phục một tiếng, nhưng trên mặt lại không có chút nào e ngại chi ý, nàng chỗ e ngại chính là những cái kia không biết không cũng biết sinh vật, về phần cái này đại hùng, nàng thật đúng là không có đưa nó để thoát khỏi đến trong mắt. Vừa vặn, nhìn ta khoe khoang một chút ta lực lượng. Sở Thiên cùng Yêu Giá sau lưng con cóc lại vào lúc này mở miệng. Chỉ gặp con cóc này nâng lên hai má, xa xa nhìn lại, này bành trướng mở hai má, mỗi một cái lại đều không thể so với nó đầu tiểu. Phúc! Con cóc há miệng, liền thấy một đạo bành trướng cột nước trùng kích hướng cái kia chạm mặt tới hắc hùng, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản kháng chi năng. Cái kia đại hắc hùng liền bị con cóc này trong miệng cột nước cho trùng kích đến bay rất ra ngoài, cũng thuận tiện lấy đập sập nơi xa đến một khối cự hình núi đá. Đợi đến bị nện không rõ đại hắc hùng lấy lại tinh thần về sau, nó làm ra chuyện thứ nhất chính là trở lại mà chạy. Chương 241, gặp lại, quấy rầy. Hắc hùng rời đi về sau, con cóc tiếp tục mở miệng nói ra, khối nham thạch này là ta làm dẫn các ngươi đến đây mà thả, tên của ta là Gệ Amaz, hai ngươi chính là tiên nhân cùng yêu giả a. Bị một cái con nít gọi thẳng tên. Yêu Giá có chút bất đắc dĩ đầu đen rau muống lấy nói. Hai người đi theo ta một chút. Gệ ạ mà nói xong lời ấy, cũng không đợi Sở Thiên cùng Yêu Giá hai người đáp lời, trực tiếp trực chuyển thân thể nhảy hướng phương xa. Sở Thiên cùng Yêu Giá liếc nhau, liền có chút bất đắc dĩ cùng tò mò theo sau lưng Gệ ạ mà. Ai nha, quên cái này. Đông nhiên, Yêu Giá giống là nhớ tới cái gì, đông nhiên quay người, sau đó hai tay kết ấn, từ buổi trưa thân buổi trưa mão, lôi độn chỉ đỏ gì. Xì. Lạp lạp. Xì. Lạp lạp. Xì. Lạp lạp. Chỉ được yêu quý dạ giữa lòng bàn tay lôi quang bốn phía, điện lưu âm thanh càng là như 1000 con chim cùng một chỗ phát ra tê minh thanh âm. Khi cỗ này to lớn điện lưu năng lượng áp xúc, ngưng tụ vào một điểm phía trên lúc, yêu dạ ngang nhiên phóng tới khối kia ngăn cản dòng nước cự hình đại thạch. Oeng. Tại yêu dạ trong tay lôi quang kích xả dưới, khối kia cự hình đại thạch tựa như là một khối bã đậu giống như, trực tiếp liền bị nàng cho đập thành mảnh vỡ. Ở. Nơi xa Gệ A Ma không khỏi khẽ cười một tiếng, thật sự có tài mà. Nói xong, liền quay người tiếp tục hướng phía trước nhảy nhót đứng lên. Sở Thiên cùng Yêu Giá theo sát tại Gệ A Ma sau lưng, sau đó, bọn họ liền có chút kinh ngạc phát hiện, Gệ A Ma vậy mà đem bọn hắn cho đưa đến tới gần tại thần thụ cạnh ngoài tiểu thổ sơn núi bên trên. Đương nhiên, Sở Thiên đối với cái này đã có chỗ dự đoán, chỉ bất quá, trên mặt cần giả ra đến ngạc nhiên vẫn là cần giả ra đến một chút. Đem chúng ta mang đến tới nơi này làm gì? Yêu Giá hơi nghi hoặc một chút hỏi đến Gệ A Ma nói. Các ngươi biết cái kia sao? Gệ A Ma không có trả lời Yêu Giá vấn đề, mà chính là duỗi ra phải chi điểm chỉ một chút phía trước thần thụ, như là hỏi. Đương nhiên. Yêu Giá gật đầu trả lời nói, nơi nào là Trung Yên Chi? Các ngươi gặp qua này lưng núi một bên khác sao? Gệ A Ma tiếp tục truy vấn lấy nói. Gặp qua. Gặp qua. Sở Thiên cùng Yêu Giá trăm miệng một lời đáp trả nói. Đột nhiên, Gệ A Ma có chút không biết mình tiếp xuống đến tột cùng nên nói cái gì mới tốt. Ổn định tâm thần, Gệ A Ma lúc này mới có chút không xác định lại đi truy vấn một câu. Các ngươi gặp qua. Đúng. Đúng. Sở Thiên cùng Yêu Giá rất là bình tĩnh gật gật đầu. Mấy vị kia cả gũ dạ không phải không khiến mọi người tiếp cận ngọn núi kia sống lưng sao? Các ngươi tất cả mọi người không phải đều nên phải đi tuân thủ cái này ước định sao? Gệ A Ma vẫn như cũng là có chút không thể tin, nó đột nhiên cảm thấy, hôm nay chính mình tùy tiện tìm đến hai vị này, rất có thể. Cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn, mà lại, có vẻ như có chuyện gì, cũng cùng hắn trước kia suy nghĩ khác biệt. Xác thực là như thế này không sai, nhưng lại cũng không bao quát hai chúng ta vị a. Quả nhiên, ngay sau đó, con cóc này liền nghe được Yêu Giá lấy một bộ chuyện đương nhiên ngự khí lẽ thẳng khí hùng như là lời nói. Này, các ngươi cũng biết thần thụ chân thân. Gệ ạ mà thần sắc đã hoàn toàn trầm ngưng xuống tới, đồng thời, còn có một tia đẻ nén không được lửa giận. Đương nhiên biết, dù sao, lúc trước hai ta thế nhưng là đây hết thảy người chứng kiến đâu. Yêu Giá khẽ cười một tiếng, dường như không có ý thức đến Gệ ạ mà đột nhiên kích sắc mặt thay đổi. Như vậy hai ngươi có biết hay không, thần thụ đang không ngừng hấp thụ đại địa lực lượng, chỉ cần có nó tại, mảnh đất này liền sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu. Gệ ạ mà trong lời nói xen lẫn một cố không khỏi phẫn uất chi ý. Biết ta. Yêu dã đối với cái này vẫn như cũ cho biết là hiểu. Này, gặp lại, quấy rầy. Nói, gây ạ mà liền muốn quay người nhảy hướng một bên trong khe nước. Đã đến, vậy liền lưu lại đi. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lùng thanh âm từ trên phiến đại địa này khoảng không đạm mạc vang lên. Khi đạo thanh âm này vang lên thời điểm, gây ạ mà nhảy hướng dòng nước tốc độ lại là càng thêm nhanh chóng mấy phần. Nhưng, thì có ích lợi gì đâu. Chỉ thấy mấy đạo cao gầy lệ ảnh đột ngột xuất hiện sau lưng gây ạ mà. Sau đó, bên trong một người nhẹ nhàng túi người, liền đưa nó cho trực tiếp sách đưa tới tay. Thả ta ra. Thả ta ra. Gây ạ mà dữ liệu mạng dãy rủa, muốn thoát ly vị này đột nhiên bắt lấy chính mình nữ tử trường khống. Bất quá, điểm này nó nhất định là không thể nào làm được. Những này đột nhiên xuất hiện cùng đem gây ạ mà cho bắt được ở nữ tử. Chính là ban đầu nên ở trong thôn nghỉ ngơi lấy này mấy tên cả gù dạ. Các ngươi những này tên lừa đảo, các ngươi sở dĩ cùng ta cãi cọ thật lâu, chính là vì chờ đợi nàng đến a. Tự nhận là nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả gây ạ mà, lúc này liền đem phẫn hận ánh mắt tìm đến phía Sở Thiên cùng yêu dạ hai người. Cái này chỉ có thể nói rõ, người rất ngu. Sở Thiên vi vi nhún nhún vai, cũng không giải thích, không để bụng cười nói, biết rất rõ ràng hai ta cùng cả gù dạ quan hệ không tầm thường, ngươi lại còn dám mưu toan đến mê hoặc, thuyết phục tại chúng ta. Thực sự là, ta cũng không biết làm như thế nào đánh giá ngươi mới tốt. Tức chết con ít. Tức chết con ít. Gây ạ mà mất hết can đảm, hắn cảm giác được cái thế giới này đối với nó tràn đầy ác ý. Y gì theo trí nhớ thạch bên trên giải rác ghi chép cùng nó chỗ thu đến gợi ý, gây ạ mà cho rằng, Sở Thiên cùng yêu dạ hai người chính là nó chỗ muốn tìm vận mệnh chi tử, nhưng ai biết. Chân tướng sự thật lại là như thế tàn khốc, nó lại bị bắt. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này a? Đến tuột cùng. Là cái nào khâu xảy ra vấn đề a? Gệ ạ mà môn tự vấn lỏng, vê đốt hổ cản sủ. Con lại cũng không có thể có được nó mong muốn đáp án kia. Con có cực ít nằm mơ, thế nhưng là một khi nằm mơ, giấc mộng kia liền sẽ tiếp cận với tiên đoán. Chính là bởi vì gệ ạ mà mơ tới Sở Thiên cùng yêu dã hai người hủy diệt đi thần thụ hình ảnh. Nó lúc này mới lớn mật muốn thử cùng hai người bọn họ tiếp xúc một chút, nhưng ai biết. Sau cùng lại hội là một kết cục như vậy. Chẳng lẽ nói, con cóc mộng cũng có không đúng giờ đợi sao? Gệ ạ mà có chút buồn rầu ở trong lòng lẩm bẩm đứng lên, làm sao cũng không thể tin được, hại chính mình lâm vào như vậy tuyệt cảnh, lại là chính nó một giấc mộng. Nhưng là, không nên a. Gệ ạ mà có chút tẩu hỏa nhập ma càng không ngừng thì thảo nói nhỏ lấy nói. Yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể có được ta đợi mong muốn đồ vật, chúng ta là sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Sở Thiên nhìn ra gệ ạ mà xa sút, vì làm ngoan ngoãn hợp tác, hắn ngự khí nhẹ nhàng an ủi nói. Các ngươi muốn đồ vật. Gệ ạ mà hơi nghi hoặc một chút, ta không hiểu, ở ta nơi này có cái gì là giá trị được các ngươi làm to chuyện? Riêng là mấy vị này cả gù dạ, các nàng lực lượng vô cùng cường đại, lại thêm các nàng lại là cái thế giới này thực tế trưởng khống giả, ta thật sự là không rõ ràng, trên người của ta có đồ vật gì là giá trị được các ngươi chỗ nhớ. Chương 242, cầu. Nhìn qua ngộng bức vô cùng gệ ạ mà, Sở Thiên lại là cười nhẹ bộc lộ ra hắn lang tử dã tâm đến, tiên lực. Gệ ạ mà đầu tiên là sững sờ, tại nó chưa kịp phản ứng lúc đợi, tiếp theo, nó liền lại nghe được Sở Thiên lời kế tiếp ngữ, gệ ạ mà. Ngươi có thể dạy chúng ta tiên lực phương pháp sử dụng sao? Tiên lực. Lần này, gệ ạ mà sắc mặt là triệt để yên tĩnh lại, các ngươi là làm thế nào biết tiên lực tồn tại? Chúng ta làm thế nào biết cũng không trọng yếu là, ngươi nguyện ý dạy cho chúng ta sao? Sở Thiên ngắm nhìn bị bên trong một vị cả gù dạ cho kiểm chế trong lòng bàn tay gệ ạ mà, nghiêm mặt hỏi đến nói. Ngươi cùng một vị khác tiểu nha đầu ngược lại tốt nói, nhưng... Gệ ạ mà có chút nghiêng một chút cổ, mắt lộ ra do dự chi sắc nhìn chăm chú lên mấy vị kia cả gù dạ nói. Có được cường lực lực lượng các nàng nếu như lại học sẽ sử dụng tiên lực, hậu quả kia quả thực là không thể tưởng tượng hay nạn, chờ đến lúc đó, nếu là các nàng muốn đi diệt thế, ai có thể thật ngăn cản các nàng đâu. Diệt thế? Đều đã diệt qua một lần, chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta lại diệt hồi hai hay sao? Lữ hành giả cả gũ giả ô sột sủ kỳ cuối cùng lạnh nhạt mở miệng, yên tâm, chỉ muốn cái thế giới này không ngỗ nghịch tại chúng ta là sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm qua diệt nó. Khoan. Cùng lúc đó, ở một bên nghe hai vị này đối đáp Sở Thiên, lại là mặt mũi tràn đầy không khỏi rượu, cũng liền lúc trước, hắn mới đột nhiên nghĩ đến, tránh thức diệt thế. Cũng chính là thi triển vô hạn nguyệt. Có vẻ như cũng không phải là mấy vị này cả gù dạ ổn sủa sủ kỳ a. Nhưng vì sao? Những này con cóc liền chết ôm cả gù dạ ổn sủa sủ kỳ nhóm không thả đâu. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, tránh thức diệt thế, tựa như là yêu dã mà không phải mấy vị này cả gù dạ ổn sủa sủ kỳ a. Như vậy vấn đề đến, các ngươi tại sao sẽ tìm tới ta cùng yêu dã vị này tránh thức diệt thế người hợp tác lại ngược lại là tận lực quên mấy vị này cả gù dạ ô sột sủ kỳ thậm chí còn đưa các nàng mấy vị xem là địch nhân đâu. Sở Thiên rất là tò mò dự định gệ ạ mà cùng cả gù dạ ô sột sủ kỳ nhóm ở giữa đối thoại, mà chính là như là hỏi ý lấy gệ ạ mà nói. Gệ ạ mà, cái này không nói nhảm sao. Mặc dù nói các nàng một mực đang vây quanh diệt thế thảo luận, nhưng là sự tình mấu chốt vị trí, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì diệt thế tốt ta. Sự tình tránh thức mấu chốt vị trí, là cả gụ dạ ô sột sủ kỳ nhóm gieo xuống cây kia đang ngày đêm không thôi hấp thu khắp nơi năng lượng thần thụ tốt ta. Thế là, mấy vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cùng ghệ á mà tại trải qua ngay từ đầu im lặng đối mặt về sau, liền trực tiếp coi nhẹ Sở Thiên, cũng liền nói gì không hiểu diệt thế vấn đề tiếp tục nghiên cứu thảo luận xuống dưới. Tại mấy vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ không gián đoạn thương lượng dưới, ghệ á mà rốt cục nhà ra, nhận lời dưới dạy cho Sở Thiên bọn người tiên lực thỉnh cầu. Đương nhiên, dạy khẳng định là muốn dạy, nhưng là cái này đại giới nha. Lại đáng giá song phương hảo hảo mà thương thảo một phen. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể dạy cho chúng ta tiên lực phương pháp sử dụng đâu? Sở Thiên cũng không tới hư, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần thần thụ không trên phiến đại địa này xuất hiện, như vậy, ta không ngại đem tiên lực phương pháp sử dụng dốc túi tương thụ. Gệ ạ mà đưa ra yêu cầu, cùng Sở Thiên tưởng tượng bên trong yêu cầu giống như lúc. Ngươi một lần nữa đổi một cái đi. Sở Thiên khẽ thở dài, chúng ta sở dĩ thông lệ cung phụng thần thụ, chính là vì để thần thụ mau chóng kết xuất quả thực đến, cho nên trên một điểm này, chúng ta là không thể nào nhượng bộ. Vậy chúng ta liền không có chuyện gì đáng nói. Gệ ạ mà cũng là lưu manh, lúc này liền chẳng hề để ý nói, ta chỉ có yêu cầu này, trừ cái đó ra. Lại không cầu mong gì khác. Nếu như ngươi không dạy cho chúng ta tiên lực lời nói, như vậy, buổi tối hôm nay ta không ngại ăn xong một bữa thơm ngào ngạt con đế tiến. Lữ hành giả cả gũ giả ô sột sủ kỳ đạm mạc mà nghiêm túc thanh âm tiếng vọng giữa phiến thiên địa này, có một loại nói không nên lời kiên quyết cùng túc sát ẩn chứa tại lời nói bên trong. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, dù sao ta chỉ có yêu cầu này, những người còn lại. Tất cả đều không tại ta cân nhắc phạm vi bên trong. Gệ ạ mà 10 phần kiên cường, cho dù biết mình rất có thể thật sẽ trở thành trong miệng người khác chi thực, nhưng nó nhưng không có một tơ một hào ý thỏa hiệp, vẫn như cũ ngang nhiên bất khuất không chịu nhả ra lui lại một bước. Vậy liền mang về nấu canh đi. Lữ hành giả cả gũ giả ô sột sủ kỳ lạnh lùng cười một tiếng nói, nhấm nháp một phen ngươi huyết nục, thể hội một chút bị tiên lực tưới nhuần qua chất thịt đến tột cùng là bực nào vị đạo. Ta tin tưởng, tại nuốt ngươi toàn bộ thân thể về sau, ta nhất định sẽ học hội ngươi trôi trân trọng tiên lực. Hừ, vậy ngươi ngược lại thật sự là phải thật tốt thí nghiệm, an ta về sau, đến tột cùng có thể hay không học hội ta vốn có tiên lực. Gệ ạ mà một chút cũng không sợ, lúc này liền về đối quá khứ. Hiển nhiên bầu không khí trở nên dần dần cứng ngắc lại cơ hồ đến không thể lượn vòng chỗ chống thời điểm. Một bên yêu giá lại là đột nhiên lên tiếng khuyên giải, các ngươi trước bất giận, thực. Ta chỗ này ngược lại là có một cái ý nghĩ, không biết. Các ngươi muốn hay không nghe trước một chút. Sau đó mới quyết định. Ngươi nói, đối với yêu giá, mấy vị cả gụ giả ô sổ sủ kỳ ngược lại là một mực sủng ái hưu gia, mặc kệ là nuốt thần thụ quả thực trước vẫn là nuốt thần thụ quả thực về sau, yêu giá vẫn luôn là mấy vị cả gụ giả ô sổ sủ kỳ tuyệt đối tâm phúc. Lữ hành giả cả gụ giả ô sổ sủ kỳ bởi vì yêu giá nguyên nhân chậm dần ngữ khí. Gệ ạ mà tất nhiên là sẽ không lại được gây sự, dù sao chết tử tế không bằng lại còn sống, nếu có thể, nó cũng là không muốn đi chết, hơn nữa còn là khuất nhục làm nguyên liệu nấu ăn mà chết. Nghe các ngươi lúc trước đối thoại về sau, về đốt cổ cản sụ. Còn chúng ta không ngại trước trải vớt một chút đại khái mạch lạc. Có thể. Yêu giã cẩn thận từng ly từng tí đưa ra một cái yêu cầu. Có thể. Lữ hành giả cả gũ giả ôn sột sủ kỳ khẽ vớt cằm, gệ ạ mà càng là không có chút nào dị nghị. Tiên nhân vừa rồi từng nói. Thần thụ thông lệ cung phụng thực là vì dựng dục ra tân thần thụ quả thực. Không biết phải chăng là như thế. Yêu giã đem ánh mắt chuyển tới Sở Thiên cùng mấy vị cả gụ ra ô sột sủ kỳ trên thân, như là hỏi. Không tệ. Mọi người cùng nhau gật đầu. Sau đó, yêu giã lại đem ánh mắt phóng tới ghệ A mà trên thân. Đối với tiên lực sử dụng, trên thực tế ngươi cũng không của mình quý, nhưng ngươi sở dĩ không nguyện ý dạy dỗ ta nhóm, thực chỉ là bởi vì ngươi sợ hai mấy vị cả gụ ra đại nhân lại bởi vậy mất đi tương ứng chế ước chi lực. Sau đó khống chế thần thụ không hạn chế hấp thu phiến đại địa này bên trong ẩn chứa năng lượng, vì thế, ngươi cận kề cái chết cũng không muốn dạy dỗ ta nhóm tiên lực, không biết ta nói tới đúng không? Không sai. Gệ ạ mà gật đầu tán đồng lấy nói, thần thụ là trên cái thế giới này kỳ lạ nhất, ác nhất tồn tại, mà khống chế người khác vật, nhưng lại là mấy vị cường đại đến thật không thể tin cường giả, bởi vậy, thần thụ chưa trừ diệt, nói cái gì ta cũng sẽ không đem tiên lực dạy cho khống chế thần thụ nhân vật. Chương 243, thăm dò. Khi mọi người nghe được ghệ ạ mà tuyến là thanh trừ thần thụ thời điểm, yêu giá tại chỗ thật hưng phấn vô cùng vỗ một cái tay nhỏ. 3. Sau đó, yêu giá dị thường nhẹ nhõm cười nói, muốn ta nói, thực cả gụ gia đại nhân cùng ghệ ạ mà chú ý sự tình trên thực tế là tương thông, về kết, bất quá chỉ là bởi vì làm lực lượng lấy hay bỏ vấn đề mà sản sinh chia rẽ a. Hiển nhiên đám người dường như đều không có nghe hiểu, yêu giá chỉ lại phải giải thích nói, tiên nhân Sở Thiên cùng mấy vị cả gụ gia đại nhân muốn ủng có thần thụ cùng tiên lực, là vì để bạt tự thân thực lực. Nhưng là hiện nay, thần thụ tuy nhiên nắm giữ tại mấy vị cả gụ giả trong tay đại nhân, nhưng tiên lực lại nắm giữ trong tay ghệ ạ mà. Hiện tại, ghệ ạ mà muốn mấy vị cả gụ giả ô sột sủ kỳ cùng Sở Thiên hủy đi thần thụ mới nguyện ý dạy cho mấy người bọn hắn tiên lực, đồng thời chuyện này không có mảy. may khoan nhượng, như vậy, thoáng chỉnh hợp cùng đổi tính một chút khái niệm, chẳng phải thành mấy vị cả gụ giả đại nhân đến tột cùng là lựa chọn thần thụ vẫn là lựa chọn tiên lực vấn đề sao? Ê! Nghe được yêu giả phen này thao tác mánh như hổ suy luận cùng tương tự, Sở Thiên lại là có chút kinh ngạc phát hiện, có vẻ như còn rất có đạo lý bộ dáng. Mà lại hơi trọng yếu hơn là, không biết yêu giả là vô tình hay là cố ý, nàng tại đổi khái niệm thời điểm, vậy mà đem ghệ ạ mà đưa ra thần thụ không trên phiến đại địa này xuất hiện biến thành hủy đi thần thụ. Hai cái này ở giữa tồn tại nội tại chênh lệch, thế nhưng là cự đại đến làm cho ghệ ạ mà hoài nghi nhân sinh. Như vậy, mấy vị cả gụ gia đại nhân, các ngươi mấy vị đến tột cùng là muốn thần thụ vẫn là muốn tiên lực đâu? Yêu giả đem cái này mới xảy ra vấn đề một lần nữa ném về cho có thể đủ tất cả quyền làm chủ việc này cả gụ gia. Lúc này, yêu giả cùng ghệ ạ mà dánh mắt, tất cả đều đồng loạt tập trung đến lữ hành giả cả gụ gia ô sột sủ kỳ trên thân, chờ đợi lấy nàng làm ra sau cùng lựa chọn. Về phần Sở Thiên, đang nghe yêu giả đem vấn đề giản hóa đến loại trình độ này thời điểm, hắn cũng đã rõ ràng cả gù dạ lựa chọn. Yêu giả cùng ghệ Amaz, chỉ sợ vô luận như thế nào muốn đều sẽ không nghĩ tới, thần thụ trừ là thu nạp khắp nơi năng lượng ác chi ngọn nguồn cùng trả cờ dạ tập hợp thể bên ngoài, đồng thời, nó cũng là thuộc về cả gù dạ tự thân lực lượng, nói một cách khác, thần thụ tức cả gù dạ, mà cả gù dạ lại cũng không là thần thụ. Vô luận thần thụ gặp như thế nào chặt cây cùng công kích, cho dù là hôi phi yên diệt, chỉ cần cả gù dạ vẫn còn tồn tại tại thế, chỉ cần cả gụ già nguyện ý, như vậy, thần thụ tự sẽ một lần nữa niết bàn trọng sinh. Nếu như tuân theo ghệ ạ mà ngay từ đầu chỗ ra điều kiện, thần thụ không trên phiến đại địa này xuất hiện, như vậy, lữ hành giả cả gụ già ô sột sủ kỳ có lẽ thực biết cảm giác được có chút khó khăn, nhưng đến ở hiện tại hủy đi thần thụ nha. Cả gụ già biểu thị chính mình không có áp lực chút nào. Chính như Sở Thiên hiểu biết mấy vị cả gụ già như vậy, cả gụ già nhóm cũng đồng dạng mười phần hiểu biết Sở Thiên, chỉ thấy cả gụ già ánh mắt hơi đổi, đang nhẹ nhàng liếc nhìn Sở Thiên nhất mắt về sau. Hai người liền đã trong cùng một lúc bên trong đặt thành dấu giếm chân tướng chung nhận thức. Nếu như thế, ta lựa chọn tiên lực. Cả gù giả ánh mắt một lần nữa rơi xuống ghệ ạ mạt trên thân, nhàn nhạt cho ra bản thân lựa chọn. Vâng. Như vậy phải không? Ghệ ạ mạt chính thai nghe được cả gù giả lựa chọn về sau, vẫn như cũ có một loại thân ở mộng cảnh bên trong cảm giác, nghĩ như thế nào cảm giác không chân thực. Ngươi. Chắc chắn chứ. Cả gù giả khẽ bước cằm, đều chẳng muốn trở về đáp ghệ ạ mạt vấn đề. Này. Chúng ta đi trước đem thần thụ cho chặt cây rơi. Vẫn cảm giác rất lợi hại không phù hợp thực tế ghệ Amaz, lúc này liền thăm dò tính mở miệng hỏi thăm về tới. Có thể. Cả gù giả ý vị khó hiểu hơi liếc liếc một chút ghệ Amaz, như là trả lời lấy nói. Tại lữ hành giả cả gù giả ô sột sủ kỳ cho phép cùng dẫn dắt phía dưới, Sở Thiên cùng yêu giả hai người hợp lực đem thần thụ cho hủy diệt đi. Về phần những cái kia bị thần thụ cho trói buộc nhân loại, trừ một số đã tử vong, còn lại cũng toàn đều chiếm được cứu rỗi. Sau đó, liền đến ghệ Amaz thực hiện lời hứa thời điểm. Ghệ ạ mà cũng là dứt khoát, không nói hai lời, lúc này liền đem mấy vị cả gù dạ, Sở Thiên cùng yêu dã mấy người cho dẫn tới một chỗ dòng sông vị trí. Đi theo ta. Ghệ ạ mà quay đầu nhìn chung quanh một vòng bọn người, sau đó liền quay người nhảy vào đến nước sông bên trong. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Cả gù dạ, Sở Thiên cùng yêu dã ba người, lập tức cũng không chút do dự, trực tiếp liền theo sát tại ghệ ạ mà sau lưng, đi theo nó cùng một chỗ nhảy vào đến trong nước sông. Khi bọn hắn lần nữa từ dưới nước chui ra thời điểm, lại là có chút kinh ngạc phát hiện, bọn họ vậy mà đi vào một chỗ chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm khu vực. Nơi này là nơi nào a? Còn ở vào mộng bức hình dạng bên trong yêu dã, đầu tiên hướng ghệ ạ mà đưa ra nghi vấn. Nơi này là con quốc quốc độ. Ghệ ạ mà cho yêu dã hồi phục. Chỗ này, luôn cảm giác có loại thật không thể tin lực lượng. Lữ hành giả cả gũ dạ ô sột sủ kỳ tinh tế cảm thụ một chút cảnh vật chung quanh, sau đó có chút kinh dị mở miệng cảm thán nói. Ờ, không hổ là cả gũ dạ, quả nhiên không đơn giản đâu. Ghệ ạ mà cũng là hết sức kinh ngạc tại lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cảm chi năng lực, ngươi lại có thể cảm giác được nơi này chỗ phun trào mà ra đặc thù lực lượng, thật sự là cường hãn để cho người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía a. Nói thật, chờ ngươi học hội tiên lực về sau, ta cũng không dám tưởng tượng, ngươi có thể đủ cường đại đến loại trình độ nào. Tại cảm khái xong sau, ghệ ạ mà bắt đầu giới thiệu nơi này đến, nơi này tràn ngập một loại được xưng là tiên lực tự nhiên năng lượng, cho nên chỉ cần sử dụng loại lực lượng này, cho dù thân thể nhỏ gầy như ta, cũng có thể làm ra đủ loại thật không thể tin sự tình đi ra. Nói, ghệ ạ mà đem một cái to lớn vô cùng cẩn trọng thạch tượng cho dễ như trở bàn tay một cánh tay xách giơ lên. Lợi hại. Yêu dã lúc này liền kinh ngạc thở nhẹ ra âm thanh, nàng thật sự là không nghĩ tới, nhìn qua cùng bình thường con cóc không xê xích bao nhiêu ghệ ạ mà, vậy mà có thể làm được loại trình độ này sự tình, quả thực là không dám tưởng tượng. Bành. Ghệ ạ mà tiện tay ném đi, liền đem này tòa to lớn vô cùng thạch tượng cho tùy ý vứt bỏ đến một bên. Đi theo ta. Ghệ ạ mà tiếp tục mời Sở Thiên một nhóm người vào trong xâm nhập. Vê đút hồ cản sủ. Con. Rất nhanh, đám người liền tiến vào một tòa bên trong đại sảnh. Ghệ ạ mà nhảy cả tưng nhảy lên bên trong đại sảnh một tầng trên bậc thang. Sau đó, quay người hướng đám người giới thiệu bậc thang tầng cao nhất phía trên này cái cự đại hình tròn vật thể, tảng đá kia được xưng là trí nhớ thạch, ghi chép mặt đất phát sinh mọi chuyện. Mọi chuyện? Yêu dạ kìm lòng không được lần nữa cảm thán một tiếng. Ê! Thực sự cả gũ dạ buông xuống đến tổ chi quốc trước đó đoạn thời gian kia, tảng đá kia xác thực trung thực thực hiện nó chức năng, bất quá. Khi mấy vị cả gũ dạ liên tiếp buông xuống đến thế gian này về sau, ta phát hiện, chẳng biết tại sao, tảng đá kia có đôi khi lại không thế nào có thể nhìn trộm cả gũ dạ chung quanh tình huống, chắc hẳn. Nên là trong các ngươi cái nào làm trò gì a? Gệ ạ mà có chút thăm dò tính sách một câu như vậy. Chương 245, thế giới lớn như vậy, muốn mau mau đến xem. Đối với gệ ạ mà tìm tòi nghiên cứu, Sở Thiên bọn người cùng một chỗ lựa chọn coi thường, cho dù là yêu dã, cũng là kìm lòng không được cười lạnh một tiếng. Mấy vị cả gũ dạ ôn xuân sủ kỳ tự nhiên là biết được trí nhớ thạch cái này một sự vật tồn tại, bởi vậy, vào ngày thường bên trong, nếu có cái gì không tiện bên cạnh người biết được gần nấp sự tình, mấy vị cả gũ dạ bình thường đều sẽ thi triển bên trên một số thủ đoạn, đem chính mình cho hoàn toàn che phủ lên, lời như vậy, trí nhớ thạch thì sẽ không thể đưa nàng tư ẩn cho bộc lộ ra qua. Mà đồng dạng biết được thứ này tồn tại Sở Thiên cũng là như thế này thao tác. Về phần yêu dã, thì là tại mấy vị cả gũ dạ ôn xuân sủ kỳ đề điểm phía dưới mới như vậy đi làm. Sở Thiên, yêu dã cùng mấy vị cả gũ dạ thái độ, gây ạ mà tựa hồ sớm có đoán trước, bởi vậy, tại nhún nhún vai về sau, nó liền lựa chọn đi đầu nhảy qua cái đề tài này. Lúc này, tại khối này trí nhớ thạch trên khối đá, đang phát hình mấy vị cả gũ dạ phân biệt buông xuống thế gian về sau đã phát sinh tương quan sự tình, từ Sở Thiên cùng mấy vị cả gũ dạ gặp nhau, đến Sở Thiên đem mang về đến tổ chi quốc bên trong, từ Sở Thiên chinh chiến kia chi quốc, đến đối mặt chư quốc liên quân, từ mấy vị cả gũ dạ tại tổ chi quốc nội sinh hoạt, đến yêu dã với cái thế giới này thi triển vô hạn nguyệt. Hết thảy đều phảng phất giống như hôm qua. Thực, ta vẫn luôn rất ngạc nhiên, các ngươi mấy vị đến tột cùng đến từ nơi nào? Lại vì sao muốn thủ hộ thần thụ? Gệ ạ mà thật sâu nóng nhìn cả gũ dạ liếc một chút, như là hỏi. Thần thụ đã bị hủy diệt, lại nói thế nào thủ hộ? Đến tại chúng ta đến từ tại nơi nào, bất quá chỉ là chút cô hồn dã quỷ thôi, vừa lại không cần đuổi theo tìm tòi đâu. Mấy vị cả gũ dạ trên mặt tất cả đều không buồn không vui, phảng phất tại nói một kiện không đáng ca ngợi sự tình. Nhưng là, khi Sở Thiên nhìn thấy mấy vị cả gũ dạ ôn sụt sủ kỹ bộ này thần sắc về sau, chẳng biết tại sao, trái tim vậy mà dâng lên một cỗ muốn cười xúc động, mấy tên này, không có nghĩ rằng lại còn có diễn kịch thiên phú. Ngươi không nên cảm thấy ta để cho các ngươi hủy diệt thần thụ là một kiện mười phần quá phận sự tình, có lẽ, đối cho các ngươi mà nói, gốc cây kia không có lấy không phải bình thường ý nghĩa, nhưng là, từ khi nó cắm rễ khắp nơi đến nay, khắp nơi tự nhiên năng lượng rõ ràng giảm bớt, cứ thế mãi xuống dưới, không ngừng khắp nơi, nhân loại cũng giống vậy, chỉ cần cây đại thụ kia tồn tại, khắp nơi cuối cùng rồi sẽ khô héo, chúng ta cũng sẽ đi vào đồng dạng vận mệnh, chờ đến lúc đó, trừ mấy người các ngươi bên ngoài, có lẽ toàn bộ khắp nơi đều sẽ gặp đạo kiếp khó, các ngươi lại như thế nào có thể xác định mấy người các ngươi liền nhất định sẽ bình yên vô sự đâu? Cái này tuyệt đối không phải tại nói chuyện giật gân. Gệ ạ mà cảm thấy, chí nhờ mình khăng khăng muốn hủy diệt thần thụ lý do rất lợi hại, có cần phải thông báo mấy vị cả gũ dạ ôn sụt sụ kỳ một tiếng, miễn đến giống như là mình đang khi dễ mấy cái tiểu cô nương. Cứ việc Gệ ạ mà cũng không thể xác định, nó cùng trước mắt mấy vị này cả gũ dạ so sánh, đến tột cùng người nào sống được tuổi tác lớn hơn một chút. Cả gũ dạ, Sở Thiên cùng yêu dã mấy người ngồi ngay ngắn một chỗ miệng phun con cóc dầu dầu lao bên cạnh, lắng nghe Gệ ạ mà dốc lòng dạy bảo. Cái gì cũng đừng nghĩ, cảm thụ tự nhiên năng lượng, đem nó đặt vào trong cơ thể mình. Gệ ạ mà thanh âm tại cả gũ dạ bọn người bên thai nhẹ nhàng vang lên. Trang cảnh hoán đổi, chỉ thấy tại một cây hình mũi khoan hình trụ phía trên, trưng bày một cái hình vuông tấm ván gỗ, mà mấy vị cả gũ dạ lại chính sóng yên biển lặng ngồi ngay ngắn trên ván gỗ, nhiều đám tự nhiên năng lượng lấy mắt trần có thể thấy rõ ràng độ bị các nàng cho thu nạp vào trong cơ thể mình. Thật không nghĩ tới, cả gù dạ mấy tên này, lại trong chớp mắt bên trong liền hoàn toàn nắm giữ tiên lực, hiện tại, ta đã bắt đầu hối hận đem tiên lực dạy dỗ cho các nàng. Lúc này Gệ ạ mà có chút chấn kinh quá độ trường lớn hai con người, trong lòng ở giữa, không tự kìm hãm được tuôn ra như vậy suy nghĩ. Nhưng, sự tình như là đã tiến triển đến mức hiện nay, nó muốn đổi ý, thu tay lại. Lại là không bao giờ còn có thể. Từ khi cả gũ dạ tu thành tiên lực về sau, Sở Thiên sinh hoạt hàng ngày liền nhiều mở dạng, đó chính là khuyến khích lấy mấy vị cả gũ dạ biến thân tiên nhân hình thức, để cho hắn chiêm ngưỡng một hai. Đối với Sở Thiên ý đồ xấu, mấy vị cả gũ dạ trong lòng tất nhiên là nhất thanh nhị sở, bởi vậy, các nàng rất là kiên định cự tuyệt Sở Thiên yêu cầu vô lý. Có đôi khi, cả gũ dạ bị Sở Thiên quân phiền, cũng sẽ cho Sở Thiên nhất chút vũ lực bên trên giáo huấn, tuy không có làm thật, nhưng cũng có thể để nếm thử bị đánh nằm bẹp một hồi đau khổ. Về phần Sở Thiên, ở thời điểm này, tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều phản kháng, coi như là đùa giỡn, dù sao chỉ cần mấy vị này cả gũ dạ ô sột sủ kỳ cùng yêu dạ không làm thật, hắn tự nhiên cũng không có khả năng dẫn đầu động thủ trước. Chỉ cần không làm thật, không cần mặt mũi Sở Thiên sẽ để ý yêu dạ cùng mấy vị cả gũ dạ ô sột sủ kỳ quát tháo sao. Này một lần không phải tại đau nhức qua sau lại được tiếp tục trêu chọc. Đối với Sở Thiên đủ loại hành động, yêu giá cùng gệ ạ mà đều có chút không vừa mắt, bất quá, khi hai người này nhìn thấy Sở Thiên bộ kia làm không biết mệnh tương ngạnh tư thái về sau, liền cũng liền bỏ đi thuyết phục suy nghĩ. Mấy vị cả gụ giả cùng Sở Thiên, mấy cái nguyện đánh một người muốn bị đánh, cũng là ở chung có chút hòa hợp. Thời gian, cứ như vậy tại đánh náo cùng trong tu luyện chậm rãi vượt qua. Khi Sở Thiên cùng yêu giá hai người cũng đều học xong tiên lực về sau, bọn họ cuối cùng dự định rời đi nơi này. Thế giới lớn như vậy, bọn họ muốn đi ra xem một chút. Nhận được chiếu cố, Gê A Mà yêu giá đi theo tại mấy vị cả gụ giả cùng Sở Thiên sau lưng, bỗng nhiên quay người, hướng phía mục đích đưa đám người bọn họ rời đi Gê A Mà khua tay nói khác nói. Các ngươi vô luận như thế nào đều muốn đi sao? Đến là ở chung chút thời gian, đối mặt sắp đi xa Sở Thiên bọn người, Gê A Mà vẫn là cảm giác được có chút thương cảm. Có một số việc chúng ta nhất định phải đi làm. Đã dần dần từng bước đi đến Sở Thiên, đang nghe được Gê A Mà như vậy ngữ điệu về sau, cuối cùng ở lại xuống bước chân, nói ra một câu nói như vậy tới. Các ngươi dự định muốn làm gì? Gệ ạ mà đột nhiên cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía, vê đốt hổ cản sụ. Còn đã nắm giữ tiên lực ba người này, nếu là muốn trong cái thế giới này làm ra một số chuyện đi ra lời nói, đến lúc đó, còn có ai có thể quản thúc bọn họ? Chớ khẩn trương. Sở Thiên khẽ cười nói, ngươi yên tâm tốt, ta đợi chuyến này, chỉ là làm mảnh thế giới này đẩy trở lại nó nên phát triển trên quỹ đạo qua thôi. Dù sao, nếu như bởi vì chúng ta mấy cái quan hệ, khiến cho những ban đầu đó nên sinh ra đến trong thế giới này phong vân nhân vật vì vậy mà mất đi thân ảnh, thực là một kiện lớn lao tiếc nuối. Đương nhiên, nếu là mất đi những người kia, ta thần thụ quả thực đến tột cùng phải tới lúc nào tài năng mọc ra a. Đây là Sở Thiên trong lòng lời thật lòng. Cứ việc Gệ Ả Mạt cũng không có nghe hiểu Sở Thiên lời nói này, nhưng là từ Sở Thiên trong giọng nói, nó lại có thể cảm nhận được, chuyến này, mấy người bọn họ có lẽ thật không phải đi làm phá hư. Chỉ cần xác định điểm này, vậy liền liền đầy đủ, về phần nó, cho dù nó muốn qua quan tâm, sợ là cũng không có cái năng lực kia. Chương 244, 20 năm A. Thiên nhân, mấy vị cả gụ dạ đại nhân, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu A? Ra con có quốc độ về sau, yêu giá càng phát giác, bọn họ đoàn người này chỗ đi con đường, hoàn toàn không giống như là muốn về tổ chi quốc A, nhịn không được, yêu giá liền đem trong lòng nghi ngờ hỏi ý đi ra. Ta lúc trước không phải đã nói qua sao? Chúng ta muốn để mảnh thế giới này trở lại nó hẳn là phát triển trên quỹ đạo qua. Sở Thiên cười nhẹ trả lời một câu. Sau đó, Sở Thiên liền nhìn thấy, lúc này mấy vị cả gù dạ, sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Sở Thiên chết lặng một chút, trong nháy mắt liền minh bạch các nàng là vì sao mà tức giận. Ta nói tới đem thế giới trở lại nó hẳn là phát triển trên quỹ đạo qua, cũng không phải là muốn đem bọn ngươi cho phong ấn, ta chẳng qua là cảm thấy đi, chúng ta thật vất vả tụ tập đường trên cái thế giới này, dù nói thế nào, cũng phải kinh lịch một chút này ầm ầm sóng dậy nhẫn giả thời đại a. Cứ như vậy không khỏi rượu vô địch sau đó không có việc gì sinh hoạt. Tốt không có ý nghĩa nói. Sở Thiên cười đùa hướng mấy vị cả gù dạ ồ sủ sủ kỳ giải thích nói. Đợi đến mấy vị cả gù dạ ồ sủ sủ kỳ sắc mặt lần nữa khôi phục tới về sau, Sở Thiên lúc này mới cười ha hả tiếp tục nói, "Đúng, chúng ta bây giờ còn cần đem thần thụ cho một lần nữa trồng trọt đứng lên sao? Có lẽ, chúng ta có thể lại cho cái thế giới này đến lần trước vô hạn nguyệt." Lữ hành giả cả gù dạ ồ sủ sủ kỳ thoáng bình phục một chút chính mình nỗi lòng, tại ngưng lông mày trầm tư một hồi về sau, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, "Đã ngươi đều nói muốn đem cái thế giới này đẩy trở lại nó hẳn là phát triển trên quỹ đạo qua, như vậy, rất lợi hại hiển nhiên, thần thụ liền cũng không thích hợp lại ở thời điểm này một lần nữa buông xuống tại thế gian này, lại thêm, chúng ta đã đáp ứng cái kia tiểu con quốc, hiện tại chúng ta vừa học hội nó tiên lực liền qua sông đoạn cầu nặng, mới trồng cho xuất thần thụ. Vô sỉ như vậy sự tình ta còn làm không được. Thần thụ là thuộc về lực lượng ngươi, nó hấp thụ cái thế giới này năng lượng, trên thực tế lại là tại tăng cường thực lực ngươi, hiện nay, ngươi thật muốn từ bỏ cái này một tăng cường thực lực đường tắt sao? Sở Thiên đối với lữ hành giả cả gụ dạ ôn sốt sủ kỳ từ bỏ cảm giác được rất là thật không thể tin.